A Chu có khả năng nhất thu được địa phương, liền là quê quán của mình Thính Hương Thủy Tạng, chỉ cần Mộ Dung Phục Thư đi qua, có 99% cơ hội đem hai người cho triệu hoán qua đây, đến lúc đó tất cả tùy ý chính mình gây nên. Mộ Dung Phục nghe Thiết Tâm Hàng đọc nói, muốn dựa theo ý tứ của hắn đi viết, tuy là trong lòng có điểm tức giận, nhưng vì có thể đem các gia thần đổi lại, cộng thêm lại đang trong địa bàn của người ta, cũng chỉ có thể làm theo. Một lúc lâu qua đi, Mộ Dung Phục rốt cục dừng tay lại, Thiết Tâm Hàng hài lòng đem hai phần thư bắt vào tay, cười nói, Mộ Dung công tử, gia thần của ngươi nhóm liền ở bên ngoài, hiện tại có thể mang đi bọn họ. Thiết Tâm Hàng nghĩ đến chính mình mục tiêu sau khi hoàn thành, Mộ Dung Phục đi ở cũng không để ý, nói chung chân núi có thiên la địa võng, hắn có thể không tin là bốn người có thể chạy trốn. Mộ Dung Phục nghe vậy đáp, tốt. Hắn cũng không dám biểu hiện quá vô lễ, thậm chí ngay cả tàn nhẫn lời cũng không dám rơi câu tiếp theo, sinh sợ người ta trên đường đổi ý, đem mình ở lại Linh Thiếu Cung bên trong, nói tóm lại chính là sợ muốn chết, hận không thể lập tức tới, sau này lại tìm lại mặt mũi báo thù. Thiết Tâm Hằng nhìn Mộ Dung Phục chật vật rời đi, trong bụng chỉ cảm thấy đẹp vừa buồn cười, trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nam Mộ Dung, chật vật không chịu nổi như vậy răng rớp, coi như là rất khó nhìn thấy a. Đợi đến Mộ Dung Phục triệt để đi ra phía sau, Thiết Tâm Hằng vây tay để cho người bên cạnh xuống phía dưới, lúc này mới đem trong lòng đất Vương Ngự Yên cởi ra huyệt đạo, nhưng thấy của nàng gò má thanh tú bên trên treo đầy lấy từng tia lệ ngân, phảng phất là đối với thế giới tuyệt vọng, các loại, chờ, cởi ra Vương Ngự Yên huyệt đạo phía sau, một trận nước nở tiếng không ngừng truyền đến. Thiết Tâm Hằng than thở, Vương cô nương, hà tất làm cho này chủng nam tử thương tâm đây? Hắn thấy Vương Ngự Yên một mực khóc, cũng là có chút điểm không đành lòng a. Dù sao về sau biết là nữ nhân của mình. Vương Ngự Yên nước nở nói, biểu ca vô tình vô nghĩa, ta chỉ hận mình nhìn lầm rồi người. Ô ô nước nở tiếng, còn không đoạn địa truyền đến. Thiết Tâm Hằng trả lời, cuối cùng cũng còn không muộn, ngươi sớm một chút thấy rõ người của hắn, đó không phải là tốt hơn sao? Hẳn là cảm thấy vui vẻ mới là. Vương Ngự Yên nghe những lời này, cảm thấy có đạo lý, nhưng là lại không cao hứng nổi, nghĩ đến Mộ Dung Phục đem chính mình bán đi, thậm chí ngay cả nàng tự sát thời điểm, cũng không nguyện ý đi cứu, cuối cùng còn dùng chính mình thi thể, đổi ra thần của hắn trở về, có thể nào không cho nàng thương tâm đây? Cộng thêm, vừa rồi Mộ Dung Phục lời nói quá hại người, vì Phục Hưng Yến quốc bất kể là chính mình, vẫn là A Bích bọn người nguyện ý buông tha, các nàng chẳng qua là quân cờ mà thôi. Vương Ngự Yên mắng, Mộ Dung Phục không phải là người tốt, ngươi cũng không phải là cái gì tốt quỷ. Nàng thấy Thiết Tâm Hằng ánh mắt nóng bỏng phía sau, cũng biết đối phương bên trên là coi trọng chính mình dung mạo. Thiết Tâm Hằng cười đáp, không sai, Vương cô nương xinh đẹp động nhân, tự nhiên lệnh khiến ta động lòng. Hắn những lời này cũng không phải giả, Vương Ngự Yên miệng quả thật rất đẹp, làm cho một loại thanh thuần thoát tục cảm giác, thảo nào sẽ bị Đoàn Dự xưng là thần tiên tỷ tỷ. Vương Ngự Yên nghe vậy đỏ mặt lên, đáp, ngươi người này ngược lại cũng thành thực, không đi làm bộ. Thiết Tâm Hằng nghe của nàng khoa trương, cười nói, hắc hắc, có đôi khi nhìn thấy một mặt, cũng không phải là chân tránh ta, hắn cũng không nhận ra chính mình thành thật, bất luận là Đoàn Dự vẫn là Mộ Dung Phục, lập tức Linh Thiếu Cung phía sau, hắn cũng không có thả hai người mạng sống, ở trên đường bảy thiên la địa võng, các loại, chờ của bọn hắn đi qua đâu? Xin lỗi gần nhất trong nhà có chút việc, sợ rằng đổi mới biết ít một chút. Chương 76, nước chảy thành sông. Vương Ngự Yên rõ ràng tiếng nói, ngươi cũng thừa nhận mình có chút dối trá, cái kia so với chút biểu hiện ra là quân tử người khá. Nàng nghĩ đến Đoàn Dự vì thu được lấy trái tim của mình, tại dùng lục mạch thần kiếm trao đổi thời điểm, từ đó cố ý đem biểu ca Mộ Dung Phục lưu lại. Còn như Mộ Dung Phục càng không cần phải nói, hưởng phí hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, có thể kết quả là lại đem chính mình bán đi, lại nói tiếp đều có điểm thật đáng buồn cảm giác, cũng là mình phó thác không phải của mình. Thiết Tâm Hằng cười ta nói, hắc hắc, Vương cô nương biết mình lưu lại phía sau sẽ phát sinh cái gì chứ? Hắn thấy Vương Ngự Yên thanh lệ thoát tục mặt mũi, không khỏi xuẩn xuẩn rụng động. Vương Ngự Yên nghe Thiết Tâm Hằng trêu đùa mà nói ngữ, nàng không khỏi đỏ mặt lên, ở lại Linh Thiếu Cung bên trên, nàng tự nhiên rõ ràng sẽ phát sinh cái gì, lạnh nhạt nói, ngươi không phải rình dung mạo của ta sao? Đến đây đi, ta chuẩn bị xong. Vương Ngự Yên lúc này đã nản lòng thoái chí, biết Thiết Tâm Hằng muốn lên chính mình phía sau, trong bụng cũng không có cảm giác sợ hãi, ngược lại mang theo một cố đạp hư trong lòng của mình, phảng phất là Đoàn Dự mẫu thân Đao Bạch Phượng giống nhau, năm đó đem Đoàn Chính Thuần tìm nữ nhân phía sau, tùy tiện tìm tên ăn mày kết hợp, do đó sinh hạ Đoàn Dự. Lúc này, Vương Ngự Yên thấy Thiết Tâm Hằng ánh mắt nóng bỏng, trong bụng không sợ hai chút nào nên liếu thượng thứ. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau giật mình nói, Vương cô nương ngươi thực sự không sợ sao? Lúc này Vương Ngự Yên bây giờ thần sắc, đơn giản là phá vỡ quan điểm của hắn. Vương Ngự Yên nghe xong thản nhiên tự nhiên, rõ ràng tiếng nói, sợ có ích lợi gì? Sớm muộn sẽ bị ngươi được như ý, cùng với làm những cái này phản kháng vô vị, chẳng trực tiếp thuận theo, tiết kiệm chịu chút khổ sở. Kỳ thực Vương Ngự Yên rất thông minh, chỉ là ở Mộ Dung Phục trước mặt, không tự chủ hiểm đáp lại trí tuệ của mình, sợ dẫn đối phương không thích, lúc này tự nhiên rõ ràng, muốn phát sinh cái gì. Thiết Tâm Hằng nghe vậy trả lời, khái khái, Vương cô nương muốn không hôm nào a? Chúng ta lần sau trở lại làm cái kia. Hắn thấy Vương Ngự Yên bộ dáng bây giờ, phản phất từ một cái thanh thuần thiếu nữ, biến thành háo sắc dục nữ, sắc thực có chút tiếp thụ không nổi. Thiết Tâm Hằng sợ Vương Ngự Yên bị kích thích quá lớn, lúc này mới định bỏ qua cho nàng, các loại, chờ trạng thái hồi phục sau đó mới tới, ngược lại hắn không kém về điểm thời gian này, còn như thăng lên cơ tức, có thể cho người khác tới giải quyết ta. Nói chung không thể đem Vương Ngự Yên kích thích quá thảm, do đó đau buồn đầu óc. Vương Ngự Yên rõ ràng tiếng nói, ta một cái cô gái yếu đuối còn không sợ, ngươi một cái đại nam nhân làm sao nhiều chuyện như vậy? Nói, chợt bắt đầu chủ động, nàng đột nhiên đi ra phía trước, hai tay ôm lấy cổ của hắn, từ trên cằm hôn tới. Thiết Tâm Hằng tự nhiên sớm đã phản ứng kịp, chỉ là mặc cho nàng ôm tới, đúng vậy. Nhân ra một cái cô gái yếu đuối còn không sợ, chính mình cái nào tới nhiều chuyện như vậy, hơn nữa theo Vương Ngự Yên chủ động đi lên. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau tự nhiên không phải đợi ra, mỹ sắc trước mặt có thể nhẫn lại ở, đó là hành vi quân tử, thế nhưng đưa lên nhóm tới đại mỹ nữ, vẫn có thể bỏ mặc lời nói, đó chính là Liêu Hạ Huệ. Thiết Tâm Hằng thân vì một người bình thường, không phải là quân tử, càng không phải là Liễu Hạ Huệ, vừa rồi không chấp nhận Vương Ngự Yên, là sợ nàng bị kích thích quá lớn, do đó xúc phạm tới đối phương. Nhưng là, lúc này Vương Ngự Yên chủ động đi lên, cái gì di chứng đều bị hắn quên đi. Thiết Tâm Hằng nghe Vương Ngự Yên trên người mùi thơm, không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn, thân tay nào nặn ở eo nhỏ của nàng, trên tay đem vạt áo của nàng tới ra. Vương Ngự Yên từ cái cổ hôn lên, chỉ chốc lát sau liền hôn được trên khuôn mặt, chỉ cảm thấy hắn cổ đồng sắc da thịt vô cùng chân mềm, tiếp lấy hai người khẩu chùy giao nhau cùng một chỗ. Thiết Tâm Hằng ở Vương Ngự Yên trên miệng, không ngừng mà đòi lấy, của nàng vẫn cực kỳ chúc chắc, dù sao chỉ là lần thứ hai mà thôi, còn như lần đầu tiên sớm mới vừa rồi thời điểm, đã bị Thiết Tâm Hằng cho cướp đi. Thiết Tâm Hằng hôn vào trong miệng của nàng, chỉ cảm thấy một cỗ nhu ấm áp đích sự vật, không ngừng mà hút cùng với chính mình, tại hắn từ từ ứng với đạo dưới, Vương Ngự Yên dần dần vào cảnh đẹp. Thiết Tâm Hằng hai tay của cũng không có dừng lại, không ngừng mà ở Vương Ngự Yên trên người cọ sát, y phục cũng từng món một rơi mất, trên người nàng cuối cùng không có quần áo và đồ dùng hàng ngày, một tia không phải bao bộ dạng vô cùng dịu người. Hai người miệng sau khi tách ra, Vương Ngự Yên không nhịn được Thiết Tâm Hằng ánh mắt nóng bỏng, rốt cục không đỡ được, tựa đầu hoàn toàn vùi sâu vào trong ngực hắn. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cười nói, ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng có sợ thời điểm, mới nói chuyện với ta dũng khí, hiện tại cũng đi nơi nào? Nói, ở của nàng cây đu đủ bên trên cầm lấy, chỉ thấy Vương Ngự Yên trên người da thịt trong trắng lộ hồng, phảng phất là uống rượu say giống nhau. Vương Ngự Yên nghe hắn trêu chọc ngữ, không khỏi càng làm hại hơn hẹn, trên mặt đỏ bừng một mảnh, phảng phất là chín mùi áp bộ giống nhau, quả thực có thể thẩm thấu ra máu. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau không có ở nợ nụ cười, đơn giản là trước mặt hình ảnh thật đẹp, không muốn đi lãng phí một tia thời gian, hắn theo Vương Ngự Yên cổ hôn vẫn xuống phía dưới, chỉ chốc lát sau đã đến phía dưới. Vương Ngự Yên trong miệng phát sinh từng đạo thân âm, khiến người ta nghe mặt xích thai hồng. Chuyện kế tiếp, hết thảy đều nước chảy thành sông. Trong thư phòng vang lên làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm, trong lúc nhất thời khắp phòng đều là xuân ý rồi rào cảnh tượng, phảng phất là mùa xuân đến rồi giống nhau. Một lúc lâu qua đi, trong nhà thanh âm dần dần bình tức, Thiết Tâm Hằng nhìn có bầu Vương Ngự Yên, không khỏi mọc lên một cỗ đắc ý cảm giác, đây là hắn không có thật phục một nữ nhân phía sau, đều có cảm giác. Chứng minh chính mình khoảng cách bách nhân trạm, thiên nhân trạm, vạn nhân trạm. Tình trạng lại càng gần. Thiết Tâm Hằng sau khi tỉnh lại, trên tay không ngừng lại, ở Vương Ngự Yên trên người vớt, đưa nàng vừa vặn dùng bàn tay cầm ánh mắt, không ngừng mà mềm nhẹ gặp, đùa bỡn thành các loại các dạng hình dạng. Chỉ chốc lát sau, có bầu giai nhân tỉnh táo lại, Vương Ngự Yên ư một tiếng, nàng nghiêng người một chút tử, thấy Thiết Tâm Hằng ở chắc phía sau, xinh đẹp trên mặt mọc lên một lớp đỏ ngắt. Thiết Tâm Hằng mềm mại lên tiếng nói, ngươi nghĩ động tác trên tay cũng không dừng lại, ngược lại ngày càng lực mạnh. Vương Ngự Yên rên khẽ một tiếng, đắp, ừ nói, trên mặt lần nữa mọc lên đỏ ửng, xem trên mặt đất xốc xếp dáng vẻ, nàng tâm lý đều có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới chính mình sẽ có điên cuồng như vậy một mặt. Thế nhưng không biết vì sao, Vương Ngự Yên trong lòng không có hối hận, ngược lại có một chút hoài niệm mới vừa cảm giác, đặc biệt chỗ sâu giao hòa lúc, phảng phất giống như hấp độc giống nhau, liền sâu trong linh hồn đều rung động, cái loại cảm giác này làm nàng gì không thể quên được, cũng không muốn đi đưa nó cấp quên mất, đây là nàng trong cuộc đời tốt đẹp nhất nhớ lại. Chương 77, chinh phục tiên tử. Vương Ngự Yên trong bụng có loại gian nan khổ cực được mất cảm giác, dù sao mình chỉ là Thiết Tâm Hằng mạnh mẽ đoạt được nữ nhân, ở trong lòng của hắn địa vị như thế nào, cho đến hiện tại cũng không rõ lắm, rất sợ đối phương chỉ là chơi một chút mà thôi, sau này liền đem chính mình thả vào trong lãnh cung. Vương Ngự Yên nghĩ đến đây thời điểm, hai tay ôm hắn eo hổ thời điểm, không khỏi chặt hơn một ít, tựa như sợ nàng lúc nào cũng có thể sẽ rời đi. Thiết Tâm Hằng nhận thấy được trong lòng giai nhân dị động, cười ta nói, hắc hắc, thế nào thoải mái không? Nói trên tay không khỏi dùng lớn một chút khí lực, Vương Ngự Yên sáng trong như tuyết trên da thịt, khắp nơi trên đất hiện lên xanh vết cùng dấu ấn, hắn tâm lý tràn đầy cảm giác thành tựu. Vương Ngự Yên nghe xong trên mặt đỏ càng thêm lợi hại, nhưng ở Thiết Tâm Hằng có bầu lại không dám phản kháng, thậm chí còn căn bản không muốn đi giãy giụa, trong lòng còn có chủng cảm giác hưởng thụ, để cho nàng dục dịch, thấp giọng đáp, "Ừm." Nói, đem đầu chôn càng hạ. Thiết Tâm Hằng thấy Vương Ngự Yên kiểu xấu hổ bộ dạng, cười ha ha nói, "Ngươi đã cũng hiểu được thoải mái, vậy chúng ta trở lại a." Nói, trong phòng vang lên lần nữa làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm, Vương Ngự Yên thân thể sớm đã mệt mỏi bất ham, cho đến phía sau dùng miệng đi giải quyết. Thiết Tâm Hằng thấy Vương Ngự Yên thanh thuần thoát tục mặt mũi, thế nhưng hiện nay lại túi người ở phía dưới, không chỉ có lệnh, khiến tâm lý của hắn đạt được thỏa mãn, còn làm cho hắn có loại đặc thù cảm giác thành tựu, người người ý dâm thần tiên tỷ tỷ, lại túi người ở phía dưới của mình, có thể nào không cho hắn hưng phấn đâu. Trong phòng lại là một mảnh xuân ý giạt rào màu sắc, hai người ở trong thư phòng đánh hai thứ giá chiến, đợi đến rốt cục dừng lại nghỉ sau đó, Thiết Tâm Hằng đem trong lòng đất màu trắng kia chủ trên vải dính vào tiên huyết, cố ý dùng cây kéo dọc xuống tới. Sau đó, Thiết Tâm Hằng ở phía trên viết, Vương Ngự Yên vu mỗi năm tháng nào ngày nào thất thân với linh thiếu cung bên trên. Vương Ngự Yên thấy Thiết Tâm Hằng cử động phía sau, đã sớm đem vùi đầu vào hung hạ, mềm mại lên tiếng nói, ngươi dự định làm sao an trí ta? Đây là trong lòng nàng vấn đề quan tâm nhất, hiện tại không chỉ có biểu ca đưa nàng quân đi, liền thân tử đều cho Thiết Tâm Hằng, nếu như hắn không muốn lời của mình, thiên hạ kia to lớn lại không của nàng chỗ dung thân. E giờ, Vương Ngự Yên trên người bạch sắc bố y y, sớm bị cắt xuống cái lỗ lớn, Thiết Tâm Hằng phân phó phía ngoài thị nữ, cầm chút y phục tiền đến, sau đó khiến người ta thu xếp ổn thỏa gian sân, chuyên môn tặng cho Vương Ngự Yên ở, đương nhiên cũng có thể nói là hắn, hắc hắc. Lúc này, thiên đã là ban đêm, Thiết Tâm Hằng tự nhiên không có đi làm lại nhiều lần Vương Ngự Yên, dù sao lần đầu tiên phá qua còn liên tục làm lại nhiều lần, đối phương nhất định là chịu không nổi. Thiết Tâm Hằng hiện tại rất ít đi tu tập nội công, dựa theo lời của hắn mà nói, cùng với tốn hao nhiều như vậy võ thuật, còn liều mạng tu luyện, không bằng lưu chút khí lực ở loét bên trên, như vậy công lực còn tăng trưởng mau mau, chỉ là thường xuyên đi luyện tập vũ khí, bộ pháp các loại đồ đạc. Thiết Tâm Hằng trải qua cùng Vương Ngự Yên song tu phía sau, trên người công lực lại tinh thuần không ít, so với từ bản thân tu tập rèn luyện lời nói, chỉ ít thiếu thời gian 3 tháng, đương nhiên đây là bởi vì nàng lần đầu tiên, sau này sẽ không có lớn như vậy hiệu quả. Nhưng dù coi như là như thế, Thiết Tâm Hằng đang cùng nàng song tu thời điểm, mỗi đêm chống đỡ được bình thường 2 ngày, cái nào mau hơn nói, hắn chọn lọc tự nhiên cái nào. Thiết Tâm Hằng vốn muốn đi tìm Phù Mẫn Nghi, chỉ là hôm qua phân phó 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người, ở dưới chân núi bố trí thiên la địa võng, chờ đợi lấy Mộ Dung Phục đám người đến, cho đến hiện nay đã trong phòng hậu, hắn muốn biết Mộ Dung Phục đám người sinh tử, lúc này mới kiềm chế xuống tâm tới, đi vào trong phòng tra xét. Mặc dù là ở buổi tối, nhưng Linh Thiếu Cung bên trong đèn đuốc sáng trưng, phòng thủ cũng vô cùng nghiêm mật, thường nhân căn bản khó có thể đi lên, chỉ chốc lát sau Thiết Tâm Hằng theo hoa viên, đi tới tây thủ chỗ một gian phòng ốc. Đợi đến Thiết Tâm Hằng bước vào trong nhà thời điểm, mọi người đồng thời té quỵ dưới đất, cung kính nói, gặp qua chủ nhân. Thiết Tâm Hằng từng cái nhìn lại, nhưng thấy trong những người này có Đảo Hải Nam Ngũ Chỉ Sơn Xích Diễm động chủ Đoàn Mộc Nguyên, Thiên Trong Hang Gió Cảnh động chủ, Xuyên Tây Bích Lân động Tang Thổ Công, Tàng Biên Cầu Long động Huyền Văn Tử, Bắc Hải Huyền Minh đạo đạo chủ Trương Giuff. Chờ, bọn họ tổng cộng có hơn mấy chục người, xem như là 36 động chủ hòa 72 đạo chủ nhân vật đầu não. Cập nhật gần đây thiếu ta biết, ngày mai năm canh, cầu dưới hoa tươi cùng khen thưởng. Chương 78, Mộ Dung Phục đầu. Những người này trên người đại thể bị thương vết, có trên mặt bị rạch ra cái rãnh sâu, máu me đầm địa nhìn quái vì do người, có toàn bộ cánh tay đều bị chém đứt, chỉ là thông thường bọc lại một cái, có bên hông bị trói rất nhiều lụa trắng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ a. 36 động chủ hòa 72 đạo chủ thả ở bên ngoài, bất kỳ cái gì một cái đều là danh chấn nhất phương nhân vật, thế nhưng ở Thiết Tâm Hằng trước mặt, phảng phất con chuột thấy miêu giống nhau, liền cũng không dám thở mạnh hơi thở dưới, chỉ vì sinh tử trưởng cầm ở trên tay hắn. Hắn nhóm vết thương trên người tuy là đau dữ dội, nhưng so với người bị sinh tử phù thống khổ, lại nhiều không bằng. Cho nên những thứ này nhân tương sự tình làm xong phía sau, liền lập tức chạy tới Linh Thiếu Cung tới. Lúc này đây coi núi nữ đệ tử có nhiều phong bị, chỉ làm cho 36 động chủ hòa 72 đạo chủ thượng tới, đến ở trong môn đệ tử thì ở dưới chân núi. Thiết Tâm Hằng cười nói, các ngươi cực khổ. Hắn thấy những người này lớn lớn nhỏ nhỏ tổn thương đều không phải số ít, hiện nhiên trải qua chàng chiến đấu kịch liệt, sợ rằng có không ít động chủ hoặc đạo chủ, thậm chí đều tử trận đâu. 36 động chủ 72 đạo chủ người nghe xong, trong lòng bọn họ cũng không dám chút nào khinh thường, liền vội cung kính nói, vì chủ nhân làm việc đó là phải, tại sao cực khổ thuyết pháp? Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cũng sẽ không khách sáo, những người này nói cho cùng chỉ là hắn thủ hạ, trấn an một hai mới có thể, nếu như nói nhiều lắm còn có thể khiến cái này người kiểu ngạo tự mãn đâu. Thiết Tâm Hằng hỏi Mộ Dung Phục đám người đầu, nếu an bài xong những người này chôn ở dưới chân núi, liền không có dự định làm bọn hắn còn sống, chỉ phải lấy được đầu lâu là được rồi. 36 động chủ hòa 72 đảo chủ nghe xong, vội vã từ bên cạnh lấy ra một màu tím bao vây, có nhân tương nó cho mở ra, nhưng thấy phía trên để 4 cái đầu, không phải là Mộ Dung Phục, Đặng Bách Xuyên 4 người sao? Thiết Tâm Hằng thấy phía sau vô cùng vui sướng, nhưng là vì sao thiếu Đoàn Dự đầu người, hỏi làm sao tìm không thấy Đoàn Dự đầu người. Những người này nghe được Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, vội vã té quỵ dưới đất, dập đầu nói, bọn người thuộc hạ vô năng, làm cho hắn trốn thoát. Nói không ngừng dập đầu, tựa hồ sợ Thiết Tâm Hằng cho tức giận. Thiết Tâm Hằng nghe xong nhướng mày, không nghĩ tới Đoàn Dự người này như vậy có thể trốn, ở 36 động chủ hòa 72 đảo chủ mai phục dưới, còn có thể từ phiếu miểu phong thượng tẩu cởi. Thiết Tâm Hằng than thở, mà thôi, nếu bị hắn cởi lời nói, chỉ có thể sau này sau đó là giết hắn. Nghĩ đến Đoàn Dự trên người sở hữu Lăng Ba Vi Bộ, môn này bộ pháp cực kỳ tinh diệu, phi thường thích hợp ở quần chiến bên trong thi triển. Nếu như Đoàn Dự muốn chạy trốn lời nói, còn thật không phải là đám này túi rượu cơm đạn có thể giết chết, quan trọng nhất là đối phương nội lực thâm hậu. Thiết Tâm Hằng mặc dù có thủ đoạn làm hắn trong khoảng thời gian ngắn không phải có thể động dụng chân khí, thế nhưng một lúc sau sẽ gặp bị hắn thâm hậu nội lực đem huyền quan cho xâm phá. Cũng được, trốn liền trốn, đối với Thiết Tâm Hằng không nhiều ảnh hưởng lớn, chờ sau đó lần đụng vào thời điểm, đưa hắn chém giết chính là. Thiết Tâm Hằng trầm ngâm một chút nói, các ngươi trước đem Mộ Dung Phục đầu người cho ta dùng đóng băng lại, đến lúc đó ta có tác dụng lớn chỗ, còn như hai người khác, tùy tiện tìm một chỗ trốn a. Mộ Dung Phục tuy là chết, thế nhưng hắn còn có một cái lao tử Mộ Dung Bác, cần đưa hắn dẫn ra ngoài mới là, bằng không đến lúc đó hậu hoạn vô cùng. 36 động chủ hòa 72 đảo chủ đỉnh tốt, cùng kêu lên đáp, là chủ nhân. Bọn họ cũng không dám nói phản đối, dù sao việc này không có tự quyết định quyền lợi, hiện nay những người này chỉ quan tâm sinh tử phù giải dược. Thiết Tâm Hằng nói, còn như lần này các ngươi cho ta Linh Thiếu Cung làm việc, trái lại tham dự lần hành động này người, cho 3 tháng sinh tử phù giải dược làm thưởng cho, mà giết chết Mộ Dung Phục 4 người động chủ hoặc đảo chủ, thì cho 3 năm sinh tử phù giải dược, như muốn lần nữa thu hoạch giải dược, chỉ cần đem ta nói ra sự tình cho làm xong, cho dù là vĩnh cửu giải trừ sinh tử phù, cũng có khả năng. Thiết Tâm Hằng nói liền cổ vũ những người này, muốn càng thêm ra sức vị mình làm sự tình, mới có thể thu hoạch càng nhiều sinh tử phù giải dược. Hiện tại sinh tử phù giải dược là trải qua Thiết Tâm Hằng đặc thù điều chế, mỗi một viên dược hiệu chỉ có thể lệnh khiến sinh tử phù đan nguyện không phát làm, còn như muốn phía sau giải dược thì phải làm thành Thiết Tâm Hằng chuyện mới được. Lần này là Thiết Tâm Hằng lần đầu phân phó sự tình, cho nên tưởng thưởng giải dược cũng nhiều chút, thậm chí cho mỗi một người có, còn như lần sau chỉ có đầu công nhân mới có thể thu được giải dược. 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người nghe xong không khỏi cao hứng trong lòng, tuy là chỉ có 3 tháng giải dược, nhưng dù sao cũng hơn không có được mạnh mẽ a. Lúc đầu lần này bọn họ là không ôm hy vọng, dù sao chạy một cái đoàn dự, không có bị nghiêm phạt đều coi là tốt, hiện tại đơn giản là thiên đại ân huệ. Đồng thời âm thầm đấu kỵ bên ngoài thừa độc chủ, bởi vì có mấy người có thể thu được 3 năm giải dược, có thể so với bọn hắn 3 tháng khá. Thế nhưng đấu kỵ thuộc về đấu kỵ, bọn họ cũng không dám lại phía sau đùa giỡn chút như ma trước quỷ, bởi vì Thiết Tâm Hằng không cho phép những người này nội đấu, nếu như bị phát hiện, sợ rằng sẽ vĩnh cửu không có giải dược, vẫn bị sinh tử phù thống khổ, cho đến chết mới thôi. 36 động chủ hòa 72 đạo chủ đồng nói, là đa tạ chủ nhân. Nghĩ đến có thể thiếu chịu 3 tháng sinh tử phụ, bọn họ cao hứng phi thường, cuối cùng cũng một phen khổ cực, cũng có thu hoạch. Thiết Tâm Hằng thấy rõ Mộ Dung Phục đầu người phía sau, đối với trong nhà những người này không để ý, làm cho Linh Thiếu Cung nữ đệ tử đem sinh tử phụ phát xuống đi, sau đó bỏ chạy đi cùng Phù Mẫn Nghi quỷ hỗn. Trong lúc, hai người tự nhiên không thể thiếu một phen truyền miên, đối với Phù Mẫn Nghi này đôi hoàn mỹ vô khuyết tay, Thiết Tâm Hằng có thể là vô cùng thích. Hai người trong phòng vang lên làm người ta mặt xích hai hồng thanh âm, ngày thứ hai, cho đến phơi nắng ba xào cái này mới dậy. Thiết Tâm Hằng làm cho nữ đệ tử mang theo Mộ Dung Phục thư, nói ở trên là làm cho A Chu cùng A Bích hai người tới phiếu miểu phong thư, về phần hắn trên tay còn có một phong Mộ Dung Phục đem hai người bán cho mình thư. Nghĩ đến hai người nhận thức Mộ Dung Phục bút tích, gặp qua phía sau khẳng định sẽ tới, nghĩ đến hai cô gái đẹp rơi vào trong tay chính mình, hắn không khỏi có chút mong đợi. Từ nay về sau trong cuộc sống, Thiết Tâm Hằng ngoại trừ bình thường tu tập võ công, chính là cùng Vương Ngự Yên cùng Phù Mẫn Nghi song tu, mỗi ngày đều tới một lần đem hai người dễ chịu buộc phát không mị động nhân. Chương 79, A Tử tới, canh thứ nhất, cầu vượt 90 điểm. Mặt khác, Thiết Tâm Hằng ở Linh Thiếu Cung bên trên, chờ đợi lấy A Chu A Bích đã tới cửa, nghĩ đến hai vị thanh thuần nữ tử, gần rơi vào trong tay của mình, hắn sẽ có điểm không thể chờ đợi, hận không thể hai người lập tức tới ngay. Một ngày này, A Chu A Bích hai người còn không có đợi đến, Linh Thiếu Cung trấn núi, cũng là nên đón mặt khác một nhóm người, trước đến tìm kiếm Thiết Tâm Hằng, hắn ở cái này cái trong thế giới ngoại trừ phiếu miểu phong có quen nhau người bên ngoài, cũng chỉ có ở Lôi Cổ Sơn bên trên còn có khiến quải. Không sai, người tới chính là A Tử cùng Tô Tinh Hà đám người. Thì ra Thiết Tâm Hằng từ lần trước ly khai Lôi Cổ Sơn lúc, lý do là vì hoàn thành Vô Nhai Tử nguyện vọng, sau đó liền làm cho mọi người đang Lôi Cổ Sơn trên chờ đợi tin tức, chờ mình hoàn toàn sau khi an định, cũng làm người ta đi qua đám đông nhận lấy. Cái này không, Thiết Tâm Hằng ở Linh Thiếu Cung coi như là nửa cái chủ nhân, hắn đương nhiên sẽ không đem A Tử đám người cho hạ xuống, làm cho trong cung nữ đệ tử mang cùng với chính mình thư, để cho bọn họ đến đây phiếu miểu phong đỉnh. Kinh quá hơn một tuần lễ thời gian, Linh Thiếu Cung nữ đệ tử rốt cục đưa bọn họ mang tới, Thiết Tâm Hằng đã sớm ở Linh Thiếu thư bên trên biết được, bọn họ đang ở chân núi. Trên Thiên Sơn có đại điêu, danh viết Linh Thiếu, đây cũng là Linh Thiếu Cung căn nguyên. Thiết Tâm Hằng đạt được mấy người ở chân núi tin tức phía sau, liền thật sớm đang ở trên đỉnh núi chờ đợi, hắn đối với A Tử cùng Thạch Thanh Lộ cũng là tưởng niệm cực kỳ, không biết các nàng thế nào. Đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Nhưng thấy vài tên Linh Thiếu Cung nữ đệ tử, các nàng người mặc màu xanh áo tơ, xa xa nhìn lại, phảng phất là một mảnh xanh vân chính ở dần dần tới gần, phía sau còn theo vài cái thân ảnh mơ hồ, chỉ là bởi vì khoảng cách quá mức xa, khó coi. Chỉ chốc lát sau, đám người kia đi tới phụ cận, đâm đầu vào là Linh Thiếu Cung nữ đệ tử, các nàng trên đỉnh đầu mang áo choàng. Áo choàng bên trên hung cửa đều theo một đầu hắc thiếu, thần thái dữ tợn. Phía sau theo một cái tử sam thiếu nữ, nàng xinh đẹp, trắng như tuyết dung nhan, một đôi mắt to đen lùng liếng, vẻ mặt tinh linh khí độ, nàng ở hướng về chu vi chúng quanh hy vọng, phảng phất là đối với mới sự vật hiếu kỳ, người này chính là A Tử. Ở A Tử phía sau theo một cái thấp bé lao đầu, đang là tiện nghi của hắn sư huynh Tô Tinh Hà, phía sau thì đi theo là Hàm Cốc Bát Hiếu, còn như thu phục Tinh Túc phái đệ tử, thì là ở lại phiếu miểu phong lên, khẳng định không thể dẫn tới. Đợi đến đi tới phụ cận thời điểm, hai gã nữ đệ tử lập tức đi hướng đi vào, rõ ràng tiếng nói, gặp qua tôn chủ. Thuộc hạ không phụ lão nhân ra phó thác, đem Tô Tinh Hà đám người mang tới. Nói cúi người chào, té quỵ dưới đất dập đầu. Phía sau Tô Tinh Hà đám người cũng liền vội vàng té quỵ dưới đất, cung kính nói, gặp qua trưởng môn sư huynh, trưởng môn, nói cũng cúi người chào, té quỵ dưới đất dập đầu. Cũng liền chỉ bên cạnh A Tử thấy phía sau, bước nhanh chạy tiến lên, mềm mại lên tiếng nói, Thiết đại ca, ta rất nhớ ngươi. Nói nhào vào trong ngực của hắn, hai tay chặt ôm lấy cổ của hắn. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy A Tử đánh vào trong ngực phía sau, từ trong thân thể của nàng tràn cỗ mùi thơm, vô thì vô khắc làm dịu hắn thần tinh, cười nói, "Ân, ta cũng nhớ ngươi à." Nói, tiện tay ở tay của nàng bộ phận sờ một cái, chỉ cảm thấy vẫn là như vậy chân mềm. A Tử ở trước mặt mọi người, bị Thiết Tâm Hằng chiếm tiện nghi phía sau, tuy là trong lòng nàng có chút hơi hại xấu hổ, thế nhưng nghĩ đến mấy tháng tới nỗi khổ tương tư, không chỉ không có chán ghét, ngược lại có điểm mừng rỡ cảm giác, chứng minh đối phương không có đem chính mình cho quên. A Tử nghĩ đến đây phía sau, không khỏi đem Thiết Tâm Hằng ôm chặt hơn nữa, một đôi cây đu đủ ở trong ngực của hắn cọ sát, dường như lại đang cầu dẫn đối phương. Thiết Tâm Hằng biết trong ngực A Tử không an phận, nhưng bây giờ người lại nhiều lắm, cũng không tiện đi nhiều làm những gì. Bằng không đối với mình trưởng môn thân phận của người sẽ có ảnh hưởng, đó cũng không tốt. Thiết Tâm Hằng cất cao giọng nói, "Ân, đứng lên đi." Nói vây tay để cho trong lòng đất nữ đệ tử cùng Tô Tinh Hà đám người đứng dậy, còn như A Tử thì bị hắn cho đẩy ra, một thân vẻ mặt dầu dĩ dáng vẻ không vui, nhưng cũng không dám hướng hắn phát tác. Linh Thiếu Cung nữ đệ tử đáp, "Cảm ơn tôn chủ." Nói, từ dưới đất đứng lên thân tới, tự hành đưa về phía sau trong đội ngũ. Tô Tinh Hà đám người đáp, "Vâng, trưởng môn, sư huynh." Nói, cũng từ dưới đất đứng lên thân tới, trong đó Thạch Thanh Lộ ở đoàn người bên trong nổi bật nhất, dù sao mỹ nữ nha, ở nơi nào đều là làm cho người ta chú ý. Thiết Tâm Hằng thấy Thạch Thanh Lộ hàm tình mạch mạch nhãn thần, bao hàm một cô ánh mắt thú hoán, cũng biết mình đưa nàng cho lãnh lạc, thế nhưng ở trước mặt mọi người, cũng không tốt trực tiếp đem hai người quan hệ xuyên bảo. Thiết Tâm Hằng nhưng không biết hai người quan hệ, Tô Tinh Hà đám người trong mắt đã sớm xem hiểu, dù sao ngày xưa ở Lôi Cổ Sơn bên trên, bọn họ nhưng là mỗi ngày tiêu giao khoái hoạt cực kỳ, làm sao không biết khiến người ta phát hiện dị dạng đâu. Thiết Tâm Hằng nói, sư huynh một đường vừa vặn. Đối với Tô Tinh Hà cái này nhân loại, hắn cũng không ở giống như lấy trước như vậy coi trọng. Dù sao hiện tại Thiết Tâm Hằng tọa ủng Linh Thứ Cung, môn hạ thống trị 36 động chủ hòa 72 đạo chủ, thế lực to lớn, có thể nói là có 102 giang hồ, mặc dù so sánh lại không được cái bang mấy vạn bang chúng, nhưng là có thể đứng hàng ở tiền tâm giáp. Cho nên tương đối với Hàm Cốc Bát Hữu, hoặc là Tô Tinh Hà những người tài giỏi này, cần phải hoàn toàn thuận theo chính mình, hay không lại chỉ có thể đủ xin lỗi. Tô Tinh Hà liền vội cung kính nói, làm phiền trưởng môn sư đệ khiến quải, Tinh Hà một lù án tốt hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường, vị này trưởng môn sư đệ lợi hại, hắn chính là trong lòng rất rõ ràng. Thiết Tâm Hằng võ công cao cường, ở kế nhâm trưởng môn người ngày hôm đó, liền đem phái Đồ Đình Xuân Thu cho Sanh Cẩm, hiện tại 3 tháng trôi qua, càng đem sư bá Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân thế lực cho toàn bộ tiếp được, thì chứng minh hắn giàu có mưu lược, sau này Tiêu Giao phái nhất định có thể dưới sự hướng dẫn của hắn đi hướng hưng thịnh. Thiết Tâm Hằng khách sáo hai câu, liền làm cho mọi người tiến nhập Linh Thiếu Cung chúng, sau đó làm cho nữ đệ tử rót trà ngon phía sau, cùng Tô Tinh Hà tiến hành nói chuyện lâu, thuận tiện cởi xuống Lôi Cổ Sơn, cùng trên giang hồ phát sinh đại sự. Là bắt mắt nhất một việc, cũng là phát sinh ở trong Thiếu Lâm tự, thì ra cái bang tổ chức anh hùng đại hội, mời thiên hạ quần hùng cộng giết Tiêu Phong, lần này anh hùng đại hội tổ chức địa điểm, cũng là thiết lập tại trong Thiếu Lâm tự, bọn họ quảng phát anh hùng tiếp, mời anh hùng thiên hạ. The S canh thứ nhất, phía sau còn có canh tư, cầu khen thưởng. Chương 80, Thạch Thanh Lộ lo lắng, phần 2, cầu vượt 90 điểm. Thiết Tâm Hằng không biết Tiêu Sơn làm sao tới vùng Trung Nguyên, nói cho cùng giữa hai người tổn có sinh tử đại thù, hắn đoạt nhà Du Thản chi thân thể phía sau, liền sầm dưới cổ thân thể này nhân quả, cần báo thù cho hắn mới là, nếu không thì sẽ gặp phải phản vệ. Thiết Tâm Hằng ở tiểu kính hồ bờ trung tướng A Chu lên, mà A Chu lại tưởng Tiêu Sơn làm những cái này, nhưng hắn lại căn bản cũng không cảm kích, chuyện này sớm muộn biết ra ánh sáng, cho nên A Chu khẳng định không còn mặt mũi lưu lại, còn như Tiêu Phong khẳng định đưa hắn cho rằng sinh tử đại địch. Giữa hai người cừu hận sớm đã kết làm, lần này Tiêu Phong trước giờ tới vùng Trung Nguyên lời nói, sợ rằng sẽ tìm chính mình báo thù a. Hoặc là tìm kiếm A Chu hạ lạc, lấy hắn trọng tình trọng nghĩa tính cách, đương nhiên sẽ không chú ý A Chu thân thể không phải nguyên vách tường a. Chỉ là đối phương chính mình tâm lý làm khó dễ cái tiêu cam, lúc này mới phải ly khai một thân. Dĩ nhiên, đây không phải là Thiết Tâm Hằng suy tính, có người nói cách anh hùng đại hội thời gian còn có 3 tháng, trong thời gian này đủ hắn làm rất nhiều chuyện, chỉ cần chờ đã đến giờ sau đó, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua, nhất định phải đi qua tham gia náo nhiệt. Anh hùng thiên hạ bên trong, Thiết Tâm Hằng duy nhất cố kỵ người, cũng chỉ có một, đó chính là trong Thiếu Lâm tự tạo địa tăng, một thân công phu vô cùng thần bí, được xưng là ba thước khí tường mà không phá, thì chứng minh hắn hoành luyện công phu kinh người, dù cho cùng Thiên Sơn Đồng Mộ liên thủ, cũng không có 3 phần thắng. Đương nhiên hiện tại Thiên Sơn Đồng Mộ công lực đại tiến, sợ rằng có thể đột phá đại tông sư cảnh giới, đến lúc đó cũng thì có đối kháng Thiếu Lâm tư bản, nếu như mình có thể tiến hơn một bước nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Thiết Tâm Hằng nghĩ tới những thứ này phía sau, vội vã lắc đầu một cái, hiện nay với hắn mà nói đột phá quá xa, hay là trước lo lắng tốt bây giờ sự tình a. Thiết Tâm Hằng cùng Tô Tinh Hà tâm tình trong lúc, đối phương biểu thị muốn gặp dưới Thiên Sơn Đồng Mộ, cũng chính là của hắn sư bá, hắn từng ở 30 năm trước gặp qua Vu Hành Vân, hiện tại đi tới Linh Thiếu Cung bên trong, dựa theo quy củ cũng nên đi bái kiến lên dưới. Thiết Tâm Hằng nghe vậy chỉ là lắc đầu một cái, hiện tại Thiên Sơn Đồng Mộ chính trực trong lúc bế quan, căn bản không rảnh để ý tới chuyện dư thừa, cũng liền ngẫu nhiên có thời gian đi ra, thế nhưng hai người sanh nhiệt cũng không đủ đâu. Tô Tinh Hà nghe vậy chỉ có thể nói thầm một tiếng đáng tiếc, nhưng cũng không dám có bất kỳ bất mãn gì ý, hắn có thể rõ ràng cái này vị đại sư bá tính tình nóng nảy, cho dù là sư phụ cũng có sợ hãi một hai, bằng không năm đó ở cùng Lý Thu Thủy bỏ trốn đi rồi, liền lại cũng không có tin tức, kỳ thực chính là sợ đối mặt cho nàng. Sau đó, hai người trong phòng lại rảnh rỗi trò chuyện đôi câu, Thiết Tâm Hằng thấy trái phải vô sự, lúc này mới đưa bọn họ cho đổi đi, đương nhiên để lại A Tử cùng Thạch Thanh Lộ, còn như bị Tô Tinh Hà biết mình cùng đệ tử của hắn cấu kết sự tình, hắn sẽ không như vậy quan tâm. Cái này cái thế giới cuối cùng là người mạnh là vua, Thiết Tâm Hằng thực lực quá mạnh, căn bản không có tất phải sợ hãi, có nữa hai người vốn là người tình ta nguyện chuyện, Tô Tinh Hà cũng không quản được trên đầu của hắn. A Tử thấy rõ trong phòng không những người khác phía sau, chỉ còn lại có mình và Thạch Thanh Lộ ba người, đối với bọn hắn quan hệ giữa, A Tử tự nhiên cũng là rất rõ ràng, cho nên trong lúc nhất thời không cố kỵ chút nào nhào vào Thiết Tâm Hằng trong lòng, mềm mại lên tiếng nói, "Thiết đại ca." Thiết Tâm Hằng trong lòng tà hỏa cũng bị nàng gợi lên, đáp, "Ừm, A Tử ngươi mấy tháng này có nhớ ta hay không?" Nói, một đôi tay bắt đầu không an phận, ở trong thân thể của nàng giở trò. A Tử nghe vậy đáp, "Muốn, ta giờ nào khắc nào cũng đang nhớ ngươi nói, tại hắn có bầu thẳng chặt hơn, phảng phất là chỉ thuận theo con mèo nhỏ giống nhau." Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy một cổ thần bí mùi thơm từ A Tử trên người truyền vào hơi thở, hắn biết đây là trên người cô gái thuần thiên nhiên mùi thơm của cơ thể, ở vô thì vô khắc làm dịu cùng với chính mình thần tinh, cười ta nói, "Hắc hắc, ta cũng nhớ ngươi. Đến xem giới tiểu bảo bối của ngươi có hay không lớn lên." Nói, đưa tay thân vào trong quần áo của nàng, đợi đến đụng tới một khối nu ấm áp đích sự vật phía sau, bắt đầu mềm nhẹ bắt đi. A Tử nghe xong trên mặt mọc lên một lớp đỏ ngắt tới, cười hì hì nói, "Hắc hắc, Thiết đại ca thời gian lâu như vậy bên trong, chúng nó khẳng định cũng đã trưởng thành a. Không tin ngươi dùng sức mò xuống." Nói, lại đem chính mình quần áo màu tím cởi ra, phản phất là vị làm cho hắn toàn bộ quá trình quan sát, tiểu bảo bối của mình đến cùng trưởng thành không có. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau tự nhiên không khách khí, hai tay từ từ sờ lên, đem bao quanh ăn mặc cho cởi ra tới, lộ ra chúng nó vốn là diện mục, quả thực 3 tháng trôi qua, sờ cảm giác ngược lại thật lớn lên không ít. A Tử trong miệng ni lẩm bẩm, phát sinh từng đạo thân âm, ở Thiết Tâm Hằng cặp kia tràn ngập ma lực bàn tay to phủ đứng dưới, nàng tự nhiên là không chống đỡ được, rất nhanh thì đánh tơi bởi bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Một lúc sau, A Tử cả người mềm yếu vô lực, bại liệt ở Thiết Tâm Hằng có bầu, nàng mặc dù là một cách tinh quái cực kỳ, thế nhưng ở chuyện của nam nữ bên trong, như thế nào lại là Thiết Tâm Hằng đối thủ đâu? Thiết Tâm Hằng cười ta nói, "Làm sao, ngươi có tâm sự phải không?" Những lời này tự nhiên không phải cùng A Tử nói, mà là đối với bên cạnh Thạch Thanh Lộ nói, chỉ vì ánh mắt của nàng dường như ngẩn ngơ, căn bản chưa từng đem nơi đây nhìn qua. Thạch Thanh Lộ nghe nói như vậy thời điểm, nhưng thấy hai người không phải đem mình làm ngoại nhân xem, chuyện gì cũng không có kiêng kỵ, không khỏi đỏ mặt lên, trả lời, "Không có, ta chỉ là đang nghĩ các sư phó." Nàng nói câu nói kế tiếp, không có tiếp tục nói hết. Thiết Tâm Hằng nghe xong cũng là biết, Thạch Thanh Lộ trong lòng băn khoăn, chỉ sợ là lo lắng Tô Tinh Hà đám người thấy thế nào đãi nàng, dù sao cùng trưởng môn nhân phát sinh không bình thường quan hệ, Thạch Thanh Lộ khẳng định không biết như thế nào cho phải. Thiết Tâm Hằng cười đáp, quản nhiều như vậy cần gì phải. Sư huynh cái nhìn của bọn họ cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, Tiêu Giao phái làm việc chú ý tùy tâm sở dụng. Đi con đường của mình, để cho người khác nói đi thôi. Hắn có thể sẽ không để ý Tô Tinh Hà đám người, nói lý ra sẽ như thế nào đối đãi chính mình, chỉ cần ở mặt đối với mình thời điểm, không muốn phát ra cái gì tranh luận chính là, còn như những thứ này người trong lòng nghĩ như thế nào, hắn có thể không xen vào, cũng không còn được. Dù sao Thiết Tâm Hằng võ công, còn không có đạt được khống chế tâm thần người thủ đoạn. Thạch Thanh Lộ nghe được câu này, đi con đường của mình, để cho người khác nói đi thôi, trong lòng một ít những thứ khác lo lắng cũng ném chi đầu, sư phụ cái nhìn của bọn họ chính mình không còn được, cũng không cần phải. Đi để ý tới nhiều như vậy, chỉ cần thuận cùng với chính mình bản tâm đi làm việc là được rồi. Thạch Thanh Lộ nghĩ đến đây phía sau, đáp, ừm, ta biết rồi. Nói ra những lời này phía sau, toàn thân đều tùng một hơi thở. Phần 2, hơi trễ, phía sau còn có canh 3, hiện mã hiện phá. Chương 81, cửu biệt gặp lại, canh thứ 3, cầu vượt 90 điểm. Thiết Tâm Hằng nghe xong thỏa mãn gật đầu, cười ta nói, làm sao ngươi không tới sao? Nói thân lại ngón tay, ý bảo nàng cũng quá tới bên cạnh mình, ba người gian sớm đã thẳng thắn thành khẩn đối đãi quá, đương nhiên sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy. Thạch Thanh Lộ nghe xong đáp, ừm nói đi tới thân thể của hắn bên cạnh. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau tiện tay đưa nàng kéo vào trong ngực, cùng A Tử loại này thanh sát há bổ so sánh với, Thạch Thanh Lộ trên người sinh ra một cỗ thành thục, hai người có thể nói là bất phân cao thấp. Thạch Thanh Lộ thấy rõ Thiết Tâm Hằng cử động phía sau, cũng không có đi chống đỡ một hai, ngược lại thuận thế ôm lấy cổ của hắn, cái này cũng tạo thành Thiết Tâm Hằng trái ôm phải ấp, hai bên đều còn quấn một mỹ nữ, tuyệt đối là khiến nam nhân hướng tới. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy trên người sinh ra một cỗ hương vị, phản phất là trong sơn cốc kỳ dị đóa hoa mùi vị, hắn biết đây là Thạch Thanh Lộ trên người ẩn chứa mùi thơm của cơ thể, cũng là nàng độc nhất vô nhị hương vị. Sợ rằng đây cũng là Thạch Thanh Lộ có mê gái danh hiệu căn nguyên a. Không chỉ có ở trên người nàng ẩn chứa mùi hoa, liền của nàng yêu thích đã cùng hoa có một bên ngoài trùng, càng tinh thông hơn thì hoa, thiên hạ kỳ hoa dị thảo, một khi của nàng nuôi trồng, đều thịnh vượng phồn vinh. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Tới, cho ta xem dưới ngươi lớn lên không có." Thạch Thanh Lộ bây giờ loại này tuổi tác, khẳng định khó có thể lại trưởng thành, những thứ này đều là hắn chiếm tiện nghi mà cớ. Thạch Thanh Lộ kiểu e thẹn nói, "Phi, ngươi tận nói bậy chuyện ma quỷ." Nàng tự nhiên là biết đối phương tâm tư, nhưng cũng không có đi phản kháng gì gì đó, còn nghĩ y phục trên người cho cởi ra không ít, dường như vì hắn dễ dàng hơn hành sự. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cười hắc hắc, liền đem chính mình tay thân tiến vào, ở Thạch Thanh Lộ trên người sờ lên, quả thực lấy nàng ngạo nhân tư bản, cho dù là không phải đang lớn lên, trên đời này cũng ít có người cùng a. Thạch Thanh Lộ trên người sinh ra một cỗ thành thục phong vị, mọi cử động dẫn dắt nhân thần kinh, lại phảng phất là đang câu dẫn chính mình giống nhau, cộng thêm trải qua Thiết Tâm Hằng mưa móc làm dịu phía sau, thay đổi càng thêm thành thục động lòng người. T. Thạch Thanh Lộ sâu hút một hơi thở, ở Thiết Tâm Hằng cặp kia tràn ngập ma lực tay vỗ đứng dưới, cũng dần dần cảm thấy thân thể bắt đầu như nhũn ra, cả người cũng từ từ bại liệt ở trong lực hắn. Chính là, một ngày tìm không thấy như cách ba ngày, ba người có ba tháng không có gặp nhau, cũng không biết cách bao nhiêu năm, một cái đụng này bên trên phảng phất là kiển tại cùng liên hỏa, đùng đùng đùng đùng tiêu đốt cùng một chỗ, cũng không biết phải bao lâu mới có thể đốt sạch. Trong phòng vang lên làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm, cho dù là ở ngoài phòng cũng có thể nghe, thật là cả vườn xuân sắc giam không được, cũng không biết bao lâu phía sau mới dừng lại nghỉ. Cũng may mà Thiết Tâm Hằng võ công cao cường, ở cùng các nàng đại chiến một trận phía sau, rốt cục đem hai người giải quyết, hai người đều bị cho ăn no, lúc này mới hài lòng ngủ say. Thiết Tâm Hằng trải qua hồi lâu phân đấu, trên người cũng tăng thêm một chút mệt nhọc, ở trái ôm phải ấp trầm xuống ngủ đi qua. Ngày thứ hai, Thiết Tâm Hằng thần thanh khí sảng bắt đi, còn như hai nữ môn vẫn còn ngủ say ở giữa, Thiết Tâm Hằng làm cho nữ đệ tử bang hai người chuẩn bị xong xiêm y, còn như hai cái người y phục trên người, từ lúc đùng đùng đùng đùng thời điểm cho làm hỏng. Hiện tại Linh Thiếu Cung bên trong Thiết Tâm Hằng thân vì chủ nhân, tự nhiên có lắp cửa phục sức chính mình tỷ nữ, thế nhưng hắn suy nghĩ quá mức phiền toái, trực tiếp đem phủ Mẫn Nghi rơi quá bên cạnh mình, ngay trước thiếp thân nha hoàn chức vụ này, còn như Dương Thiên bộ phận thủ lĩnh à. Tự nhiên là tiếp tục đảm nhiệm, cũng không có đem quyền lực của nàng cho thu nhỏ lại, ngược lại ở vô hình trung thả lớn không ít, bởi vì Phù Mẫn Nghi thân là tôn chủ tỷ nữ, cũng chính là tùy thân chiếu cố chủ nhân, của mọi người nữ đệ tử trong mắt tự nhiên thay đổi, bởi vì có thể tùy thời tiếp xúc được chủ nhân, quan hệ của bọn họ khẳng định càng tốt hơn một chút hơn, dù sao cũng là chủ nhân bên người người tâm phúc sao. Thiết Tâm Hằng ở sau khi đánh răng rửa mặt xong, ngoài cửa Phù Mẫn Nghi sớm đang đợi, nhưng thấy nàng mặc một bộ lục sam, thân hình thon thả, đầy khuôn mặt, hai hàng lông mày thon dài, một đôi mắt to đen nhánh, tướng mạo quá mức đẹp. Phù Mẫn Nghi thấy Thiết Tâm Hằng sau khi ra ngoài, liền vội cung kính nói, gặp qua tôn chủ tuy là giữa hai người phát sinh hôn bí mật cử động, thế nhưng một ít lễ nghi cơ bản nhưng không có quên mất. Thiết Tâm Hằng gặp nàng chờ ở bên ngoài lấy, cũng là có chút điểm nho nhỏ xấu hổ, đương nhiên trong nháy mắt đã bị hắn hóa giải, cười nói, Mẫn Nghi không cần đa lễ, trong nhà hai vị cô nương, làm phiền ngươi chiếu cố một chút, giúp các nàng an bài xong gian phòng. Linh Thiếu Cung địa phương lớn như vậy, Thiết Tâm Hằng lại là thân vị chủ nhân, tự nhiên không có khả năng làm cho nữ nhân ở nhà của mình bên trong, bằng không cái kia 4-5 cái nữ nhân ở cùng nhau, nơi nào chen dưới a? Có nữa đến lúc đó dù coi như Thiết Tâm Hằng công lực ở lợi hại, thế nhưng của mọi người nữ nghiền ép dưới, nhất định sẽ bị lộng kiệt sức vô lực, không thể làm gì khác hơn là đem các loại tách đi ra. Còn có chính là loại cuộc sống đó quá mức hoang đường, hắn không muốn để cho chính mình trầm mê ở tình cùng đục chi gian, như vậy quá sẽ bị lạc chính mình. Phù Mẫn Nghi nghe xong tuy là trong lòng có điểm nổi máu ghen, thế nhưng ở Thiết Tâm Hằng ra mệnh lệnh, đã sớm đưa bọn họ cho quên đi, đáp, là chủ nhân, những thứ này là thuộc hạ phải làm nói, lần nữa túi người chào, chỉ là giọng nói có điểm không phải tự nhiên. Phù Mẫn Nghi nghĩ đến hai người là Thiết Tâm Hằng nữ nhân, mà chính mình chỉ là đối phương thuộc hạ, tuy là cũng trở thành nữ nhân của hắn, nhưng tại sao có thể cùng hai người sánh vai đâu? Nghĩ đến đây phía sau, liền giọng nói đều có điểm nức nở, cực kỳ không phải tự nhiên. Thiết Tâm Hằng thấy mỹ nhân dáng vẻ muốn khóc, ôn nhu nói, "Ngoan, ngươi làm sao vậy? Đừng khóc ca." Phù Mẫn Nghi nghe Thiết Tâm Hằng hống lời của mình phía sau, càng là thương tâm lợi hại, nước nở nói, "Tôn chủ hai vị cô nương tới phía sau, ngươi..." Câu nói kế tiếp lại có chút khó có thể nói ra. Thiết Tâm Hằng nghe vậy cũng biết nàng lo lắng là cái gì, an ủi, "Ngươi yên tâm, ngươi cũng là nữ nhân của ta, ta sẽ đối xử bình đẳng, ngoan." Nói, ở nàng gương mặt thanh tú bên trên hôn tới. Phù Mẫn Nghi nghe được câu này phía sau, rốt cục thỏa mãn gật đầu, đồng thời cũng tùng một hơi thở, cả người toàn thân vui sướng lâm ly, không còn có vẻ dầu dĩ, cao hứng nước nở nói, "Ừm, ta biết rồi." Dường như bởi quá kích động, liền nước mắt đều chảy xuống. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau đáp, "Ừm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt." Nói, thân tay dùng ống tay áo đem nàng trên gương mặt giọt nước mắt lau. Canh thứ 3, ngày, đầu óc có điểm mơ hồ, tiếp tục mã canh thứ 4. Chương 82, Vương Ngữ Yên phiền não, canh thứ 4, cầu vượt 9-10 điểm. Phù Mẫn Nghi thấy Thiết Tâm Hằng hôn bí mật cử động phía sau, nàng gương mặt thanh tú bên trên khó có được đỏ lên, nhưng là lại không có đi ngăn lại một cái, đối phương quan tâm như vậy chính mình, thì chứng minh nàng ở phương kia trong mắt vẫn có một ít địa vị. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau không thể kìm được nữa, góp miệng ở trong miệng của nàng hôn tới, hai người khẩu chùy giao nhau cùng một chỗ. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy cỗ xì nhuận nhu ấm áp đích sự vật chuyển đến, không tự chủ cùng nàng kết hợp với nhau, hai người không ngừng mà cựu quấn quýt lấy, hắn bản chính là một cái sắc bên trong ác quỷ, lúc này bị gợi lên tà hỏa, đương nhiên sẽ không thành thật như vậy, một đôi tay thân vào Phù Mẫn Nghi trong quần áo, bắt đầu sờ loạn lên. Một lúc sau, Phù Mẫn Nghi đỏ mặt kiếm ra, nếu như là trong phòng nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng lúc này ở cửa lớn bên ngoài, Linh Thiếu Cung trên dưới không biết lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, nếu như ở chỗ này cái nào lời nói, thật sự là quá mức mắc cỡ. Phù Mẫn Nghi đáp, "Tôn chủ, nếu như ngài không có chuyện, ta đi giúp các nàng chuẩn bị quần áo." Nói đạp đạp hai bước, nhanh chóng từ bên cạnh đi ra ngoài, nàng thực sự sợ tiếp tục đợi tiếp, chính mình thấp đỡ không được đối phương xâm người, do đó hãm thân ở ngoài cửa lớn. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau chỉ có thể thán một hơi thở, thật vất vả bị nàng câu dẫn ra tà hỏa, cũng không biết tìm ai đi phát tiết một chút. Thiết Tâm Hằng cũng từ từ phát hiện, từ tu tập xong tu công pháp phía sau, chính mình đối với sanh muốn sự tình, ngày càng không đỡ được, quá khứ hắn còn có thể tiến hành áp chế một hai, nhưng là bây giờ lại căn bản không được rồi, phảng phất những thứ này là hắn bản có thể giống nhau, chẳng lẽ mình thật sự có như thế hoang đường sao? Mỗi ngày đều nhớ lấy những chuyện kia, Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Lúc này Thiết Tâm Hằng đống nhiên nghĩ đến nói chuyện, Tiêu Giao Phái tôn chỉ là chú ý tùy tính sử dụng. Đúng vậy, đã như vậy lời nói, cần gì phải đi áp chế chính mình đâu? Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây sau đó, cả người đều tùng một hơi thở. Lúc này mới phát hiện mình giữa bất chi bất giác đi tới Linh Thiếu Cung bên trong hòa viên bên cạnh. Cả tòa Linh Thiếu Cung là Thiên Sơn đồng mẫu, làm cho 36 động chủ hòa 72 đạo chủ môn vì mình chế tạo lô cốt, đơn giản là một tòa nhỏ hoàng cung vậy, cho nên Linh Thiếu Cung ở trên hoa viên cảnh sắc cũng là phi thường hấp dẫn người. Chỉ thấy hoa viên bốn phía, khắp nơi trên đất trồng kỳ hoa dị thảo, vô cùng tiên diễm đẹp, đây là bình thường du thường chỗ. Càng có hoa hơn cây 16 bộ cây, cây cây đỉnh nổ tuấn tú, lúc này đầu mùa hè, chạy bằng khí rơi, ngàn đóa vạn đóa, phô điệu mấy tầng, duy thấy hoa viên như tuyết ban đầu hàng, thật là thanh lệ. Thế nhưng ở một tòa giả sơn bên cạnh, ngồi một vị cô gái mặc áo trắng, lại lệnh khiến đàn hoa đô ảm đạm phai mờ, chỉ thấy kỳ nhân dung mạo đoan trang hơi tính trẻ con, thần thanh quốc tú, đoan chính thanh nhã vô song, kinh thế tuyệt diễm, thanh lệ tuyệt tục, là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Người này chính là Vương Ngữ Yên, ánh mắt của nàng ngưng mắt nhìn phương xa trời xanh mây trắng, tựa hồ đang sâu đậm u buồn cái gì giống nhau, căn bản chưa từng phát hiện có người tới. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau đi ra phía trước, chỉ cảm thấy gió nhẹ thổi đi qua, ở sau lưng của nàng nghe một hồi mùi thơm ngát, đây là Vương Ngữ Yên trên người đặc hữu mùi thơm của cơ thể, không khỏi khiến hắn có điểm tâm viên lập tức. Thiết Tâm Hằng nếu quyết định buông tay chân ra, không phải đang áp chế cùng với chính mình bản năng phía sau, đi ra phía trước, từ phía sau bắt đầu tập kích, đưa nàng cho ôm vào trong ngực, Vương Ngữ Yên trên người mùi thơm ngát, càng là tràn đầy toàn bộ hơi thở. Vương Ngữ Yên chợt bị người ôm lấy, trong lòng cả kinh, liền vội vàng quay đầu đi, phát hiện là Thiết Tâm Hằng lúc này mới tùng một hơi thở, nhưng ngay sau đó trong ánh mắt hàm chứa một cô u ám thần sắc, nàng hít một hơi thở, ai? Bắt trước Phật tâm bên trong có nhiều khôn kể ngữ điệu. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau dò hỏi, "Ngữ Yên ngươi làm sao vậy, có cái gì không vui sao?" Hắn nghe được Vương Ngữ Yên được thở dài tiếng phía sau, cũng dừng tay lại chân, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Vương Ngữ Yên nghe vậy quay đầu lại, trong ánh mắt vẫn là bao hàm u ám thần sắc, phảng phất tồn tại chút ý trách cứ, thở dài nói, "Ta ngày hôm qua phát hiện mình trên người sinh ra một tia bạch phát, trong bụng thực sự có chút lo lắng." Vương Ngữ Yên biết Thiết Tâm Hằng cực kỳ mê luyến mình tướng mạo, thế nhưng theo thời gian mất đi, cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ ra đi, thẳng đến lúc đó sau khi hắn còn có thể mê luyến chính mình sao? Sợ rằng sẽ đối với những cái này xinh đẹp tiểu cô nương, cảm thấy hứng thú hơn một ít ta. Thiết Tâm Hằng thấy Vương Ngữ Yên kiểu diễm như trước, đôi mi thanh tú rõ ràng ngục, môi anh đào cái miệng nhỏ, chút nào không giống, lại lo lắng cùng với chính mình sẽ có già đi một ngày, cũng biết nàng là bị A Tử hoạt bắt dáng vẻ, kích thích a. Thiết Tâm Hằng cười nói, sinh lão bệnh tử, mặc dù là người chỉ trưởng tình, nhưng ở ta tâm lý cũng không phải tuyệt đối sự tình, chỉ cần võ công luyện đến cao thâm tình trạng, thì có thể ở 7-80 tuổi vĩnh trú thanh xuân, nếu như lần nữa đột phá, cũng có thể sống 150 tuổi, theo công lực thâm hậu, cho dù là thành tiên cũng không nhất định. Thiết Tâm Hằng nhưng là biết đến, trên người mình sở hữu vạn giới châu, những cái này tiên nhân truyền thuyết cũng nhất định là tồn tại, chỉ cần võ công luyện đến cực cao tình trạng, dù cho trường sinh bất tử cũng không phải uổng luôn. Vương Ngữ Yên nghe xong trong bụng mừng rỡ, hỏi thật vậy chăng? Người có thể trường sinh bất lão? Đối với cái này trùng hư vô phiêu miểu truyền thuyết, cho dù là thanh thuần thoát tục nàng, cũng không thể cự tuyệt ta. Thiết Tâm Hằng cười nói, cái này tự nhiên, chỉ có công mài sắt, có ngày nên kim. Ngươi cũng có thể đi tu tập võ công, do đó chỉ hoãn nhân thanh xuân, đợi đến thời điểm nhất định, cũng có thể trường sinh bất lão. Phía sau những lời này tự nhiên là hống của nàng, cho dù là Thiết Tâm Hằng đối với trường sinh bất tử, hiện tại cũng chỉ có cái câu trả lời khẳng định, mình cũng vẫn còn ở phàm trần vũ lực tầng thứ đừng tầm rất. Vương Ngữ Yên nghe xong trong bụng mừng rỡ, cười ngọt nói, "Ừm, nghe ngươi vừa nói như vậy, ngay cả ta cũng muốn đi tu tập võ công, chẳng qua là ta trễ như thế mới khởi bước, có thể đuổi theo các ngươi bước chân sao?" Vương Ngữ Yên nghĩ đến võ công cao cường phía sau, liền có thể kéo dài tuổi thọ của mình, thậm chí còn vĩnh trú thanh xuân, cũng có chút không kịp chờ đợi muốn đi tu tập, chỉ là nghĩ đến chính mình năm phương 18-19, mới bắt đầu tu tập võ công nói, có thể hay không đã quá muộn. Thiết Tâm Hằng nghe vậy lắc đầu một cái, trả lời, "Sẽ không, sẽ không, ta cũng là 3 năm trước đây mới bắt đầu tu tập võ công, chỉ cần ngươi dụng tâm đi luyện tập, tự nhiên có thể nhanh chóng tăng trưởng công lực, hơn nữa bản thân ngươi cũng có căn bản võ công. Đương nhiên còn có một loại phương pháp, có thể nhanh chóng tăng công lực." Hắc hắc. Chương 83, rất nhanh tu tập, canh thứ 5, cầu vượt 90 điểm. Vương Ngữ Yên nghe xong vui mừng trong bụng, đối với một loại khác phương pháp cực kỳ suy nghĩ cẩn thận, hỏi tới, "Ồ, không biết còn có biện pháp nào có thể rất nhanh để thằng công lực của mình đâu?" Vương Ngữ Yên biết tu tập võ công phía sau, đợi đến trình độ nhất định dưới có thể vĩnh trú dung nhan, càng có thể trường sinh bất tử, tự nhiên vô cùng hướng tới, khi nàng biết có chủng phương pháp có thể nhanh chóng để thằng chính mình công lực, cũng phi thường muốn hiểu rõ. Thiết Tâm Hằng nghe vậy cười hắc hắc, ở hai của nàng rất xuống, nói ra, "Chỉ cần hai người chúng ta tiến hành song tu, thì có thể nhanh chóng tăng chính mình công lực." Hắn nói ngược lại là sự thực, chỉ cần hai người tiến hành song tu phía sau, so với bình thường luyện tập vui, có thể phải nhanh hơn rất nhiều. Vương Ngữ Yên nghe xong khiết bạch vô hạ trên mặt, nổi lên một lớp đỏ ngắt, giống như là phía tây ánh bình minh, tiểu xấu hổ phun một khẩu nói, "Phi, ngươi thật là xấu." Nàng còn tưởng rằng Thiết Tâm Hằng cố ý nói như vậy đâu. Thiết Tâm Hằng nghe vậy trả lời, "Lẽ nào ngươi còn không có phát giác sao? Từ bực nào ta tiến hành cái kia phía sau, trên người kinh mạch chỗ, là thêm một dòng nước ấm, đây chính là chân khí. Chỉ cần chúng ta tiến hành cái kia, mới có thể sinh ra, hiện tại ngươi bắt đầu tu tập võ công nói, nhất định có thể quá làm ít công to." Thiết Tâm Hằng nói liền có chút không an phận, ở Vương Ngữ Yên khuyên thai giới hôn tới, một đôi nào nặn ở nàng mảnh khảnh thắt lưng. Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy trên cổ tê tê dại dại, một khẩu nhiệt khí ở trên cổ truyền đến, khiến cho nàng trong lòng ngứa một chút, đồng thời mấy ngày tới cũng nhận thấy được trên người dị dạng, dường như thật sự có cỗ hơi yếu chân khí chạy xuôi, phảng phất giống như chuột nhỏ giống nhau thoán lai thoán khứ, trong lòng đối với lời của hắn tin chín tầng. Vương Ngữ Yên nghĩ đến đây sau đó, càng là không đi chống đỡ, ngược lại trong bụng có chút mong đợi, không chỉ có là trên thân thể cần, còn có chờ mong cùng với chính mình chân khí đề thăng, ngược lại thuận thế dần tới. Vương Ngữ Yên nghiêng đầu, dùng hai tay ôm lấy Thiết Tâm Hằng cổ, ngọt ngào nói, "Ừm, Thiết ca đã như vậy, chúng ta nếm thử nữa dưới, xem chân khí có thể tăng dài bao nhiêu a." Nói chủ động quá khứ. Nhưng thấy Vương Ngữ Yên hôn vẫn lên Thiết Tâm Hằng trong miệng, hai người khẩu chùy giao nhau cùng một chỗ, Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy cỗ xỉ nhuận nhu ấm áp đích sự vật truyền đến, không tự chủ cùng nàng kết hợp với nhau, hai người không ngừng mà cựu quấn quýt lấy. Một lúc sau, hai người cái này mới rời ra tới, Vương Ngữ Yên trên mặt cũng mọc lên tầng đỏ ửng, phảng phất là chín mùi quả táo giống nhau, trên mặt của nàng đều muốn thấm ra máu. Kỳ thực, thật vẫn đừng nói, Vương Ngữ Yên điên cuồng lên lời nói, so với Thiết Tâm Hằng kết hợp bất kỳ một cái nào nữ tử, đều lợi hại hơn một chút, đừng xem có vài người bề ngoài dáng dấp thanh thuần không gì sánh được, thế nhưng ai nào biết các nàng ý nghĩ sâu trong nội tâm đâu. Thiết Tâm Hằng tà hỏa hoàn toàn bị câu dẫn lên, cười nói, "Nếu Ngữ Yên ngươi muốn thử dưới, vi phu tự nhiên sẽ không cự tuyệt." Nói, một đôi tay sờ vào y phục của nàng bên trong, ở Vương Ngữ Yên cây đu đủ mặt trên mềm nhẹ đứng lên. "Ừm." Vương Ngữ Yên rên khẽ một tiếng, trong miệng phát sinh nhẹ nhàng ni nam thanh, theo Thiết Tâm Hằng khí lực bộ phát tăng, trong miệng của nàng càng là phát sinh từng đạo thân âm, vang vọng toàn bộ linh thiếu cung hoa viên. Thiết Tâm Hằng tiện tay đem Vương Ngữ Yên xiêm y cởi ra, trong lúc nhất thời đối phương toàn thân một tia không phải bao, đem thân thể hoàn mỹ của nàng cho triệt để triển khai hiện ở trước mặt hắn, để cho tận tình thưởng thức. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau thuật thế, ở trên cổ của nàng hôn một cái đi, cả người vùi sâu vào trong thân thể của nàng, trong lúc nhất thời Vương Ngữ Yên trong miệng phát sinh dụ vào thanh âm, khiến cho người nghe mặt xích thai hồng. Linh thiếu cung hoa viên bên trong, vốn là xuân quang minh quyến rũ, lúc này càng là gia tăng rồi vài phần diễm lệ, hợp thành một vài bức chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Từ nay về sau trong cuộc sống, Thiết Tâm Hằng ở Linh thiếu cung bên trong, có thể nói là hưởng hết nhân gian diễm phúc. Ở Vương Ngự Yên, A Tử, Thạch Thanh Lộ, Phù Mẫn Nghi hầu hạ dưới, thời gian qua được buộc phát tiêu giao khoái hoạt. Còn như tất cả mọi người mâu thuẫn, ở Thiết Tâm Hằng thủ đoạn cứng rắn dưới, tự nhiên sẽ không phát sinh, bởi vì A Tử cùng Vương Ngự Yên vốn chính là hắn chụp tới, đối với hắn tìm nữ nhân khác, tự nhiên không dám có câu oán hận nào, mà Thạch Thanh Lộ căn bản là hắn mạnh mẽ đi lên, cũng không dám đi nói gì nhiều, còn như Phù Mẫn Nghi chỉ là hắn thuộc hạ, vậy thì càng thêm không quản được bên cạnh hắn. Trong lúc nhất thời Linh thiếu cung bên trong, Thiên Sơn Đồng Mộ tiến hành bế quan, ở một tuần lễ trong cuộc sống Thiết Tâm Hằng quá hoang dâm vô cùng sinh hoạt, mỗi ngày đều cần 2-3 cô gái tiếp khách, ngày thứ 2 đứng lên còn thần thanh khí sảng. Một ngày này Thiên Sơn Đồng Mộ đến đây trong thư phòng tìm kiếm Thiết Tâm Hằng, cũng may Phủ Mẫn Nghi thông chi một cái, không có bị nàng cho bắt tại trận. Muốn nói Thiết Tâm Hằng trong nữ nhân, chỉ sợ cũng liền Thiên Sơn Đồng Mộ có thể quản dưới chính mình a. Đệ nhất nha, là bởi vì thực lực duyên cớ, giữa hai người không kém nhiều, cho nên khiến Thiết Tâm Hằng ở sâu trong nội tâm, đưa nàng đặt ở địa vị ngang hàng nhìn lên đợi, cho nên đối với cái nhìn của nàng càng làm trọng hơn nhìn kỹ. Thiên Sơn Đồng Mộ tiến nhập trong phòng phía sau, cả người mặt trầm lợi hại, phản phất ngạnh sinh sinh đích đắp một tầng sương lạnh, tản mát ra một cỗ khí tức lạnh như băng. Thiết Tâm Hằng thấy Thiên Sơn Đồng Mộ vóc người giống như 15-16 tuổi tiểu cô nương, không phải là lúc trước bé gái răng dấp, tâm giới quả thực lấy làm kinh hãi, nhưng thấy mặt của nàng sắc tiểu diễm, thần sắc lãnh khốc, phảng phất là làm hỏa sơn giống nhau, tùy thời dạng phun trào ra liệt hỏa tới. Thiết Tâm Hằng biết đối phương là nổi giận, chính mình tại Linh Thiếu Cung hoang đường thời gian, nhất định là khó có thể giấu giếm được ánh mắt của nàng, dù sao trước đây nàng là Linh Thiếu Cung chủ nhân a. Tuy là trải qua một đoạn thời gian, nhưng là đối phương uy tín, cũng không trong khoảng thời gian ngắn có thể tiêu trừ, chính mình mấy ngày nay sợ tác sở vi, đối phương nhất định là nhìn ở trong mắt ta. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng lại chưa từng hối hận, nam tử hán đại trượng phu, một ngày không thể không quyền, nếu như vẫn bị Thiên Sơn Đồng Mộ quản, nhất định sẽ bó buộc bác ở bên người nàng. Thiết Tâm Hằng cười nói, sư ba biến hóa của ngươi thật đúng là lớn, ta có nhiều chút không nhận ra được, tới hai người chúng ta ôm dưới nói, sải bước đi lên đi vào, muốn đưa nàng cho bao vây ở trong ngực. Ở Thiết Tâm Hằng nghĩ đến Thiên Sơn Đồng Mộ biến hóa, chỉ sợ là theo công lực gần sau khi đột phá, một cách tự nhiên biết khôi phục vóc người, không phải là cái tiêu kiểu tiểu nhân bé gái, sau này làm lên nào đó một số chuyện tới, cũng có thể càng làm cho hắn buông tay chân ra. Thiên Sơn Đồng Mộ thấy phía sau, lạnh lùng nói, đi ra, không muốn ngươi tới ông ta, tới tìm của ngươi tao hồ ly a. Nói, liền muốn đem Thiết Tâm Hằng hai tay của cho đẩy ra. Chương 84, Đồng Mộ tiễn mỹ tỷ, canh thứ nhất, cầu vượt 90 điểm. Thiết Tâm Hằng thấy Thiên Sơn Đồng Mộ hét lớn phi giấm chua bộ dạng, tâm lý cười hắc hắc, hắn biết đối phương là nhất cứng rắn mềm lòng người, chỉ muốn ngươi ôn tồn nói chuyện với nàng, cho dù là ở lớn lửa giận cũng sẽ xóa đi. Quyết tâm nghi ngờ thân thể không lùi mà tiến tới, đi về phía trước đi qua, hai tay dùng sức bóp chặt eo của nàng, cười nói, các nàng sao có thể so hơn được với ngươi a. Ở Thiên Sơn Đồng Mộ trước mặt, tự nhiên muốn nói dễ nghe lời nói cho nàng, dù coi như là dụ dỗ một chút cũng được à. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe thấy ngôn tâm tiếp theo vui, thế nhưng lấy nàng khôn khéo trình độ, tự nhiên biết đối phương chỉ là đang dỗ chính mình, có thể không nghi những lời này vô cùng hưởng thụ, lạnh lùng nói, vậy được, ngươi đã nói ta so với các nàng tốt, chỉ cần đem các loại người đổi linh thứ cùng, ta hiện tại đã đem thân thể cho ngươi. Thiết Tâm Hằng nghe vậy mặt lộ vẻ xấu hổ, cười nói, sư bá, ngài cái này không phải làm khó người sao? Hắn tay trái ôm đối phương thon thả, cả người đầu xích tới, chỉ cảm thấy trên người nàng một cỗ mùi thơm thấm vào hơi thở. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe xong trong bụng tức giận, nhưng cũng biết người này háo sắc như mệnh, trước đây nói là vì tu tập võ công mới có thể cùng những nữ nhân kia cùng một chỗ, những quỷ này nói ở cũng sẽ không tin, hư lệnh nói, ta liền biết những thứ này tao hồ ly nhóm, ở ngươi tâm lý khẳng định không đỡ. Thiết Tâm Hằng nghe vậy xấu hổ cười, nhưng cũng không có giải thích cái gì, làm cho hắn vì một cây đại thụ, do đó buông tha cái kia cả cánh rừng, căn bản là không thể, cười nói, sư bá, ta môn thật vất vả tụ dưới, nói những cái này mất hứng cần gì phải. Đến xem giới tiểu bảo bối của ngươi nhóm trưởng thành không có. Thiết Tâm Hằng nói người liền không thành thật, hai tay sờ vào trong quần áo của nàng, một cô ôn nhuyễn xúc cảm truyền đến, chỉ cảm thấy Thiên Sơn Đồng Mộ vóc người trưởng thành, nguyên bản mặt trẻ lớn lộ diệt lớn một chút. T. Theo Thiết Tâm Hằng dùng sức phủ đường dưới, Thiên Sơn Đồng Mộ lanh hút một hơi thở, trong miệng không khỏi ni than một cái, cũng không nhắc lại những cái này mất hứng chuyện. Thiết Tâm Hằng đem Thiên Sơn Đồng Mộ tiểu bảo bối nhóm, nhào nặn thành các loại các dạng hình dạng, từ trong miệng của nàng phun ra từng đạo thân âm, câu dẫn tâm hồn của người ta. Thiết Tâm Hằng hoàn toàn chiếm cứ chủ động, Thiên Sơn Đồng Mộ thân thể dần dần như nhũn ra, hắn hướng phía đối phương trong miệng hôn tới. Hai người nhi khẩu chùy giao nhau cùng một chỗ, Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy cỗ xì nhuận nhu ấm áp đích sự vật chuyển đến, không tự chủ cùng nàng kết hợp với nhau, hai người không ngừng mà cựu quấn quýt lấy. Một lúc sau, hai người rốt cục cũng ngừng lại, Thiên Sơn Đồng Mộ trên mặt đỏ thẫm một mảnh, giống như là sơ thăng ánh bình minh vậy. Thiết Tâm Hằng thấy rõ lần này vẻ phía sau, càng là không nhịn được. Thiết Tâm Hằng mạnh mẽ nhào tới, chỉ chốc lát sau, đã đem Thiên Sơn Đồng Mộ lột thành tiểu cao dương, đang muốn dẫn theo thường thường lên ngựa thời điểm, nào biết đối phương đột nhiên ngăn lại. Thiên Sơn Đồng Mộ kiểu mắng, hôn tiểu tử đang đợi hơn 2 tháng, bà võ công sẽ chờ phá. Hiện tại không thể phá rơi thân thể của ta, nói lại nhanh chóng cầm quần áo cho mặc vào, chỉ để lại Thiết Tâm Hằng kinh ngạc nhìn nàng. Một lúc sau, Thiết Tâm Hằng nói, sư bá, người xem ta bị câu dẫn ra tà hỏa, hiện tại đổi như thế nào giải quyết? Nói để cho nàng ý bảo xem dưới thân thể của mình, dường như lại lớn không ít. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe vậy tiểu cười nói, ngươi không phải có nhiều như vậy hồ ly tinh sao? Tùy tiện tìm một người là được. Nói, thân tay tại hắn phía dưới bắn một cái. Thiết Tâm Hằng nghe vậy tự nhiên muốn đi, thế nhưng ở Thiên Sơn Đồng Mộ trước mặt, cũng không tốt biểu hiện ra ngoài, cười theo nói, hắc hắc, có ngươi ở bên cạnh ta, người nào đều sẽ không nghĩ nhưng là nửa người dưới địa phương lại bán đứng chính mình như trước lớn như thế. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe xong trong bụng mừng rỡ, dù cho biết rõ là hứng lời của mình, nàng cũng cao hứng phi thường, tiểu tiếng nói, phi, sau này ngươi có thể phải thật tốt đợi bà. Nói, vỗ tay một cái trưởng. Đúng lúc này cửa sau bên ngoài tiến đến 4 cô gái, nhưng thấy 4 cái 18-19 tuổi thiếu nữ nhóm mại mềm mại bước chân vào, tứ nữ một xuyên thiền hồng, một xuyên nguyên sắc, một xuyên cát bích, một xuyên vàng nhạt, đồng thời nhảy xuống, đồng thời chấm đất, tiểu tiếng nói, thuộc hạ gặp qua tôn chủ, gặp qua Đồng Mộ. Thanh âm của các nàng yêu kiều mềm mại, uyển chuyển êm tai. Chỉ thấy tứ nữ chẳng những chiều cao nùng tiêm giống nhau như lúc, hơn nữa tướng mạo cũng không còn nửa điểm phân biệt, bình thường mặt trái dưa, nhãn như điểm nước sơn, thanh tú tuyệt tục, chỗ bất đồng chỉ là quần áo nhan sắc. Thiết Tâm Hằng nghe bốn người dung nhan tú lệ, ngữ âm rõ ràng đủ, khiến người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm, nhưng lại không biết Thiên Sơn Đồng Mộ là ý gì, vì sao đem bốn cái thiếp thân nữ tỷ gọi đến, hỏi sư bá, ngài đây là? Thiết Tâm Hằng nhưng là rất rõ ràng, những người này làm như Thiên Sơn Đồng Mộ thiếp thân nữ tỷ, bình thường gian ngay cả mặt mũi đều rất ít thấy, mặc dù hắn đối với bốn người rũ xuống riêng đã lâu, có thể cũng không muốn hơi quá đáng, dù sao là đối phương tiếp thân tỷ nữ, cảm tình có thể thâm hậu hơn chút. Thiên Sơn Đồng Mộ kiểu cười nói, làm sao, thật bất ngờ a. Thứ hôm nay phía sau cái khác nhóm bốn người sẽ là của ngươi. Nói thần tình gian không khỏi có cổ đắc ý cảm giác. Thì ra Thiên Sơn Đồng Mộ biết, Thiết Tâm Hằng háo sắc như mệnh tính tình, khẳng định khó có thể từ bỏ, nhưng nàng lại không muốn ly khai đối phương, đã như vậy cùng với ước thúc hắn, không bằng hoàn toàn đi phong túng a. Ngược lại bất luận chính mình có đồng ý hay không, Thiết Tâm Hằng như trước sẽ tìm nữ nhân khác, nếu như vậy chẳng chính mình đưa cho hắn, đương nhiên những cô gái này hoàn toàn nghe lời của nàng, như vậy liền có thể cam đoan chính mình hậu cung chi chủ vị trí vững như Thái Sơn. Đến lúc đó Thiết Tâm Hằng nữ nhân bên người, hầu như đều nghe lấy lời của nàng, người khác muốn uy hiếp nàng địa vị, cũng rất khó a. Nàng đánh chính là cái chủ ý này, chính mình đi làm hậu cung chủ nhân, còn như đối phương thật nhiều nữ nhân, cũng không nhiều lắm quan hệ, bởi vì này chút nàng không còn được, chỉ phải bảo đảm địa vị của mình là được. Thiết Tâm Hằng nghe Thiên Sơn Đồng Mỗ lời nói phía sau, vừa mới bắt đầu còn có chút không phản ứng kịp, đợi đến chốc lát phía sau, lúc này mới nghĩ thông suốt, cười ta nói, sư bá ngươi yên tâm, về sau bất luận ta có mấy người phụ nhân, đều sẽ đối với ngươi một hướng như cuối cùng. Nói, ôm nàng lên thân thể, ở nàng sáng trong trên mặt, hung hăng hôn một khẩu. Thiên Sơn Đồng Mỗ ở thuộc hạ trước mặt, vẫn có chút không buông ra mặt mũi, xinh đẹp tú kiểm tăng lên bắt đầu một lớp đỏ ngắt, nhẹ nổ một khẩu, kiểu mắng, hôn tiểu tử, ta đi trước. Những người này liền giao cho ngươi. Nói, nhanh chóng từ trong phòng rời đi, chỉ để lại Thiết Tâm Hằng cùng tứ nữ nhóm. Ngày hôm nay có thúc dục thêm nhóm, ta sẽ hoàn thành, ở chỗ này hứa hẹn ở dưới, chỉ cần các ngươi dám đầu thúc dục thêm nhóm, ta liền dám đi đổi mới. Các ngươi có loại sao? Chương 85, Mai Lan chúc cúc, phần 2, cầu toàn đặt hàng. Chỉ nghe phanh âm thanh, Thiên Sơn Đồng Mộ đem cửa phòng cho đã đóng, chỉ để lại 5 người trong phòng. Thiết Tâm Hằng nhìn bốn vị sinh đôi tỉ muội, trong lòng không khỏi một hồi mơ màng hết bài này đến bài khác. Cái kia xuyên cạn hồng sam cô gái nói, hầu gái 4 tỉ muội một thai sinh đôi, Đồng Mộ mộ cho hầu gái đặt tên là Mai Kiếm, ba vị này muội tử là Lan Kiếm, Trúc Kiếm, Cúc Kiếm. Chúng ta nguyên là lão tôn chủ tiếp thân tỷ nữ, thế nhưng nàng lão nhân ra đem ta các loại chờ tặng cho tôn chủ, kể từ hôm nay phục sức ngài áo cơm bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Thiết Tâm Hằng thấy bốn người dung nhan tú lệ, ngữ âm rõ ràng đu, càng nói kể từ hôm nay cho mình tiếp thân tỷ nữ, không tự chủ ở trong lòng dâng lên một cỗ hảo cảm, thế nhưng trong bụng nghĩ lại, cũng rõ ràng ban ngày núi Đồng Mộ tâm tư. Thế nhưng dù coi như minh bạch thì như thế nào, Thiết Tâm Hằng có thể sẽ không cự tuyệt đối phương, dù sao mỹ nhân đưa lên nhóm tới, há có thể có trận ngoài cửa đạo lý đâu. Thiết Tâm Hằng trầm ngâm một chút nói, "Ân, đã như vậy sư bá đem bọn ngươi đưa cho ta, có thể minh bạch sau này muốn làm cái gì sự tình." Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Thiên Sơn Đồng Mộ đem bốn vị tỷ nữ điều giáo thế nào, có thể hay không kham chính mình dùng một lát đâu. Bốn vị nữ tỷ miệng đồng thanh cười nói hồi tôn chủ, bà đã đem bọn ta chuyện nên làm, đều nói cho chúng ta biết. Nói bốn người trên mặt mọc lên một lớp đỏ ngắt, có thể thấy được những chuyện kia tuyệt đối cùng nam nữ có quan hệ. Thiết Tâm Hằng thấy Mai Kiếm, Lan Kiếm, Trúc Kiếm, Cúc Kiếm, người đẹp như ngọc, lúng đồng tiền thắng hoa, trong bụng không khỏi tim đập thình thịch, hỏi ồ, không biết đạo đồng mỗi cho các ngươi làm chuyện gì. Trong ánh mắt của hắn bao hàm chờ mong, muốn nhìn một chút bốn vị mỹ tỷ sẽ làm thế nào. Bốn vị nữ tỷ sau khi nghe, riêng mình trên mặt đều mọc lên một lớp đỏ ngắt, phảng phất là cái kia mới lên ánh bình minh vậy, xấu hổ nói, mong rằng chủ nhân thứ cho hầu gái vô lễ. Nói, bốn người đồng thời đi hướng đi vào, quay chung quanh ở Thiết Tâm Hằng bốn phía. Trong đó bốn vị nữ tỷ bên trong nhất một cái lớn Mai Kiếm, nàng đi tới Thiết Tâm Hằng đối diện phía sau, lại ở y phục trên người hắn thời ra, cả người đầu xích tới, hướng phía trên gò má của hắn đích thân đến. Thiết Tâm Hằng thấy rõ Mai Kiếm mặt đỏ như cây táo, phảng phất liền huyết đều muốn thấm ra, cũng biết bốn người cuối cùng là hoàng hoa khuê nữ, tuy là trải qua Thiên Sơn Đồng Mộ điều giáo, thế nhưng một ít hại xấu hổ trong lòng, các nàng vẫn là khó tránh khỏi biết hiện lộ ra. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy cỗ nhu ấm áp đích sự vật, theo trên cổ của hắn hôn tới, vẫn hướng phía trên khuôn mặt của hắn mà đến, từ Mai Kiếm trên người tràn một cỗ mùi thơm, càng là câu dẫn tâm hồn của hắn. Đồng thời, bên cạnh Lan Kiếm, Trúc Kiếm, Cúc Kiếm ba người cũng không có ở nhàn rỗi, các nàng đem Thiết Tâm Hằng phía dưới y phục cắt, trong đó lấy Cúc Kiếm to gần nhất, lại trực tiếp đem nguyên cái đầu chôn xuống dưới, bắt đầu ở hắn phía dưới thôn vân thổ lộ. T. Thiết Tâm Hằng cả người sâu hút một hơi thở, chỉ cảm thấy trên người dị thường thoải mái, bên cạnh Mai Kiếm cũng sắp miệng tiến nhập trong miệng của hắn. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy cỗ xì nhuận nhu ấm áp đích sự vật truyền đến, không tự chủ cùng nàng kết hợp với nhau, hai người không ngừng mà cựu quấn quýt lấy. Lúc này, Thiết Tâm Hằng hai tay của cũng không an phận, phân biệt đem Lan Kiếm cùng Trúc Kiếm ôm ở hai bên, một tay âm thầm vào Lan Kiếm trong quần áo, tay kia âm thầm vào Trúc Kiếm trong quần áo, hai tay ở hai trên thân thể người sờ loạn lấy, không ngừng đem trên người các nàng cây đu đủ nhào nặn đứng lên. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy hai người cây đu đủ cao thấp giống nhau, một cô ấm áp xúc cảm từ tay bên trên truyền đến, cũng không biết bốn người cây đu đủ cao thấp có hay không đều nhất trí đâu. Lan Kiếm, Trúc Kiếm hai người trong miệng buồn bực hừ một tiếng, hai người cơ hồ là đồng thời sâu hấp một hơi thở, trong miệng của các nàng nhẹ nhàng ni than một cái, từ trong miệng thoát ra từng đạo thân âm, câu dẫn tâm hồn của người ta. Hai người chỉ cảm thấy thân thể đang dần dần như nhũn ra, cả người không tự chủ ngã vào trong ngực hắn. Thiết Tâm Hằng tiện tay đem hai người ôm lấy, bên cạnh Mai Kiếm còn đang ngay phía trước hôn vẫn lấy hắn, đem trong miệng mình ngọc lộ quỳnh tương đưa đi, hai người không ngừng giao hợp lại cùng nhau. Còn như Cúc Kiếm nhưng ở phía dưới thôn vân thổ lộ, hồi lâu cũng không từng dừng lại nghỉ đâu. Thiết Tâm Hằng ở tứ nữ thân thiết phục vật dưới, đơn giản là hưởng hết người ta nhãn diễm phúc, từ từ hai tay hắn càng thêm không an phận, rất nhanh thì đem Lan Kiếm, Trúc Kiếm hai người bắt sạch sẽ, hai người một tia không phải bao lấy thân thể, ở trong mắt hắn hoàn mỹ bày ra. Thiết Tâm Hằng cùng các nàng mặc dù có hôn bí mật tiếp xúc, thế nhưng làm cho hắn đi phân biệt thân phận của hai người, thật đúng là khó có thể nhận ra đâu. Hắn nghĩ tới bên cạnh còn có hai cái giống nhau như lúc mỹ nữ, bốn người nếu như cùng nhau đứng ở chỗ này, đơn giản là tạo hóa cố ý sáng tạo ra, bằng không có thể nào đưa các nàng cho làm cho giống nhau đâu. Thiết Tâm Hằng ở đem Lan Kiếm, Trúc Kiếm y phục bắc làm phía sau, cả cái người trong lòng dâng lên cỗ này tà hỏa, cũng hoàn toàn bị câu dẫn ra, hắn đem trong lòng đất Cúc Kiếm bế lên, mang theo bốn người đi vào bên cạnh trên giường. Trong lúc nhất thời khắp phòng đều là xuân quang, trong phòng vang lên làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm, khiến người ta không tự chủ bị hấp dẫn, bên trong một mảnh xuân ý giạt rào màu sắc. Cũng không biết qua bao lâu, trong nhà tiếng thở dốc rốt cục dừng lại, Thiết Tâm Hằng ở liên chiến bốn cô gái phía sau, cũng là có chút điểm không kiên trì nổi, hoàn toàn ngược lại ở trên giường ngủ, hắn tả hữu bảo vệ môi trường lấy hai nữ, mặt trên còn bị đè nặng một cái, dưới thân còn chôn một cái, năm người hoàn toàn đem quảng mục chiếm đoạt. Một lúc lâu qua đi, Thiết Tâm Hằng mở mơ hồ hai mắt, nhưng thấy tứ nữ vẩn quanh ở chung quanh, ở sâu trong nội tâm tràn đầy một cỗ cảm giác thành tựu, lúc này đây cùng tứ nữ giao hợp, làm cho trên người của hắn chân khí càng thêm tinh thuần, nghĩ đến lại có 1-20 lần hiệu quả như vậy, chỉ sợ cũng có thể đột phá a. Đến lúc đó mình cũng không kém hơn Thiên Sơn Đồng Mộ, Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây hậu tâm giới cũng có chút mong đợi, đương nhiên chính mình tìm nữ nhân cũng không thể tùy tiện kéo một cái. Thiết Tâm Hằng nhìn tứ nữ nhóm vẻ mặt không chịu nổi dáng vẻ, đối với cổ thân thể này cường tráng, cũng là ngày càng thỏa mãn, bởi vì hắn phát hiện theo cùng với chính mình loại điều này sự tình làm nhiều rồi, thậm chí ngay cả cái kia xích lâu lực cũng có thể tăng trưởng, bằng không hắn dù coi như là ở lợi hại, mỗi ngày tiến hành cái đó, cũng sẽ đem chính mình cho mệnh hư thoát, chỉ tiếc song tu thần bí, hoàn toàn dựa vào cùng với chính mình đường tầm, ngược lại là ít có bí tịch có thể cho hắn cung cấp trợ giúp. Thiết Tâm Hằng nghĩ việc này phía sau, cả người lại có chút bất mãn chân, thân tay tại lan kiếm cùng trúc kiếm trên sống lưng sờ soạn, vận tiện tay mò tới phía dưới, chỉ cảm thấy hai dưới thân người đều sưng lên, dường như khó có thể ở trinh phản xuống phía dưới. Phần 2, cảm tạ các vị thúc dục thêm nhóm, ta nhất định sẽ cầm tới tay. Chương 86, A Chu hai người đến, canh thứ 3, cầu toàn đặt hàng. Đông nhiên hai nữ trong miệng ư một tiếng, từ trên giường thức tỉnh, thấy Thiết Tâm Hằng ánh mắt nóng bỏng phía sau, trên mặt không khỏi mọc lên một lớp đỏ ngất, mặc dù năm người đã hôn bí mật khăng khít, có thể các nàng vẫn có chút không buông ra tới. Thiết Tâm Hằng thấy hai nữ sau khi tỉnh lại, cười nói, thế nào, thoải mái không? Nói thân tay tại trên người các nàng sờ soạn, không khỏi tùy ý đùa bỡn các nàng tiểu thể. Lan kiếm, trúc kiếm hai người nghe xong, trên mặt đỏ càng là lợi hại, phảng phất liền huyết đều muốn từ trên mặt thấm ra, thế nhưng hai người nghĩ đến tối hôm qua gian dục tiên dục tử cảm giác, so với hấp độc còn phải tới lợi hại, liên đối lấy cả người sâu trong linh hồn đều bị rung động. Hai người thấp giọng đáp, "Ừm, tôn chủ lệnh, khiến bọn người thuộc hạ rất thoải mái." Nói ra khỏi miệng phía sau, hai nhân tương đầu vùi sâu vào trong ngực của hắn, các nàng dù sao cũng là lần đầu liên quan đến chuyện nam nữ nhân, tự nhiên sẽ có điểm xấu hổ. Thiết Tâm Hằng nghe vậy cười ha ha, đối với hai người xấu hổ biểu tình, nhìn càng là thoải mái không ngớt, tại chính mình mưa móc tới nhuận ở dưới, bốn người thể sắc và tinh thần có thể không thoải mái sao? Ba thanh âm của người có chút lớn, rất nhanh thì đem phía trên mai kiếm, còn có dưới thân cúc kiếm cho kinh động, hai người cùng kêu lên hướng Thiết Tâm Hằng vân an, nhưng hắn chỉ là khoát tay một cái, ý bảo các nàng ở trên giường không cần đa lễ, đem mình làm thân nhất bí mật nhân là được. Thiết Tâm Hằng nhìn cúc kiếm có điểm phát nằm miệng, dường như bởi tối hôm qua ngậm thời gian quá lâu, liền miệng đều mang một chút sưng đỏ, bất quá nghĩ đến là dâu rịa, chỉ cần nửa ngày võ thuật là có thể phục hồi như cũ. Thiết Tâm Hằng cười nói, từ nay về sau, bốn người các ngươi bên đi theo ta. Nghĩ đến mỗi ngày lấy thiếp thân theo bốn vị mỹ tỷ nữ, bất luận là ở quảng một mặt trên, vẫn là áo cơm bắt đầu cuộc sống hàng ngày bên trên, đều có tùy thời chiếu cố người của mình. Bốn người sớm đã biết mình hạ trạng, hơn nữa trải qua chỗ sâu giao hòa phía sau, đối với theo Thiết Tâm Hằng càng thêm không phản đối, nếu như nói trước kia là bởi vì Thiên Sơn Đồng mỗi lời nói, như vậy hiện tại tinh khiết toái là nội tâm ý tưởng. Bốn người đỏ mặt thấp giọng đáp, là tôn chủ. Thiết Tâm Hằng cười tà nói, nếu theo lời của ta, vậy thực hiện tỷ nữ nhóm chuyện nên làm a. Nói, đem bên cạnh mai kiếm ép xuống, trong lúc nhất thời trong phòng lần nữa truyền đến, khiến cho mặt người xích thai đỏ tiếng thở dốc. Thiết Tâm Hằng mỗi lần đại chiến qua đi, chỉ muốn buồn ngủ một chút phía sau, cả người tinh lực đều sẽ phục hồi như cũ, cho nên căn bản không cần sợ bị ép khô, trái lại là tứ nữ nhóm có điểm không kiên trì nổi. Nhưng là vì có thể lấy lòng Thiết Tâm Hằng, cộng thêm loại cảm giác này quá mức ma dê hay, cho nên năm người lại chiến sau 2 canh giờ, bọn họ mới mạn thôn thôn từ bỏ lên, trực tiếp làm cho bốn vị nữ tỷ chân đều có điểm bủn rủn, các nàng kém chút đều khó từ sàn đứng lên. Thiết Tâm Hằng tỉnh lại lần nữa phía sau, chiếu hàng đem trên giường tứ nữ nhóm sử nữ tiên huyết cho thu thập, chăn đơn bên trên vết máu đều cho đánh hỗn loạn, hắn cũng không có tách đi ra, trực tiếp đem nhuộm đỏ vết máu cái kia khối lớn cho cắt xuống, ở phía trên viết: Mai kiếm, Lan kiếm, Trúc kiếm, Cúc kiếm mỗi năm tháng nào ngày nào, thất thần ở Linh thiếu cung bên trong, sau đó để vào Vạn Giới Châu cất chứa. Năm người người sau khi thức dậy, sớm đã là mặt trời lên cao thời điểm, Thiết Tâm Hằng nghĩ đến Thiên Sơn Đồng Mộ từ bế quan bên trong đi ra có đại thu hoạch, liền thân tài đều cao lớn hơn không ít, vốn là muốn đi nhìn một chút nàng như thế nào. Nào biết ở Linh thiếu cung nữ đệ tử báo cho biết dưới, thế mới biết Thiên Sơn Đồng Mộ gần bế quan 2 tháng. Trong lúc không ở tiếp kiến bất cứ người nào, liền ẩm thực khởi cư đồ đạc đều là gọi người đưa đi, sợ rằng thật dự định bế tử quan. Thiết Tâm Hằng biết những thứ này phía sau, trong lòng đại khái cũng nghĩ đến một ít, chỉ sợ là Thiên Sơn Đồng Mộ thấy nữ nhân bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều, mà chính mình hết lần này tới lần khác bởi vì vóc người duyên cớ, hai người thủy chung khó có thể tiến hành bước cuối cùng, lúc này mới gấp như vậy muốn đột phá a. Thiết Tâm Hằng rõ ràng Thiên Sơn Đồng Mộ tính tình tuy là kiểu ngạo, thế nhưng tuyệt sẽ không làm chuyện không có nắm chặt tình, nếu nàng dự định tiến hành bế quan đột phá, tuyệt đối có 90% nắm chặt, sợ rằng dưới lần lúc gặp mặt, nàng đã là đại tông sư, lưu cho mình thời gian cũng không nhiều, xem ra còn phải bước nhanh hơn, để cho mình có thể tranh thủ sớm ngày đột phá. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, mỗi ngày càng là hoang dâm vô độ, tại hắn cương chế dưới cùng chúng nữ tiến hành song tu, mỗi ngày chí ít cũng có 4 người, thậm chí có thời điểm đến cái chăn lớn cùng ngủ, làm cho hắn có thể đủ ở trên giường tìm niềm vui, từ từ Thiết Tâm Hằng nữ nhân bên người, cũng dần dần bắt đầu thuộc lạc, dù sao cơ hội là mỗi ngày gặp lại, một cách tự nhiên quen thuộc. Thiết Tâm Hằng vì có thể làm cho mình càng hoang dâm vô độ sinh hoạt, cố ý làm cho hàm cốc bát hưu trong xảo tượng Phùng A Tam chế tạo ra một tấm đặc biệt lớn số quả mục, thậm chí ngay cả chăn đơn gì gì đó đều muốn đặc thù chế tác. Nói tóm lại Thiết Tâm Hằng ở Linh Thiếu Cung trong sinh hoạt, dù coi như so với trong hoàng cung đế vương, cũng không kém a. Dù sao mỗi ngày bị chúng nữ phục sức lấy, nhưng là thân thể của hắn xương như trước cường tráng, không chút nào thấy rõ bị móc sạch hiện tượng, cho nên rồi. Những chuyện kia bình phục làm bình phục có lực, đương nhiên công lực cũng bị chết xuất không ít. Ngoại trừ này bên ngoài, Thiết Tâm Hằng làm cho chúng nữ nhóm tu tập võ công, đem chính mình có cao thâm bí tịch chuyển xuống, hy vọng có thể làm cho những người này công lực lại tăng lên. Bởi vì Thiết Tâm Hằng phát hiện cùng công lực càng sâu nữ tử tiến hành song tu, đối với hai người hiệu quả cũng sẽ càng thêm tốt, đương nhiên sẽ không buông tha loại này cơ hội. Một ngày này, Thiết Tâm Hằng ở Linh Thiếu Cung bên trên, đột nhiên đạt được một cái tin mừng đặc biệt, A Chu, A Bích hai người ở chân núi tới rồi, đương nhiên trọng yếu nhất không phải cái này, mà là phát sinh ở A Chu trên người, bởi vì trên thư nói là, A Chu dĩ nhiên sinh có một đứa con trai, không thể nghi ngờ làm cho hắn rất là ngoài ý muốn. Ở Thiết Tâm Hằng xem ra hài tử kia khẳng định là của mình, bởi vì A Chu chỉ cùng mình hoàn hảo qua, nếu như tại hậu kỳ cùng Tiêu Phong phát sinh cái gì, chắc chắn sẽ không trở lại Mộ Dung gia, mà là cùng Tiêu Phong ở trên Đại Thảo Nguyên. Thiết Tâm Hằng đi tới cái này cái trên thế giới, phảng phất giống như là một vị không có dễ lãng tử vậy, dù cho ở trên đời này có nhiều nữ nhân, nhưng thủy chung không thể hoàn toàn dung nhập vào, dù sao hắn vốn không phải là cái này cái thế giới người, đột nhiên tới, vô cùng khó thích ứng. Thiết Tâm Hằng đã từng muốn của mọi người nữ trên người truyền bá gieo trùng tử, làm cho mình có thể sở hữu huyết mạch lưu lại đi, nhưng không một đều là thất bại, đã từng để cho hắn hoài nghi có hay không nguyên nhân của mình, bằng không vì sao chậm chạp không để cho các nàng mang thai, lúc này rốt cục hoàn toàn yên lòng. Chương 87, A Chu, A Bích hai người tâm tư, canh thứ tư, cầu vượt 90 điểm. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, không khỏi vạn phần cao hứng, nhưng cũng biết mình ở A Chu trong lòng, nhất định là một cái đại ác ma, bại hoại, nghĩ nên như thế nào mới có thể thu được lòng của nàng. Một lúc lâu qua đi, Thiết Tâm Hằng vỗ xuống cái trán, rốt cục nghĩ đến biện pháp thu hoạch A Chu, hắn đem A Tử cho triệu hoán qua đây, con này ôn thuận mèo hoa, đặc biệt thích dính ở bên cạnh hắn, bằng không không phải hắn không cho phép nói, hận không thể vô thì vô khắc theo. Thiết Tâm Hằng đem chuyện nào nói cho A Tử, nàng phủi một cái miệng tuy là tâm lý nổi máu ghen, thế nhưng như trước đáp ứng nghe theo, ở Thiết Tâm Hằng dưới sự bảo đảm, sau đó nhất định đều tìm chút thời giờ theo nàng, đem bên ngoài cao hứng uy, liên tục cam đoan nhất định sẽ đem trình diễn tốt. A Chu, A Bích ở phiếu miểu phong dưới chân, đi tới Linh Thiếu Cung mặt trên không bao lâu nữa, chỉ là ở 2-3 giờ sau liền tới. Nhưng thấy phía trước là mấy vị thân xuyên áo xanh Linh Thiếu Cung nữ đệ tử, các nàng trên đầu mang đỉnh đầu áo choàng, mặt trên thêu có một con hắc thiếu, thần thái dữ tợn. Chúng nữ đệ tử phía sau theo hai vị nữ tử, phía trước là thân xuyên nhạt dáng áo mỏng nữ nhân, ước chừng 20 tuổi, nàng trứng lúng vậy gò má, mở to tròn trịa ánh mắt, thế nhưng ở ánh mắt chỗ sâu nhất, lại ẩn chứa cố nhàn nhạt yêu thương, nếu như không phải cẩn thận đi xem dưới, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện a. Người này chính là A Chu, ở phía sau của nàng theo một cái thiếu nữ áo lục, nàng ước chừng 19 tuổi, nàng da trắng như mới lột tiên củ hấu, bên khóe miệng một viên tế tế nốt rồi đen, càng thêm vài phần thiếu mị, chính là A Bích. Ở A Bích trong mắt thì ẩn chứa mừng rỡ, nghĩ đến đã có 2-3 năm không thấy công tử gia, lúc này ở Mộ Dung gia ở bên trong lấy được thư của hắn, liền rất nhanh cùng A Chu tỷ tỷ đến đây, lập tức có thể thấy ngày nhớ đêm mong tình lang, có thể nào không cho nàng vui vẻ đâu. Lúc này ở Linh Thiếu Cung bảo trước cửa, đâm đầu đi tới bốn tiểu nữ, nhưng thấy tứ nữ một xuyên thiển hồng, một xuyên nguyệt sắc, một xuyên cát bích, một xuyên vàng nhạt, đồng thời mại mềm mại bước chân mà đến, phía trước dẫn đường mấy vị Linh Thiếu Cung đệ tử, vội vã túi người chào nói, gặp qua bốn vị tỷ tỷ. Tuy là Mai Kiếm, Lan Kiếm, Trúc Kiếm, Cúc Kiếm tuổi không lớn lắm, thế nhưng thân vị chủ nhân tiếp thân tỷ nữ, quyền lợi ngược lại cũng coi là không nhỏ, cũng không đệ tử bình thường có thể so sánh, cho nên nên có lễ phép vẫn còn cần có. Mai Kiếm mỉm cười nói, tôn chủ mệnh bọn ta đến đây đem hai vị cô nương mang đi. Nói ẩn chứa một cổ quỷ dị mỉm cười, trải qua mấy ngày qua ở chung, các nàng tự nhiên biết Thiết Tâm Hằng tính tình, hai cô gái này bị mang đi phía sau, biết rơi vào kết quả gì cũng có thể đoán được, sợ rằng đến lúc đó lại sẽ thêm hai vị tỷ tỷ. Đương nhiên Mai Kiếm, Lan Kiếm, Trúc Kiếm, Cúc Kiếm bốn người cũng không còn bất mãn, các nàng là Thiên Sơn đồng mộ thở nhỏ bắt đầu bồi dưỡng tỷ nữ, hết thảy đều tuần hoàn theo lời của nàng đi làm, hiện tại Thiết Tâm Hằng là bốn người chủ nhân, chỉ cần hắn muốn có được đồ đạc, đều chắc là hắn, đây là bốn người ý nghĩ trong lòng. Nói chung bốn người ý tưởng, khiến cho người có điểm không thể nói lý, dường như hết thảy đều lấy Thiết Tâm Hằng làm chủ, đương nhiên các nàng đây loại tâm tính này, cũng khiến cho người vừa lòng phi thường. Vài tên nữ đệ tử nghe được bốn nhân phía sau, đáp là nói lui về phía sau xuống phía dưới, đem thời gian để lại cho các nàng. Bốn người mỉm cười nói, hai vị tỷ tỷ mời, tôn chủ mệnh ta tới đón các ngươi, các nàng ngữ âm mềm nhẹ, khiến cho người không khỏi tâm thăng hảo cảm. A Chu, A Bích hai người thấy bỗng nhiên thấy rõ bốn cái chiều cao nùng tiêm giống nhau như lúc, hơn nữa tướng mạo cũng không còn nửa điểm phân biệt, bình thường mặt trái dưa, nhãn như điểm nước sơn, thanh tú tuyệt tục thiếu nữ, các nàng chỗ bất đồng chỉ là quần áo nhan sắc. Hai lòng của người ta bên trong không khỏi mọc lên hảo cảm, các nàng là bởi vì Mộ Dung phục thư mới có thể đi tới Linh Thiếu Cung, lại thấy trên đường thiếu nữ cùng bốn người đối với mình lễ phép có thừa, một cách tự nhiên cho rằng Linh Thiếu Cung chủ nhân là Mộ Dung Phục, không nghĩ tới công tử gia ở vô thanh vô tức gian, dĩ nhiên chế cơ nghiệp lớn như vậy, một thân quả thực phàm nhân cũng. A Chu, A Bích hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là tâm hữu linh tê, cười ngọt ngào nói, vậy làm phiền bốn vị muội muội. Nói, theo sát ở bốn người phía sau. Bốn người trả lời, không cần khách khí. Nói, đưa các nàng cho đưa vào Linh Thiếu Cung bên trong, ở trong pháo đài cổ xuyên qua, A Chu, A Bích hai người thấy rõ cổ bảo sự vật phía sau, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, vẹn vẹn là kiến trúc cái tòa này của bảo, sợ rằng cũng phải tiêu hao nhiều nhân lực a. Càng không cần phải nói bảo trong hoa viên chỗ ẩn chứa các loại kỳ hoa dị thảo, nếu như ở chỗ này vẫn ở tiếp nói, sợ rằng so với Mộ Dung gia tốt hơn rất nhiều đi. Nào biết đột nhiên giữa đường thời điểm, Mai Kiếm, Lan Kiếm, Trúc Kiếm, Cúc Kiếm bốn người dừng bước, chỉ nghe Mai Kiếm tiểu tiếng nói, "A Chu cô nương, nhà của ta chủ nhân muốn tiên kiến dưới ngươi, ngươi theo ta đi bên này a." Nói nàng và Cúc Kiếm đi một con đường, còn như Lan Kiếm cùng Trúc Kiếm đi một con đường khác. A Chu, A Bích hai người có điểm sở không được đầu não, không biết vì sao đem chính mình hai người cho xa nhau, thế nhưng ở Linh Thiếu Cung bên trong cũng không phải do các nàng, dù sao đối với địa hình chung quanh phi thường chưa quen thuộc, chỉ có thể theo đối phương an bài. Mai Kiếm, Cúc Kiếm mang theo A Chu ở hoa viên bên trong đi tới, trực tiếp đi tới tây thủ chỗ gian phòng bên trong, Mai Kiếm cười duyên nói, "A Chu cô nương, tôn chủ ở bên trong chờ ngươi. Chúng ta cũng không cần tiến vào." Nói, hai người ở phía sau chờ đợi. A Chu nghe vậy có điểm sợ không được đầu não, làm sao đơn độc để cho mình tiến nhập trong phòng, thế nhưng nghĩ đến công tử gia ở bên trong, không quản lý mình hiện tại như thế nào, đều cần tiến nhập bên trong nhìn một chút, nghĩ đến đây phía sau, nàng thân ra hạ bạch như ngọc cánh tay, đem cửa phòng đẩy ra, đi vào nhà bên trong. Nào biết lúc này bỗng nhiên chỉ nghe phanh âm thanh, A Chu sau lưng đại môn bị đã đóng, nàng trong lòng cả kinh, vội vã thân tay mở cửa ra, không ngờ nơi cửa vững như Thái Sơn, căn bản khó có thể dao động, nàng dùng sức gõ xuống môn, bang bang thanh âm truyền đến. Lúc này ngoài phòng Mai Kiếm cười duyên nói, "A Chu tỷ tỷ, ngươi cũng không cần hoa phí sức lực, cửa này đã bị chúng ta cho khóa lại, ngươi là khó có thể mở ra, bên trong có ngươi người trí thân trước đây đi xem một chút đi." Kỳ hỉ. Nói một hồi tiểu tiếng cười truyền đến. A Chu nghe xong trên mặt phát lạnh, nàng biết mình sợ rằng rơi vào trong tay người khác, trong bụng mơ hồ cảm giác có chút không thỏa đáng lắm, thế nhưng thư trên thư rõ ràng là công tử gia bút tích, những cái này tuyệt sẽ không sai. Canh thứ tư, trong nhà bị cúp điện, con ngựa hơn phân nửa chứng chữ, trong lúc bất chợt lại không. Không có biện pháp nông dân cá thể thôn, trong nhà điện gánh vác không nổi, bởi vì lễ mừng năm mới lúc thiết bị điện gì gì đó sinh ra. Ta tiếp tục mã canh thứ 5, tận lực đi đổi mới. Chương 88, A Chu từng trải, canh thứ 5, cầu vượt 90 điểm. A Chu nghĩ đến đây phía sau, cũng biết mình không còn đường để đi, chỉ có thể hướng về phía trước đi qua, bởi vì rơi vào đối phương trên tay, chính mình căn bản không hề lựa chọn. A Chu mãi bước chân nhẹ nhàng đi tới, phát hiện cái này căn bản là gian cô gái khuê phòng, nhưng thấy trong nhà bố trí cực kỳ giản nhã, một tấm đơn giản lược trưng đài, bên cạnh cách một khối gương đồng, một trường trên bàn nhỏ mặt, còn có hai cái các loại chờ, ghế, nhất hiển nhiên vẫn là trường cái kia quần mục, bị màu tím chướng mặt đây, trong lúc mơ hồ có thể từ bên trong chứng kiến cá nhân thân ảnh, cũng không biết hắn là nam hay nữ. A Chu nhìn thấy mấy thứ này phía sau, trong bụng ngược lại buông lòng không ít, cũng may không phải là cái gì tu la địa ngục, hoặc là chút kinh khủng sự vật, nghĩ đến bên trong còn có cá nhân, vội vã đi ra phía trước mấy bước, đem cái kia chướng mạn trò vẽ lên ra, từ đó lộ ra một cô thiếu nữ tới. Nhưng thấy người thiếu nữ này mặc một bộ tử sam, tay chân của nàng đều bị trói, liền miệng đều bị bố chặt lại, diện mạo của nàng xinh đẹp, trắng như tuyết dung nhan, đôi mắt to đen lùng liếng, vẻ mặt tinh linh khí độ, người này chính là A Tử. Ô ô, từ A Tử trong miệng truyền đến một hồi thanh âm, hiển nhiên bởi vì không thể nói ra, cho nên chỉ có thể như vậy bày tỏ. A Chu nhìn thấy người này phía sau, trong bụng đau xót, nàng lúc đầu ở tiểu kính hồ bờ bên trên, nhưng là biết A Tử có chứa một khối kim tỏa, mặt trên chữ viết là, bên hồ trúc, doanh doanh lục, báo tới cảnh, nhiều hỉ nhạc mà mình cũng có một khối kim tỏa, mặt trên chữ viết là, bầu trời tinh, sáng trong suốt, vĩnh viễn sáng lạ, Trường An Ninh còn có hai người trên đầu vai, đều đâm đỏ thấp như máu hồng đỏ chữ, cho nên hắn biết hai người là chị em ruột. Ngày ấy hai người ở tiểu kính hồ bờ thời điểm, A Chu lấy vì cha của mình Đoàn Chính Thuần, chính là cầm đầu đại ca, liền giả trang hắn muốn đi kết hòa Tiêu Phong ân oán. Một tự nhiên là vì phụ thân Đoàn Chính Thuần, không muốn để cho hắn bị Tiêu Phong cho giết chết. Thứ hai cũng là trọng yếu nhất, A Chu biết mình phụ thân đại lý Đoàn Thị cực kỳ khó đối phó, sợ Tiêu Phong tìm hắn báo thù biết uy hiếp, vì có thể để cho hắn càng dễ chịu chút, tình nguyện đi hy sinh tánh mạng của mình. Nhưng là bởi vì thiết tâm hàng đến, khiến A Chu không có chết đi, liền Nguyễn Tinh Trúc cùng Đoàn Chính Thuần cũng không biết A Chu là con gái của mình đâu. Dù cho A Tử cũng là mới vừa rồi biết được đối phương lại là của mình thân sinh tỷ tỷ, bất quá trong lòng của nàng lấy thiết tâm hàng làm chủ, cho dù là để cho nàng tính kế tỷ tỷ của mình, cũng phi thường nguyện ý. A Chu từ lần trước ở tiểu kính hồ bên trong sau khi tỉnh dậy, Tiêu Phong mà bắt đầu hỏi A Chu, vì sao phải đi giả trang Đoàn Chính Thuần đâu? A Chu bất đắc dĩ chỉ có thể đem tình huống chân thật nói ra, nói Đoàn Chính Thuần là cha ruột của mình, càng không muốn Tiêu Phong có bất kỳ tổn thương, lúc này mới đi giả trang cho hắn. Tiêu Phong tuy phi thường thương tâm, không nghĩ tới mình và đại cựu nhân nữ nhi cùng một chỗ, lẽ nào những thứ này đều là thiên ý không được sao? Cuối cùng chỉ có thể thả cựu hận dưới, bởi vì hắn không muốn thương tổn A Chu. Lúc này Đoàn Chính Thuần căn bản không biết A Chu là con gái của mình, chỉ là ở A Tử báo cho biết dưới, mới biết được Tiêu Phong muốn giết mình, cũng bất chấp tất cả, mang theo Nguyễn Tinh Trúc ly khai tiểu kính hồ bờ. Lúc đầu A Tử cũng muốn cùng nhau rời đi, thế nhưng nàng vì đạt được thiết tâm hàng hướng Tiêu Phong áp chế bí tịch, lúc này mới cố ý giữ lại, không ngờ cuối cùng cũng là dê vào miệng cọp. A Chu thấy Tiêu Phong buông xuống cửu hận, liền ở cùng với hắn, thế nhưng trong lúc thấy Tiêu Phong đối với mình lễ ngộ có thừa, phảng phất lúc đầu hai người chuyện làm, hồn nhiên đều không phải biết rõ một dạng, trong lòng nàng có điểm lo lắng, lẽ nào Tiêu đại ca dĩ nhiên là người như vậy, muốn ăn làm leo tận hay sao? Sau đó đối với mình vẫn giữ một khoảng cách, trong bụng vô cùng thương tâm. Rốt cục có một ngày, A Chu không thể kìm được nữa, đi vào hỏi Tiêu Phong vì sao như vậy đối với mình, khiến cho hắn có điểm sở không được đầu não. Cuối cùng hai người trải qua lần sau khi giải thích, A Chu mới biết mình hiểu lầm hắn. Thế nhưng A Chu biết mình thân thể lại bị người khác cướp đi, trong bụng lại cũng không mặt mũi đi đối mặt Tiêu Phong, nàng cũng vốn muốn đi cái chết chi, sau lại lại phát hiện đột nhiên mang thai, nghĩ đến nếu như chính mình chết nói, chính là một sát hai mạng kết quả, nàng không muốn chưa ra đời hài tử chết, lúc này mới tiếp tục sống sót. Bất quá A Chu đã mất địa phương có thể, lẽ nào nàng có thể mang theo cái bụng bự đi trước đại lý trong vương phủ, nói cho Đoàn Chính Thuần mình là nữ nhi của hắn hay sao? Cuối cùng chỉ có thể trở về Mộ Dung gia. Cũng may, hai năm qua Mộ Dung Phục cất bước ở bên ngoài giang hồ, trong nhà sự tình cũng liền nàng và A Bích làm chủ, cũng coi như thuận lợi đem hải tử cho sinh hạ, sau lại theo hải tử sau khi xuất thế, nàng liền càng không muốn chết đi. Nào biết mấy ngày trước thu được mộ dung phục thư, để cho nàng cùng A Bích hai người ở Linh Tiếu cung nữ đệ tử dưới sự hướng dẫn, đến đây Phiếu Miểu Phong trên đỉnh, cái này không hai người đã tới rồi, liền có chuyện phát sinh phía sau. A Chu thấy A Tử trong miệng bị trận phía sau, liền vội vàng tiến lên đi đưa nàng bố cho xé xuống, hỏi A Tử ngươi tại sao lại ở chỗ này, nói đem trên người nàng dây thừng cho cởi xuống. A Tử nhìn thấy A Chu phía sau, trong miệng bắt đầu ô ô khóc thút thít, đợi đến trên người dây thừng bị giải khai phía sau, vội vã nhào vào trong ngực của nàng, khóc thút thít nói, tỷ tỷ ta thật là sợ, có người muốn đem ta hiến cho Linh Thiếu cung chủ nhân, ngươi nhất định phải mau cứu ta. Nói không ngừng khóc. A Chu nghe xong trong bụng đau xót, nàng tự nhiên biết hiến cho Linh Thiếu cung chủ nhân, trong những lời này có hàm nghĩa, chỉ sợ là rơi vào đối phương ma trảo a. Nghĩ đến đây phía sau không khỏi vạn phần tức giận người này. Lúc này bỗng nhiên một người trong cửa phòng vào, người tới chính là Thiết Tâm Hằng, hắn thấy do A Chu người xuyên nhạt dáng áo mỏng, trứng ngống vậy gò má, mở to tròn trịa ánh mắt, cùng với sâu trong nội tâm thương tâm, không khỏi có điểm tự trách, nghĩ đến nàng một cái nhân tương hải tử nuôi nâng lớn lên, chính mình lại chưa từng kết thúc phụ thân trách nhiệm, đúng là có chút mất trước. Thiết Tâm Hằng trong bụng thầm nghĩ, về sau phải thật tốt đối với mẹ con bọn hắn hai người, như bây giờ làm đều là hành động bất đắc dĩ, bởi vì A Chu tính tình quá mức ác, đã mất thân qua một lần, nếu như bây giờ bị mạnh mẽ lên, sợ rằng sẽ cắn răng tự sát. Này mới khiến A Tử ở bên cạnh, uy hiếp với đối phương thuận theo chính mình. Thiết Tâm Hằng chỉ muốn lần nữa cùng A Chu kết hợp, dựa vào song tu thần kỳ năng lực, liền có biện pháp chậm rãi thu hoạch nàng hảo cảm, do đó chinh phục đối phương thể xác và tinh thần, bây giờ biện pháp mặc dù có chút hồn, nhưng không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất, cũng là nhanh nhất, phương pháp hữu hiệu nhất. Trải qua biến đổi bất ngờ, trong lúc hai lần bị cúp điện, rốt cục gõ xong trường 05, cầu dưới hoa tươi đề cử, nếu có thúc dục thêm lời nói, ta cũng có thể hoàn thành. Chương 89, theo đuổi A Chu đi. A Tử trong miệng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Phản phất Thiết Tâm Hằng là một hồng hoang manh thú vậy, đối với hắn cái này nhân loại vô cùng sợ hãi, nước nở nói, tỷ tỷ, không phải, không nên để cho nàng qua đây. Lúc nói chuyện, liền hàm răng đều ở đây run, có thể thấy được một thân có bao nhiêu sợ. A Chu nghe được em gái những lời này phía sau, đại khái cũng đoán được người này là ai, chắc là Linh Thiếu cung chủ nhân A. Thế nhưng không biết hắn thế nào đạt được công tử ra tự tay viết thư, đem chính mình cùng A Bích đưa tới Phiếu Miểu Phong bên trên. Cũng may, A Chu coi như là gặp qua gió to sóng lớn người, không chỉ có một mình xông qua Thiếu Lâm tự, đã ở tụ hiển trang bên trong đối mặt quá thiên hạ quần hùng, còn ở trên giang hồ cùng Tiêu Phong hối hả ngược xuôi, nàng coi là có chút kiến thức. A Chu trong lòng mặc dù phi thường sợ, nhưng vẫn là thản nhiên tự nhiên nói, các hạ là người nào? Vì sao phía trước trăm tính toán đem chúng ta đưa tới, còn có đem Á Tử cho bắt được Linh Thiếu cung bên trên? Lúc này A Chu coi như là hiểu, làm cho nhóm người mình đến đây Linh Thiếu cung nhân, không biết vì sao có công tử gia thư, đưa các nàng cho lừa gạt ở đây. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cười tà nói, ngươi từ giờ trở đi chính là ta nha hoàn. Tại sao trăm phương ngàn kế thuyết pháp, ngươi nhìn một chút cái này sẽ biết nói tay trái khẽ quơ, một tờ giấy trắng hướng hai người bay đi. Thiết Tâm Hằng khoảng cách A Chu cách xa nhau mấy trượng, tờ này diệp giấy mỏng nhẹ bỗng bay đi, như bị một trận gió đưa qua một dạng, giấy mỏng bên trên không chỗ nào xử lực, đẩy giấy cùng xa, thật so với ném mạnh mấy trăm cân tảng đá lớn càng khó. A Chu thấy hậu tâm giới kinh ngạc không thôi, chỉ bằng vào tay này võ thuật là có thể nhìn ra, này người trong giang hồ bên trên ít có địch thủ, nhưng không biết cùng Tiêu Đại Gia bộ dạng so sánh như nào. Nghĩ đến đây phía sau, A Chu vội vã lắc đầu một cái. Mình và Tiêu Đại Sơn cuối cùng là hữu duyên vô phận, nàng thân tay đem tờ này diệp giấy mỏng sau khi nhận được, hướng phía chữ phía trên tích nhìn lại, phát hiện lại là công tử gia bút tích. Mặt trên viết, bị nhân là Mộ Dung Phục, hôm nay bại vào Thiết Tâm Hằng trên tay, đem trong nhà A Chu, A Bích hai vị thị nữ bán cho một thân, đổi lấy bao bất bình, đặng bách xuyên đám người. Nói tóm lại, trong thơ nói là dùng các nàng trao đổi Mộ Dung Phục gia thần, cũng là đem A Chu, A Bích hai người bán đi. A Chu nhìn phía trên thư phía sau, trong bụng có chút không thể tin tưởng, nói ra, không phải, công tử gia làm sao có thể đem chúng ta bán cho người nghi? Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng Mộ Dung Phục tâm cao khí ngạo tính tình, làm sao ở khác người dưới sự bức bách dùng chính mình cùng A Bích đổi lấy bao tam ca đám người. Thiết Tâm Hằng thấy A Chu không tin dáng vẻ, nụ cười nhạt và nói, làm sao, mặt trên giấy trắng mực đen viết, chẳng lẽ còn sẽ có giả hay sao? Mộ Dung Phục bút tích thường nhân khó có thể bắt trước, bởi vì đối phương căn bản không thưởng thức chữ Hán, cho nên viết ra chữ quả thực lại tựa như móng gà ở phía trên bò giống nhau, khiến người ta nhìn gần như liền bữa cơm đêm qua đều có thể phun ra. Việc này A Chu tự nhiên chỉ đạo, cho nên thường nhân khó có thể bắt chước Mộ Dung Phục bút tích, lúc này cũng 90% xác định được, công tử gia quả thực đem chính mình hai người bán đi. A Chu lãnh đạm nói, dù coi như vậy thì thế nào? Công tử gia mặc dù là bọn ta chủ nhân, nhưng không có quyền quyết định kết quả của chúng ta. A Chu nói ngược lại cũng là sự thật, Mộ Dung bác đem hai người thu dưỡng ở Tham Hợp Trang, tinh khiết toái cho rằng nữ nhi tới nuôi dưỡng, hai người có chuyên môn tỷ nữ chiếu cố áo cơm bắt đầu cuộc sống hàng ngày, còn có đơn độc một chỗ trang tử, có thể thấy được cũng không thông thường tỷ nữ, hiện tại Mộ Dung Phục phong thư, liền muốn đưa các nàng bán đi, nàng tự nhiên là lòng có không muốn. Nếu như là ở thời điểm trước kia, lúc ấy A Chu không có đi ra hành tẩu giang hồ lúc, có lẽ sẽ tuần hoàn theo Mộ Dung Phục lời nói, thế nhưng ở trên giang hồ đã trải qua không ít gian khổ, nàng đã có chính mình chủ kiến, cũng không Mộ Dung Phục tùy ý có thể ảnh hưởng. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, "Ồ, nếu Mộ Dung Phục không có quyền lực đưa ngươi bán đi, như vậy thì tự hành xuống núi a. Ta cũng sẽ không ép vội vã ngươi." Nói khoát tay một cái, ý bảo nàng tùy thời có thể rời đi, nhưng là có thêm A Tử ở bên cạnh, hắn có thể sẽ không tin tưởng đối phương sẽ đi. A Chu sau khi nghe, tự nhiên hận không thể lập tức rời đi, dưới cái nhìn của nàng Linh Thiếu cung căn bản là cái hang hổ, cũng không là của nàng liền lưu chi địa, nhưng là của nàng thân sinh muội muội A Tử còn ở nơi này, cũng không thể theo đuổi lấy mặc kệ. A Chu đáp, "Tốt, không biết A Tử nơi nào đắc tội ngài, mong rằng có thể dơ cao đánh khẽ thả chúng ta rời đi. Nàng thấy rõ Thiết Tâm Hằng trịch giấy công lực phía sau, biết đối phương là vị cao thủ tuyệt đỉnh, nếu như hắn không đồng ý A Tử đi, quyết định khó có thể đưa nàng mang đi. Thiết Tâm Hằng nghe xong lắc đầu một cái, hừ lạnh nói, cái này quỷ nha đầu trộm ta bí tịch, hơn nữa để cho ta tổn thất một con thiên niên băng tẩm, trên người nàng lại không thường nổi ta băng tẩm, chỉ có thể dùng được thân thể tới trả nợ. Những lời này tự nhiên là giả, dĩ nhiên dối trá lại không cần tiền, tùy tiện mình tại sao khen xuống phía dưới. A Chu nghe xong trong bụng thầm nghĩ không tốt, đơn nghe hắn nói thiên niên băng tẩm mấy chữ thời điểm, cũng biết thứ này cũng không phổ thông mánh khỏe, hơn nữa trộm đi đối phương bí tịch, há có thể hữu nghị mở thôi đâu. Còn như chuyện chân thực tính, nàng ngược lại không thế nào hoài nghi, dù sao ban đầu ở tiểu kính hồ bên trong, A Tử nghịch ngợm phá phách răng rớp, nhưng điều người thúc thủ vô sách. A Chu nhỏ giọng dò hỏi, "A Tử ngươi nói cho ta biết cái kia thiên niên băng tẩm đi đâu rồi? Hiện tại chỉ có thể đem đồng đẳng vật phẩm trả lại cho đối phương, bằng không khó có thể xong việc." A Tử nghe xong nói ra dưới xa đầu, quỷ dị cười, "Đắp, nó chạy. Ta muốn bắt cũng bắt không được." Nàng thấy A Chu dáng vẻ trầm tư, càng làm cho nàng rất cao hứng. A Tử quỷ linh tinh quái yêu nhất trêu cợt người khác, hiện tại tuy là bởi vì Thiết Tâm Hằng thu liễm chút, nhưng cái kia đều là của nàng bản tính, rất khó lấy thay đổi. A Chu nghe xong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cất cao giọng nói, "Không biết các hạ thiên niên băng tẩm là vật gì, chỉ cần thả chúng ta rời đi chắc chắn sẽ đưa nó cho tìm về tới, sau đó sẽ trả lại gấp đôi ngươi." Lúc này A Chu đã không có biện pháp chút nào, chỉ có thể thổi ra châu, đợi ngày sau trả lại cho hắn, hiện nay hay là trước ly khai Linh Thú Cung. Còn như sau khi rời đi, có thể hay không tìm được đối phương nói thiên niên băng tẩm, cái kia lại là một chuyện khác, nếu như có thể mà nói tự nhiên không thể tốt hơn. Tìm không được chỉ có thể thúc thủ vô sách, thế nhưng được trước tiên cam đoan chính mình không ngại hiện nay. Thiết Tâm Hằng nghe A Chu lời nói phía sau, đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ, hắn có biết A Chu quỷ linh tinh quái, khẳng định không thua gì với muội muội A Tử, từng đem Tiết Mộ Hoa cho tỏ ra xoay quanh. Canh thứ nhất, buổi sáng tiếp tiếp tới, căn bản không thời gian gõ chữ, thế nhưng đổi mới nhưng đều nghe theo cũ, bởi vì ta hiểu rõ rất nhiều người các loại, chờ, cùng với chính mình đổi mới. Có người chán ghét nhân vật chính có tiểu hải tử, nơi đây ta cũng bất tiện xuyên thấu qua kịch, chỉ muốn tiếp tục xem tiếp, nhất định có thể cho mọi người kết quả vừa lòng. Chương 90, A Chu thay thế A Tử. Thiết Tâm Hằng lạnh lùng nói, thiên nhiên băng tạm ở ngoài xa ngàn dặm Côn Lôn sơn mạch, và mượn hai người các ngươi muốn làm ta tìm đến, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Nói tiến lên đi tới. Thiết Tâm Hằng cười ta nói, ngược lại là cái tiểu nha đầu này miệng xinh đẹp, chỉ cần đem phục sức thoải mái chút, nói không chính xác đưa nàng đem thả. Ánh mắt của hắn phi thường hèn mọn, phản phất là hôi thái lang nhìn tiểu phì dương vậy. A Tử thấy Thiết Tâm Hằng hai mắt phát quang phía sau, phản phất cả người đều bị dọa, kinh ngạc nói, không phải, ngươi không nên tới. Nói vung lên hai tay chụp loạn, dường như muốn đưa hắn cho trận ngoài cửa. A Chu thấy muội muội bị hoảng sợ dáng vẻ, trong bụng cố nhiên là thập phần căm tức, nhưng cũng biết ở địa bàn của đối phương bên trên, nhóm người mình căn bản vô lực đi phản kháng, chỉ có thể hiểu chi lấy lý lấy tình động, làm cho hắn không phải ở làm khó mình. A Chu ôn thanh nói, các hạ hà tất làm khó dễ tiểu cô nương, như vậy không khỏi quá có sai lầm phong độ a. Đang nói chuyện đem A Tử cho ôm vào trong ngực, phản phất rất sợ nàng sẽ phải chịu đối phương xâm hại. Thiết Tâm Hằng nghe xong cười lạnh nói, hai anh, quỷ nha đầu này để cho ta tổn thất một con thiên niên băng tẩm, nếu như không phải thấy diện mạo của nàng xinh đẹp, sớm đã đem nàng giết đi, cái nào dung bên ngoài cho sống đến bây giờ a. Bây giờ chỉ là để cho nàng lấy thân thể tới trả khoản nợ, muốn ta xem tới vẫn là quá tiện nghi. Thiết Tâm Hằng dừng một chút lại nói, nếu như ngươi muốn đi liền sớm làm điểm, muốn ta thả A Tử lời nói, cái nào căn bản là chuyện không thể nào. Vừa nói vừa đi lên hai bước, lúc này khoảng cách A Chu càng gần. A Chu nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, trong bụng âm thầm lo lắng không ngớt, nếu biết đối phương quyết tâm, sợ rằng khó có thể làm cho A Tử thoát ly ma chảo, nhưng muốn nàng tự mình ly khai Linh Thiếu Cung lời nói, lại làm không được, bởi vì nàng không thể thấy A Tử bị thương tổn bỏ mặc. A Chu nghĩ đến đây phía sau âm thầm sốt ruột, hỏi lẽ nào sẽ không có biện pháp buông tha A Tử sao? Nàng lúc này sớm đã cấp bách bất tỉnh đầu não, nghĩ tới nói cũng thuận miệng nói ra. Thiết Tâm Hằng nghe xong quỷ dị một ít, ngưng mắt nhìn A Chu trứng nóng vậy gò má, cười ta nói, kỳ thực ngược lại không phải là không có biện pháp. A Chu thấy Thiết Tâm Hằng ánh mắt nóng bỏng phía sau, trong bụng mọc lên một cỗ cảm giác xấu, nhưng là nghĩ đến có thể đem A Tử cho giải cứu ra, liền không kịp chờ đợi dò hỏi, các hạ có yêu cầu cứ việc nói đi, chỉ cần ngươi có thể buông tha A Tử. Thiết Tâm Hằng nghe A Chu lời nói phía sau, trong bụng thầm nghĩ sẽ chờ ngươi nói, cười ta nói, kỳ thực cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi thay thế A Tử khuất thân với ta, sẽ gặp đưa nàng đem thả. Nói ánh mắt ngưng mắt nhìn bắt đầu má của nàng, nhưng thấy một thân trứng ngỗng vậy mặt mũi nổi lên tia đỏ ửng. A Chu nghe được câu này phía sau, trên mặt xấu hổ giận lên, quát lạnh, mơ tưởng. Nếu như muốn nàng phục sức với đối phương, đơn giản là so với giết mình khó chịu hơn. Thiết Tâm Hằng nghe vậy cũng không nóng giận, chỉ là cười hát hát nói, đã như vậy, cái kia liền chớ không có cách nào khác, A Chu cô nương ơi, ta tốt muốn làm sự tình đâu. Nói phất, ý bảo lấy đối phương mau sớm rời đi, không nên ở bên cạnh quấy rối chính mình. A Chu nghe vậy nghĩ đến chính mình sau khi rời đi, A Tử định sẽ phải gánh chịu đến hắn độc thủ, đây tuyệt đối không thể. Nàng nguyện ý dùng chính mình tính mệnh đổi lấy đối phương an toàn, nhưng là để cho mình phục sức đối phương lại vạn vạn không được. Nàng tình nguyện chính mình đi tìm chết, cũng không nguyện ý làm như vậy. Thế nhưng A Tử không thể bỏ mặc, nghĩ đến đây phía sau hắn khổ sở vạn phần, thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Giữa lúc nàng đang trầm tư thời điểm, Thiết Tâm Hằng đột nhiên mở miệng nói chuyện, chỉ nghe hắn nói, dĩ nhiên, nếu như A Chu không muốn rời đi cũng được, ta không ngại ở trước mặt của ngươi, tại chỗ trình diễn một bộ sống xuân cung. Nói ta cười, bên khóe miệng treo lên độ cung, giống như lại tựa như nguyệt nha bản bộ dạng. A Tử thấy Thiết Tâm Hằng quỷ dị dáng vẻ phía sau, kêu khóc nói, "Đừng, ngươi đừng tới đây." Tình cảnh này tựa như con thỏ nhỏ không ở nhà lúc, đụng phải bà ngoại gõ cửa giống nhau. Thiết Tâm Hằng tà tà cười nói, "Hắc hắc, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi, không ai có thể cứu ngươi đang nói chuyện lại về phía trước bước trên hai bước, lúc này cách các nàng không đến một mét khoảng cách, trên người của hai người mùi thơm thấm vào hơi thở, không khỏi cảm giác mình tinh thần khí thoải mái. A Chu thấy rõ Thiết Tâm Hằng càng ngày càng gần, cũng biết võ công của đối phương vô cùng cao cường, không chỉ có thể đánh bại công tử ra bức bách nàng viết xuống thư, đưa nàng cùng A Bích hai người bán cho hắn, chỉ bằng vào vừa rồi tay kia trịch giấy võ thuật, liền cũng không chính mình các loại, chờ, so sánh, nếu như can đảm dám phản kháng hạ chàng khẳng định thảm hại hơn. A Chu ngưng tiếng nói, chờ một chút. Nói, thôi ra nàng hạ bạch như ngọc bàn tay, ngăn cản đối phương lần nữa đi tới. Thiết Tâm Hằng nghe xong dừng bước chân lại, cười nói, làm sao, lẽ nào ngươi nguyện ý thay nàng thừa nhận ta nghiêm phạt sao? Sau khi nói đến đây miệng mắc câu một cái, không khỏi rất là mong đợi. A Chu thấy đối phương sắc dáng vẻ, không khỏi buồn nôn chỉ cảm thấy chán ghét cực kỳ, nhưng A Tử ở Thiết Tâm Hằng trên tay, trừ mình ra khuất thân cho hắn, sợ rằng ở cũng không có biện pháp giữ được muội muội bình an. A Chu nghĩ đến đây phía sau, đắc, tốt, thế nhưng ngươi trước phải đem A Tử đem thả nàng nghĩ đến thân thể của mình sớm bị người khác làm bẩn, càng là sinh ra một đứa con gái, lại ngay cả phụ thân của hài tử cũng không biết, xác thực là một kiện thật đáng buồn sự tình. Nếu như không phải bởi vì không yên lòng hài tử, A Chu sớm đã không còn mặt mũi sống trên đời, nếu có thể dùng chính mình thân thể thay thế A Tử, vậy đổi a. Dù sao mình không phải là băng thanh ngọc khiết cô nương, không thể để cho muội muội bị người này cho làm bẩn. A Chu khi nghĩ tới chỗ này, rốt cục hạ quyết tâm. Thiết Tâm Hằng sau khi nghe, đáp, đây là tự nhiên, chỉ cần ngươi thay thế A Tử phía sau, nhất định sẽ đưa nàng đem thả, ta có thể phát thệ không đang ép vội vã A Tử. Những lời này ngược lại cũng có chút thì thật, hắn quả thực không có đi bức bách A Tử, chỉ là để phân phó nàng làm việc mà thôi. Đối phương liền hoan thiên hỉ địa ứng với đi xuống. A Chu nghe xong yên lòng, đối phương nếu bằng lòng thế nói, lấy thực lực của hắn căn bản không cần phải lừa dối, dù sao Thiết Tâm Hằng võ công mạnh hơn hai quá nhiều người, cho dù là muốn cưỡng ép tới cũng làm đến, đắp, tốt, ngươi hiện tại liền đem A Tử để trước. Thiết Tâm Hằng cười nói, có thể, ngược lại Linh Thiếu Cung thế lực trải rộng chu vi trăm dặm, thế nhưng nếu như ngươi không phải thuận theo với ta, lập tức có thể đưa nàng cho bắt trở lại, làm cho ngươi biết lừa dối ta hậu quả. Hắn nói cơ xuống núi, đại môn liền mở ra lái tới, Mai Kiếm, Cúc Kiếm hai người đi đến. Ngày hôm nay không có thời gian gõ chữ xin lỗi, ngày mai không đi bất kỳ địa phương nào, ở trong nhà gõ chữ 6 chương, đồng thời tạm thời kết thúc Thiên Long Quyển, mở ra dưới một cái thế giới. Còn có các thư hữu cảm thấy nhân vật chính sinh nữ nhi tốt hơn chút, vậy liền đem nhi tử đổi thành nữ nhi a. Tiên văn không thể tiến hành sửa chữa, ta ở chỗ này nói ra nói cho mọi người. Chương 91, ôn lại A Chu, canh thứ nhất, cầu vượt 90 điểm. A Tử nghe được A Chu thay thế mình chịu tội phía sau, ánh mắt hiện lên rảo hoạt quan mang, phản phất là xảo trá hồ ly giống nhau, cảm kích nói, đa tạ tỷ tỷ. Đa tạ tỷ tỷ. Nói ở A Chu trong lòng cùng một cái, sau đó từ trên giường đứng dậy. Thiết Tâm Hằng nụ cười nhạt và nói, các ngươi đem A Tử đem thả đi, để cho nàng dưới Linh Thú Cung. Nói vây tay để cho hai người đi làm việc. Mai Kiếm, Cúc Kiếm hai người nghe xong, đắp, là tôn chủ nói đi ra phía trước, đem A Tử lộ ra trong phòng, sau đó tướng môn cho đóng chặt, chỉ lưu bọn hắn lại đơn độc ở chung. Thiết Tâm Hằng tà tà cười nói, hiện tại ngươi nên thực hiện thừa nhục đi. Nói đi ra phía trước, hai người cách xa nhau không đến ba thước khoảng cách, Thiết Tâm Hằng ngưng mắt nhìn A Chu chứng ngống vậy gò má, chỉ cảm thấy nàng thổ khí như lan hô hấp tiễn, dường như nàng tâm lý có điểm sợ, từng cổ một nhàn nhạt mùi thơm thấm vào hơi thở. A Chu trên mặt mọc lên một lớp đỏ ngất, giống như là chín mùi quả táo giống nhau, nàng liền huyết đều có thể thấm ra, cắn trắng như tuyết răng ngà đáp, tốt. Nàng nghĩ tới rồi A Tử, nếu như mình đổi ý còn không đưa nàng chụp tới, căn bản không có bên ngoài cơ hội phản kháng. Thiết Tâm Hằng nghe xong rốt cục hài lòng nở nụ cười, hắn hao hết khổ tâm làm cho mọi người diễn kịch, chính là đang đợi A Chu những lời này. Thiết Tâm Hằng thân tay nâng lên của nàng cằm, ngước mắt nhìn A Chu xinh đẹp dung nhan, nàng tròn trịa ánh mắt, nhãn châu linh di chuyển, hai tròng mắt như sao, tự có một cố động nhân ý vị. Thiết Tâm Hằng hướng phía nàng vẫn tới, A Chu dần dần mềm cả người bại liệt ở Thiết Tâm Hằng trong lòng, loại cảm giác này làm người ta vô cùng mê luyện. Nghĩ lúc đó A Chu ở tiểu kính hồ bờ lúc, liền hưởng qua cái loại này dục tiên dục tử cảm giác, hiện tại có thời gian 3 năm, lần nữa hưởng thụ được xinh đẹp loại này cảm giác phía sau, cũng không bao giờ có thể tiếp tục khắc chế, gần hoàn toàn chìm vào đi vào. Thiết Tâm Hằng đạt được một loại khó có thể danh luôn thoải mái, không chỉ có trên thân thể mặt, càng là tại tâm linh bên trên như vậy, nghĩ đến ngày xưa cùng A Chu hòa vào nhau tình cảnh, rõ mồn một trước mắt nhớ lại. Một lúc lâu qua đi, trong nhà thanh âm dần dần dừng lại, Thiết Tâm Hằng ôm A Chu tiểu thân thể, gặp nàng dáng vẻ mệt mỏi, liền không có ở giằng co, nghĩ đến nàng vì mình sinh hạ nữ nhi, cái này thời gian 3 năm bên trong, khẳng định qua cực kỳ không dễ dàng đâu. Thiết Tâm Hằng ở nơi này lặng lặng nhìn A Chu, không muốn quấy rối nàng ngủ say dáng vẻ, nhưng thấy nàng xinh đẹp trên dung nhan, ngoài miệng nổi lên một tia độ cung, sợ rằng trong mộng khẳng định gặp phải chuyện tốt ta. Nghĩ đến nàng hồi lâu không có ngủ thư thái như vậy, không biết qua bao lâu, trong ngực giai nhân ưng một tiếng mở mắt ra, Thiết Tâm Hằng thấy A Chu rốt cục sau khi tỉnh lại, ôn thanh nói, chớ lộn xộn, ngươi mới từng trải trận đại chiến, thân thể còn xương không chịu nổi, cần nhiều hơn nghỉ ngơi mới là. A Chu nghe Thiết Tâm Hằng ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, không biết vì sao thật không có động, cứ như vậy lặng lặng nằm trong ngực hắn, ngước mắt nhìn đối phương anh tuấn mặt mũi, nghĩ đến hai người giao hòa vào nhau lúc bộ dạng, trên mặt không khỏi mọc lên một lớp đỏ ngất. Thiết Tâm Hằng thấy A Chu e lệ bộ dạng, trong bụng không khỏi thập phần thỏa mãn, ôn nhu nói, về sau ngươi liền đi theo ta. A Chu nghĩ đến hai người giao hòa vào nhau lúc, cái loại này sâu trong linh hồn đều rung động cảm giác, trong bụng chỉ cảm thấy thập phần hưởng thụ, đối với Thiết Tâm Hằng càng là có loại mê yêu, không kiềm hãm được đáp, ừm. Nói ra khỏi miệng phía sau, lại cảm thấy vô cùng không tốt, liền vội vàng lắc đầu nói, không phải, không được. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cười hắc hắc, nói ra, làm sao lẽ nào ngươi vừa rồi không thoải mái sao? Hắn biết cùng mình đôi tu qua nữ nhân phía sau, biết không khỏi đối với hắn có ấn tượng tốt, giống như nàng như vậy rõ rệt nhất. A Chu nghe xong trên mặt đỏ muốn nhỏ máu, thế nhưng nghĩ đến cái loại cảm giác này phía sau, lại có một chút hướng tới, thập phần không phải muốn rời đi, hôn nổ một khẩu, tiểu e thẹn nói, ngươi thật là xấu. Nói đem vùi đầu vào trong ngực hắn. Giảm thiểu thật nhiều chữ. Chương 92, A Tử muốn thưởng, phần 2, cầu vượt 90 điểm. Thiết Tâm Hằng thấy rõ A Chu kiểu thẹn thùng dáng dấp cười ha ha, hắn biết đối phương bởi vì song tu biết đối với mình có hảo cảm, lúc này để cho nàng lưu ở bên cạnh mình, A Chu không có cự tuyệt liền là đồng ý. Làm sao có thể không cho hắn vui vẻ đâu? Dĩ nhiên, ngày xưa ở tiểu kính hồ bên trong sự tình, cũng không có thể lập tức nói cho A Chu, cần các loại, chờ, hai người cảm tình ấm lên về sau, đối phương cũng đã không thể ly khai mình, cái này mới có thể báo cho biết nàng tất cả mọi chuyện. Ngay tại lúc đó, Thiết Tâm Hằng đối với ở ngoài xa ngàn dặm nữ nhi cũng có chút tò mò. Không biết nàng rốt cuộc là hình dáng gì, biết như chính mình đâu. Vẫn là giống như A Chu. Thiết Tâm Hằng xoa A Chu kiểu thân thể, nói rằng, ngươi bây giờ thân thể và gân cốt quá yếu ớt, ta để cho người qua tới chiếu cố ngươi. Nói, từ trên giường đứng dậy. A Chu nghe xong trong bụng có chút không nỡ, nhưng cũng không biết đưa nó cho biểu đạt ra ngoài, thấp giọng đáp, "Ừm." Nói mặt đỏ như máu, toàn bộ nhân tương đầu chôn trong chăn, không còn dám ngẩng đầu thấy người. Thiết Tâm Hằng đứng lên cầm quần áo mặc phía sau, ở A Chu gò má bên trên hôn vẫn lại, lúc này mới y không thôi rời đi, khiến cho trên mặt hắn chỉ một thoáng tiểu xấu hổ vô hạn. Thiết Tâm Hằng ra khỏi gian phòng sau đó, Mai Kiếm, Cúc Kiếm hai người sớm đang đợi, thấy hắn sau khi ra ngoài mỉm cười, lập tức túi người chào, rõ ràng tiếng nói, "Bái kiến tôn chủ." Thiết Tâm Hằng vẫy tay, làm cho hai người không cần đa lễ, cười ta nói, hai người các ngươi hỗ trợ chiếu cố cho A Chu, nói xong hai tay xoa hai người kiểu thân thể, ở hai người trên gương mặt hung hăng hôn một khẩu. Mai Kiếm, Cúc Kiếm hai người trên gương mặt thanh tú, còn hiện lên từng tia vân ấn, tiểu e thẹn nói, là chủ nhân. Chỉ một thoáng vẻ đẹp của các nàng hình thái hiện ra hết vô hạn. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau tâm viên ý mã, hai tay từ hai người lưng mò xuống tới, vẫn mò lấy mượt mà cánh tay bộ phận bên trên, chỉ cảm thấy thập phần hưởng thụ, trên người của hai người nhàn nhạt mùi thơm, càng là dẫn dắt tinh thần của hắn. Mai Kiếm, Cúc Kiếm hai trên mặt người hiện lên đỏ ửng, hai người tâm hữu linh tê giống nhau, cười ngọt ngào nói, tôn chủ còn có một bà chị chờ đấy ngài đâu. Nói xong lắc lắc cánh tay bộ phận đi. Hai người trong lòng tuy là hoan hỉ không gì sánh được, hận không thể có thể hưởng thụ Thiết Tâm Hằng thương yêu, nhưng là không thể bởi vì này chút mà làm lỡ sự tình, bên trong có vị tỷ tỷ còn muốn phục sức dưới, còn có một bà chị đang chờ tôn chủ, không thể đi làm lỡ thời gian của hắn, không ghen chút nào ý tưởng. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau đi sau đó, chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi thở, làm cho các nàng tự rời đi, thế nhưng hắn nghĩ tới A Bích còn ở các loại chờ cùng với chính mình, trong nháy mắt lại tinh thần phấn chấn, hận không thể hiện tại lập tức bay đi. A Bích từ lúc Thiết Tâm Hằng phân phó dưới, để cho nàng đi Vương Ngự Yên trong sân, làm cho hai người trước cùng một chỗ trò chuyện, chờ mình cùng A Chu xong việc phía sau trong quá khứ, khi nghĩ tới chỗ này, Thiết Tâm Hằng liền theo Vương Ngự Yên gian nhà đi. Đột nhiên đúng lúc này sau khi, một người mặc quần áo màu tím nữ tử, từ bên cạnh chạy vội tới, tiến lên nhào nặn ở Thiết Tâm Hằng eo hổ, cười duyên nói, "Thiết đại ca ta vừa rồi diễn có được hay không?" Khanh khách. Nàng nói cười vài tiếng, giống như lục lạc chuông vậy êm tai dễ nghe. Thiết Tâm Hằng thấy A Tử chạy phóng qua tới phía sau, nghĩ đến nàng vừa rồi tại trong phòng biểu diễn cho là thật giống như lúc, đem A Chu cho lửa gạt xoay quanh, cười ta nói, "Ừm, cũng không tệ lắm, đợi buổi tối ta hảo hảo thưởng cho ngươi." Nói ở nàng trắng như tuyết trên mặt xoa xoa, chỉ cảm thấy thập phần hoa dính. A Tử nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, trong lòng thập phần vui vẻ, cười duyên nói, "Khanh khách, không phải, ta hiện tại liền muốn thưởng." Nói thân tay tại dưới người hắn sơ soạn, chỉ cảm thấy một cái lăn nóng gì đó, bị sờ ở trên tay luyến tiếp thả lại tới. Thiết Tâm Hằng thấy do A Tử lớn mặt phía sau, trong lòng cũng bị nàng câu bắt đầu tầng tà hỏa, cười hắc hắc nói, "Tốt, ta hiện tại liền tưởng thưởng cho ngươi." Nói thân tay tại nàng trong quần áo sờ tiến vào. A Tử trên mặt đều là đỏ ửng, nàng trải qua Thiết Tâm Hằng điều giao phía sau, sớm đã thay đổi hết sức lớn mật, một tay cởi quần của hắn ra, cả người ở bên cạnh cọ sát. Thiết Tâm Hằng mò lấy một khối nhu ấm áp đích sự vật phía sau, không ngừng dùng sức nhào nặn lật lấy, đưa nàng cho nhào nặn thành các loại hình dạng, lúc này mới ôm lấy A Tử rõ ràng doanh tiểu thân thể, đưa nàng cho ép đến trên đồng cỏ, trong lúc nhất thời vang lên làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm. Cả tòa Linh Thiếu Cung bên trong chỉ có một nam nhân, người khác đi lên phiếu miểu phong phía sau, căn bản đợi không đến mấy giờ, cũng sẽ bị đuổi đi xuống núi. Cho nên Thiết Tâm Hằng ở Linh Thiếu Cung bên trong, có thể yên tâm to gan đi làm việc. Sau nửa canh giờ, Thiết Tâm Hằng rốt cục đem A Tử cho ăn no, nhìn nàng liên tiếp thỏa mãn răng rắc, lại nhìn mình một chút thân thể, hắn phát hiện mình còn chưa đầy đủ, bình thường gian đều muốn mấy nữ nhân tử ở chung với nhau, hiện tại tổng cộng mới hai người, tự nhiên không thỏa mãn được hắn. Lúc này Thiết Tâm Hằng trên người, di lưu lấy A Chu, A Tử trên người mùi thơm của cơ thể, cộng thêm lại đang trong sân cỏ đại chiến một trận, nếu như cứ như vậy đi vào tìm A Bích lời nói, hơi bị quá mức với mạo phạm giai nhân, hắn từ bên cạnh sau khi đứng dậy, mặc quần áo tử tế đem A Tử thân thể cũng bọc lại. Thiết Tâm Hằng mang theo A Tử ở Linh Thiếu Cung trong suối nước nóng, hai người giặt sạch một cái tắm nguyên ương sau đó, lúc này mới khoan thai tới chậm đi trước Vương Ngự Yên phủ đệ. Cả tòa Linh Thiếu Cung phạm vi rất lớn, Thiết Tâm Hằng nữ nhân đều có viện tử của mình, nếu như bình thường gian ở chung với nhau, liền đơn độc đi vào người nào đó trong viện, nếu như mỗi ngày lúc buổi tối, thì đem mấy người phụ nhân triệu hoán qua đây, tận tâm phục sức cùng với chính mình. Thiết Tâm Hằng hưởng thụ hoàng đế một dạng đãi ngộ, đơn giản là làm người ta hâm mộ và ghen ghét. Vương Ngự Yên sân ở Linh Thiếu Cung hoa viên mặt đông, hắn đi một hồi nhi đã đến, đợi đến đi tới phía bên ngoài viện thời điểm, Lan Kiếm, Trúc Kiếm hai người đang đợi lát nữa lấy, thấy rõ Thiết Tâm Hằng đi tới phía sau, liền vội cung kính nói, gặp qua tôn chủ. Nói cúi người chào. Mai Kiếm, Lan Kiếm, Trúc Kiếm, Cúc Kiếm bốn vị tỷ nữ, mặc dù trở thành Thiết Tâm Hằng nữ nhân, nhưng là lại không có cầm sủng mà kiêu, nên có lễ nghi vẫn sẽ đi làm, mà ở trên giường thời điểm, lại là một hình dáng khác, khi đó tất cả mọi người thả lại tới, rồi lại có chỗ bất động. Thiết Tâm Hằng thưởng thức nhất là các nàng bốn người trung tâm, cho nên đối với mấy người cũng là sủng ai có thừa, cái này không làm cho các nàng tiếp thân phục sức lấy, đem tứ nữ nhóm cho đút nhất no rồi. Phần 2, năm mới ngày đầu tiên cầu dưới khen thưởng tiền lì xì, phía sau còn có canh tư hôm nay. Chương 93, A Bích quá ngây thơ, canh thứ 3 cầu vượt 90 điểm. Thiết Tâm Hằng cười nói, Vương cô nương đâu? Nói ánh mắt liếc về bên trong, dường như muốn nhìn rõ có cái gì. Lan Kiếm, Trúc Kiếm hai người nghe xong, cười ngọt nói, đang ở bên trong chờ đấy ngài đâu. Nhưng thấy mỹ nhân như ngọc, lúng đồng tiền thắng hoa, không khỏi tim đập thình thịch. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến trong nhà A Bích, mạnh mẽ đè xuống sao động trong lòng, đắp, ửng. Nói hướng phía bên trong đi, lúc gần đi ở các nàng mượt mà cánh tay bộ phận bên trên, hung hăng nắm một cái phía sau mới đi vào. Lan Kiếm, Trúc Kiếm hai người trên mặt mọc lên một lớp đỏ ngất, so với tỷ tỷ Mai Kiếm, muội muội Cúc Kiếm mà nói, các nàng cần phải càng thêm e lệ chút, cho dù là trải qua làm dịu phía sau cũng giống vậy. Hai người nhìn chung quanh một cái, phát hiện chu vi không có ai ở bên cạnh, không khỏi tùng một hơi thở, từ từ trên mặt hồng hướng bắt đầu lui đi. Thiết Tâm Hằng tiến nhập Vương Ngữ Yên trong viện, khắp nơi mọc đầy xanh biết gậy trúc, hắn biết hai người biết ở nơi nào, dọc theo lầu chính hành lang đến phần cuối, liền tiến vào một tòa thu sơn đỉnh. Đây là một tòa hoàng thạch giả sơn, thạch sắc gần màu xám trắng, chỉ này một màu liền sinh đồng ý. Ở một mảnh xanh biết trong rừng trúc, truyền đến từng đạo tiếng cười duyên, giống như là lục lạc chung một dạng êm tai dễ nghe, khiến cho người cảm thấy hết sức thoải mái hưởng thụ. Thiết Tâm Hằng theo trong rừng trúc thanh sắc đá phiến đi tới, chỉ chốc lát sau liền tới đến rừng trúc trung ương chỗ. Xa xa là có thể thấy hai cái thân ảnh, nhưng thấy một người người mặc đồ trắng vải tơ, huyền như tiên tử một dạng hàng lâm, nàng dung mạo đoan trang hơi tính trẻ con, thần thanh quốc tú, đoan chính thanh nhã vô song, kinh thế tuyệt diễm, thanh lệ tuyệt tụ, là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Người này chính là Vương Ngữ Yên, ở bên cạnh nàng còn có một vị mặc cô gái áo tím, nàng ước chừng 18-19 niên kỷ, nàng một gương mặt trái xoan, thanh nhã tú lệ, da trắng như mới lột tiên củ ấu, bên khỏe miệng một viên tế tế nốt rồi đen, càng thêm vài phần tiếu mị, tự nhiên là A Bích. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau trong lòng không khỏi khẽ động, mại bước tiến đi ra phía trước, nhưng thấy các nàng vừa nói vừa cười cùng một chỗ, ngồi ở trong rừng trúc trong lương đình, thừa lúc thanh phong rất tự tại. Thì ra Thiết Tâm Hằng quyết định bắt được A Chu Tâm phía sau, liền làm cho Vương Ngự Yên ở bên ổn định tốt A Bích, hai người ngày xưa ở Giang Nam thời điểm liền là bạn tốt, lúc này hai năm không có gặp mặt, có thật nhiều nói không hết đề tài của, cứ như vậy thời gian bất chi bất giác trôi qua. A Bích đến đây Linh Thiếu Cung bên trong, tự nhiên là vì thấy Mộ Dung Phục, nhưng lúc này bị Vương Ngự Yên cho cô lấy, cũng không có thời gian đuổi theo hỏi tung tích của hắn. Hai người ở trong rừng trúc không ngừng tự thuật chuyện cũ, cho đến Thiết Tâm Hằng đến. Vương Ngữ Yên nhìn thấy Thiết Tâm Hằng qua đây phía sau, đã sớm biết nên làm như thế nào, cười ngọt ngào nói, Thiết Lang ngươi đã đến rồi. Nói tự giác đi ra phía trước, từ Mộ Dung Phục đưa nàng bị ném vứt bỏ phía sau, trải qua Thiết Tâm Hằng dưới sự nỗ lực, sớm đã đối với hắn khăng khăng một mực. Bất luận Thiết Tâm Hằng nói ra nói cái gì, Vương Ngữ Yên đều sẽ đi nghe hắn, mặc kệ ở trên giường mặt, vẫn là lúc ở bên ngoài, nói chung một câu nói, trở nên ôn nhu như nước. Thiết Tâm Hằng đáp, ừm. Đang nói chuyện mắt sáng lên, ngưng mắt nhìn bắt đầu A Bích xinh đẹp dung nhan. A Bích nghe Vương Ngữ Yên lời nói phía sau, trong bụng có chút không thể tin tưởng, hỏi biểu. Biểu tiểu thư ngươi. Nàng nhưng là biết Vương Ngữ Yên trung tình về công tử gia, cũng chính vì vậy chính mình cơ hội vô cùng xa vời, hiện tại biểu tiểu thư cùng người khác ở cùng một chỗ, cái kia có phải là đại biểu hay không cùng với chính mình có cơ hội. Thế nhưng lệnh, khiến, A Bích nghĩ không hiểu sự tình, biểu tiểu thư đối với công tử gia một lòng say mê, vì sao còn có thể di tình biệt luyến đâu. A Bích thấy Thiết Tâm Hằng thân mặc áo đen, đen bóng thẳng đứng phát, bay xéo anh tìm mày kiếm, màu da như tiểu mạch, tướng mạo tuấn lãng, chỉ bằng vào tướng mạo mà nói, liền thắng về công tử gia một bậc. Vương Ngữ Yên trầm trọng nói, "Hanh biểu ca đối với ta vô tình, chưa từng đem ta để ở trong lòng, ta hà tất ở một gốc cây treo cổ chết đâu." Nàng hồi tưởng Mộ Dung Phục đối với mình vô tình, trong bụng sớm đã không còn một chút tình cảm. A Bích nghe có chút như lọt vào trong sương mù, cái gì công tử gia đối với biểu tiểu thư vô tình làm sao biết chứ? Hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, biểu tiểu thư trước đây càng là cuồng dại không gì sánh được, vì tìm được Mộ Dung Phục hành tẩu giang hồ, không biết đã ăn bao nhiêu khổ sở, do hỏi, "Biểu tiểu thư ngươi cùng công tử gia có phải hay không có hiểu lầm gì đó?" Vương Ngữ Yên nghe xong âm thầm cười nhạt, "Ở đâu ra hiểu lầm?" Trước đây nàng nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, Mộ Dung Phục vì gia thần của hắn nhóm, tình nguyện cầm tự mình đi tới trao đổi, có thể thấy được ở đối phương trong lòng, vẫn là Phục Hưng Yến quốc tương đối trọng yếu. Hơn nữa lúc trước mình muốn tự sát thời điểm, hắn rõ ràng có cơ hội ngăn cản, lại trơ mắt nhìn nàng gặp nạn thờ ơ, xác thực tổn thương thấu Vương Ngữ Yên tâm, đối với Mộ Dung Phục cũng lại không một tia cảm tình. Vương Ngữ Yên cười lạnh nói, "A Bích ngươi quá ngây thơ, ở biểu ca trong lòng Yến quốc mới là trọng yếu nhất, vì Phục Hưng Yến quốc, hắn có thể mang ngươi ta bán đi, trơ mắt nhìn ta tự sát." A Bích nghe xong kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Mộ Dung công tử lại là người như vậy. Mặc dù nàng tâm lý đã có 7-8 phần khẳng định, nhưng vẫn đối với Mộ Dung Phục có lòng tin, Ni Than nói, "Không phải, công tử cũng không phải là người như thế, biểu tiểu thư ngươi nhất định lầm." A Bích là trung tình với Mộ Dung Phục, nguyên tắc bên trong bất luận hắn như thế nào nghèo khó chán nản, dù cho ở phía sau tới điên rồi cũng giống vậy không oán không hối đi theo hắn bên người, hiện tại chỉ bằng Vương Ngữ Yên lời từ một phía, đương nhiên không thể để cho nàng tin. Vương Ngữ Yên nghe A Bích thủy chung không tin, cũng biết khó có thể bằng ngôn ngữ thuyết phục nàng, cất cao giọng nói, "Hain, ngươi nhìn một chút cái này liền rõ ràng." Nói từ Thiết Tâm Hằng trên tay, tiếp nhận một phần thư tới, chính là trước đây Mộ Dung quan hệ ngoại giao hắn bán mình thư. Vương Ngữ Yên đem thư đưa tới, A Bích thân ra hạo bạch như ngọc bàn tay, chiếu bầu trời mây trắng, tựa như trong suốt một dạng, đem thư ở trên trang giấy mở ra phía sau. Mặt trên viết, bị nhân là Mộ Dung Phục, hôm nay bại vào Thiết Tâm Hằng trên tay, đem trong nhà A Chu, A Bích hai vị thị nữ bán cho một thân, đổi lấy bao bất bình, đặng bách xuyên đám người. Nói tóm lại, trong thư nói là dùng các nàng trao đổi Mộ Dung Phục gia thần, cũng là đem A Chu, A Bích hai người bán đi. A Bích ngưng mắt nhìn phía trên thư, nàng thủy chung không thể tin được công tử gia lại có thể như vậy, đem chính mình cùng A Chu tỷ tỷ còn có biểu tiểu thư bán đi, hai tay của nàng đem trang giấy đều cho cào nát, có thể thấy được bên ngoài có bao nhiêu không thể tin được. DS cầu dưới khen thưởng, một năm mới hy vọng tới một lớp. Cảm tạ tiểu Á Bộ khen thưởng. Chương 94, ngươi là người của ta, canh thứ tư, cầu toàn đặt hàng. Tích đáp. Tí tách. Giọt nước mắt theo A Bích gò má chạy xuôi xuống tới, vẫn chạy tới của nàng trên cằm, ánh sáng bọt nước rơi vào thư bên trên, đem thư đều cho ngâm thanh tú, liền bút tích đều trở nên mơ hồ. Vương Ngữ Yên rõ ràng tiếng nói, A Bích ngươi sớm bị biểu ca bán, từ giờ trở đi chính là linh thiếu cung tỷ nữ. Thư trên thư nói, Mộ Dung Phục dùng A Bích, A Chu trao đổi bao bất đồng, Đặng Bách Xuyên đám người, lúc này A Bích tự nhiên không phải Mộ Dung Phục tỷ nữ, từ ngày hôm nay thì là linh thiếu cung nhân. A Bích thấp giọng ni than nói, ta bị công tử gia bán đi, ta bị công tử gia bán đi. Nàng nói liên tục mấy lần cũng không từng tỉnh lại, nàng có bao nhiêu không thể tin được trong sách nói, thậm chí không muốn đối mặt sự thực. Vương Ngữ Yên thấy A Bích chảy xuống giọt nước mắt, trong lòng hơi có một chút không đành lòng, thực sự không tốt quá mức sắc kích nàng, thế nhưng nghĩ đến Thiết Tâm Hàng phân phó phía sau, đối với cái này chút sớm đã quên đi, quả nhiên là trọng sắc khinh bạn hảo tỉ muội. Vương Ngữ Yên ngưng tiếng nói, không sai, kể từ hôm nay ngươi chính là linh thiếu cung người. Nàng nói xong hướng Thiết Tâm Hàng ngọt ngào cười, phản phất là ở hướng hắn tranh công giống nhau. Thiết Tâm Hàng thấy rõ Vương Ngữ Yên ở bên dẫn đạo, nếu quả như thật đem A Bích cho đầy đạo, nàng coi như là không thể bỏ qua công lao, nhẹ nhàng gật đầu một cái, ở nàng ấm áp hoa dính trên bàn tay sờ một cái, chỉ cảm thấy của nàng mềm tay yếu không có xương hết sức thoải mái. A Bích thần sắc có chút hoảng hốt, phản phất là trạng thái tinh thần cực kỳ khó coi, thấp giọng ni than nói, ta là linh thiếu cung nhân, ta là linh thiếu cung người. Đang nói chuyện dần dần vô lực, tựa như cả người đều trống không. Thiết Tâm Hàng thấy phía sau tà tà cười, nói ra, không sai, ngươi là người của ta. Đang nói chuyện hai mắt ngưng mắt nhìn bắt đầu A Bích mắt, âm thầm vận khởi truyền âm siêu hồn đại pháp, chậm rãi nhiễu loạn lấy tâm thần của nàng. Môn võ công này là Tiêu Giao phái tuyệt học, trước đây Thiết Tâm Hàng ở Lý Thu Thủy trong mật thất tập tới, thuần thục phía sau có thể nhiễu loạn đối thủ tâm thần, do đó khống chế đối thủ hành động. Trên thực tế đây là môn tinh thần võ công, có thể giữa bất chi bất giác mê hoặc địch quân, Thiết Tâm Hàng tinh thần lực hấp thu vạn giới châu phía sau, vốn là vô cùng cường đại, ở tập được truyền âm siêu hồn đại pháp phía sau, càng là như hổ thêm cánh, khống chế được A Bích quả thực dễ dàng. Vương Ngữ Yên sớm đã dùng Mộ Dung Phục nhiễu loạn A Bích tâm thần, lúc này Thiết Tâm Hàng thừa lúc vắng mà vào dưới tình huống, nhất định chính là một kích thành công. A Bích nghe xong Thiết Tâm Hàng tràn ngập ma lực nói, cả người cũng từ từ không thể tự chủ, ni than nói, ta là người của ngươi. Thanh âm của nàng mềm mại ngây thơ, vui mừng động tâm. Thiết Tâm Hàng nghe xong đi ra phía trước, hắn nào nặn ở A Bích tiểu thân thể, cười ta nói, "Ân, ngươi là người của ta." Nói đưa nàng kéo vào trong ngực. A Bích nghe lời của đối phương phía sau, cả người đều không bị khống chế, đáp, "Ừm." Đang nói chuyện, phản phất thật là của nàng người giống nhau, rót vào đối phương trong lòng. Thiết Tâm Hàng thấy A Bích vẻ mặt đều là ôn nhu, toàn thân đều là thanh tú, mang theo một cỗ giang nam cô gái ý vị, hắn cũng không phải đại thánh nhân, tự nhiên không phải có thể nhẫn lại ở. Nhưng thấy A Bích một gương mặt trái xoan, cả người hiện ra hết thanh nhã tú lệ, trắng tinh trên mặt hiện lên tia đỏ ửng, Thiết Tâm Hàng góp quá miệng vẫn đi, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm từ nàng trên cổ truyền ra, thấm vào hơi thở. Hai người khẩu chùy giao nhau cùng một chỗ, Thiết Tâm Hàng chỉ cảm thấy A Bích trong miệng trận trận hương khí truyền đến, không ngừng sắc kích lấy cả người tinh thần, lại phảng phất là nâng cao tinh thần dược thủy, khiến người ta cảm thấy tinh thần phấn chấn gấp trăm lần. Thiết Tâm Hàng miệng xâm người trong miệng của nàng, chỉ cảm thấy một cỗ lộ vẻ nhuận cảm giác bọc lại, cả người không khỏi thoải mái không gì sánh được. Hai người khẩu chùy giao nhau cùng một chỗ, phảng phất là ở phía trên cột nước vậy, không ngừng cựu quấn cùng một chỗ. Một lúc lâu qua đi, hai người rốt cục tách đi ra, Thiết Tâm Hàng không gấp lập tức xung mãn đâm, A Bích giống như là cái chưa khai thác dụng tốt, không thể lập tức khai thác ra, cần một chút từ từ tới. Thiết Tâm Hàng đem A Bích nhào nặn ở trong ngực phía sau, một đôi tay cũng bắt đầu không an phận, bàn tay của hắn âm thầm vào A Bích trong quần áo, nhẹ nhàng cởi ra cái kia thần dậm dạp quần áo, phảng phất bên trong có cái gì thần kỳ sự vật, đợi đến y phục càng ngày càng đơn bạc phía sau, chỉ cảm thấy phía trên nhiệt độ dần dần tăng. Thiết Tâm Hàng rốt cục sờ tiến vào, chỉ cảm thấy cô ấm áp xúc cảm tràn ngập trên lòng bàn tay, cả người không nói ra được thoải mái hưởng thụ, cái miệng của hắn ở A Bích trên cổ tự thân đi, từ từ lưu xuống phía dưới, cuối cùng khắp cả người chôn vào. A Bích trong miệng buồn bực hừ một tiếng, cả người cũng nữa không chống đỡ được, dưới thân từ từ bắt đầu tràn lan thành giang, từng đạo thân ngâm từ trong miệng nàng phun ra, khiến cho người nghe đều mặt xích thái hồng. A Bích chỉ cảm thấy hết sức thoải mái, lúc này Thiết Tâm Hàng không ở đối nàng vận hành truyền âm siêu hồn đại pháp, những thứ này đều là ở theo bản năng phát sinh, không có bất kỳ người nào dẫn đạo ở bên trong. Thiết Tâm Hàng cả người đều chôn vào, đầu cũng càng lún càng sâu, phản phất là ở bùn trong đàm giống nhau. A Bích màu da vô cùng trắng nõn, hôn lấy hết sức thoải mái, khiến cho hắn có điểm không muốn buông ra cảm giác. Rốt cục hai người y phục trên người dần dần giảm thiểu, A Bích hoàn mỹ kiểu thân thể bày ra, Thiết Tâm Hàng thấy rõ nàng lần này vẻ phía sau, không thể kìm được nữa, hai người rốt cục giao hòa vào nhau. Dương Trúc tròi nghỉ mát diễn ra một bước sống xuân cùng, bên cạnh còn có vị áo trắng như tuyết thần tiên tỷ tỷ, đang ngưng thần tĩnh tâm ngay trước khán giả, nàng cả người cũng theo tiếng hít thở phập phồng. Trong rừng trúc vang lên làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm, khiến người ta nghe còn muốn dừng bước lại. Một lúc lâu qua đi, Thiết Tâm Hằng nhìn dưới thân mệt mỏi A Bích, cả người nằm ở phía dưới, ở nàng xanh biếc trên mặt quần áo, còn dính từng tia vết máu, giống như cục hoa vậy thịnh lại tới. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau tự nhiên đã biết, đây là A Bích máu xử nữ, hai người trải qua sâu tầng thứ giao hòa phía sau, nàng rốt cục biến thành nữ nhân, hắn từ vạn giới châu trung tương cây kéo lấy ra, đem mặt trên nhiễm vết máu lục sam cho cắt xuống, lại lấy giấy bút ra viết, A Bích vu mỗi năm tháng nào ngày nào mất thân ở linh thiếu cung bên trong. Thiết Tâm Hằng đem chuyện này xong xuôi phía sau, mới đem đồ vật để vào vạn giới châu chúng, những thứ này thần tiên ban thủ đoạn, làm cho bên cạnh Vương Ngự Yên nhìn mục trường cầu đốc, thực sự không nghĩ tới hắn có thể cách không thủ vận, chỉ cảm thấy chính mình rốt cục theo đúng người. Canh thứ tư, lại cầu dưới khen thưởng cùng hoa tươi. Chương 95, ở lại chỗ này, canh thứ năm, cầu vượt 90 điểm. Thiết Tâm Hằng thấy Vương Ngữ Yên dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, trong lòng thập phần đắc ý, loại bản lãnh này cho là thật coi thần tiên ban thủ đoạn, hắn đi lên đi vào, nào nặn ở nàng nhẹ nhàng kiểu thân thể, cười nói, hắc hắc, vi phu thủ đoạn còn nhiều nữa, để cho ngươi lại thử một chút. Nói đưa nàng kéo vào trong ngực. Vương Ngữ Yên đương nhiên sẽ không chống cự, ngược lại thuận thế cho dán lên, đơn giản là ở đưa tới cửa, đừng xem nàng thanh thuần thoát tục dáng vẻ, có ở làm việc thời điểm không có chút nào hàm hồ, thậm chí so với rất nhiều nữ tử còn lớn mật hơn chút, lúc này thấy rõ Thiết Tâm Hằng thủ đoạn, càng thêm kiên định nàng tâm tư, muốn trường sinh bất tử, phải làm hắn vui lòng niềm vui, cười duyên nói, khanh khách, thế nào A Bích cái này cô nàng chết dầm kia không tệ chứ. Nói thân tay tại hắn phía dưới sờ soạng đi tới, chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng đồ đạc vào tay, còn mang theo điểm còn lại cảm giác. Thiết Tâm Hằng đối với A Bích tự nhiên hài lòng, loại này giang nam nữ tử ôn nhu động lòng người, làm cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái hưởng thụ, dù coi như dung mạo của nàng không phải tuyệt đỉnh phong thái, thế nhưng chữ bắt phân dung mạo, cộng thêm hoàn toàn ôn nhã, liền không kém hơn vô cùng nhân tài mỹ nữ. Thiết Tâm Hằng cười đáp, ân nói thân tay tại Vương Ngự Yên trên người sờ loạn, A Bích chỉ là một chưa liên quan đến chuyện nam nữ tiểu nha đầu, chỗ nào có thể thỏa mãn hắn a. Rất nhanh thì đem đối phương cho ăn no, lúc này trải qua Vương Ngự Yên trêu chọc, trong lòng tà hỏa còn không có tiêu tan xuống phía dưới, hiện tại có gia tăng rồi vài phần, tại sao có thể nhẫn mại ở đâu. Vương Ngự Yên nghe hắn hài lòng hồi phục, cũng biết Thiết Tâm Hằng từ trước đến nay chuyện ít nói nhiều, đối phương trả lời xem như là rất hài lòng, cười duyên nói, vậy ngươi làm như thế nào cảm tạ ta? Nàng là số ít mấy người biết song tu có thể để thăng công lực, cho nên mỗi ngày mỗi trong đêm đều hy vọng đứng ở Thiết Tâm Hằng bên cạnh, nhưng có ít thứ thường xuyên không như mong muốn. Thiết Tâm Hằng nghe Vương Ngữ Yên lời nói phía sau, tự nhiên hết sức rõ ràng đối phương tâm tư, dựa vào song tu có thể để thăng công lực, hắn không có nói cho mọi người, bằng không Thiết Tâm Hằng nhiều đàn bà như vậy, hắn sao có thể chiếu cố qua đây à? Cho nên chỉ là khiến cái này nhân tu tập võ công, dành cho các nàng tốt hơn bí tịch, làm cho các nàng tưởng bí tịch công hiệu. Thế nhưng Vương Ngữ Yên cùng A Tử hai người lại biết những chuyện này chỗ tốt, ở trên giường mặt làm việc thời điểm, chỉ mỗi mình có thể được hưởng thụ, càng hợp với công lực cũng có thể để thăng, cho nên hai người thích vô cùng dính ở bên cạnh hắn, việc này Thiết Tâm Hằng tự nhiên đã biết. Thiết Tâm Hằng cười ta nói, hắc hắc, vậy ngươi nói muốn thế nào? Nói âm thầm vào Vương Ngữ Yên trong quần áo, chỉ cảm thấy cô vô cùng ấm áp xúc cảm truyền đến, bắt đầu không ngừng nhào nặn lấy ánh mắt của nàng. Vương Ngữ Yên thấy rõ Thiết Tâm Hằng lần này cử động phía sau, trên mặt dâng lên tầng tầng đỏ ửng, phảng phất liền huyết đều muốn tích đi ra, tiểu e thẹn nói, ngươi biết chỉ một thoáng trên mặt tiểu xấu hổ vô hạn. Thiết Tâm Hằng nghe vậy cười ha ha, ta tiếng nói, ngươi tựa đầu chôn xuống nói đứng lên. Vương Ngữ Yên nghe vậy vô cùng nghe xong, từ dưới đất ngồi xuống, toàn bộ nhân tương đầu cho đưa tới, bắt đầu không ngừng thôn vân thổ lộ. Thiết Tâm Hằng thấy Vương Ngữ Yên ra sức công tác phía sau, cả người tinh thần càng là phấn chấn. Chỉ chốc lát sau trong rừng trúc vang lên lần nữa, khiến cho người nghe mặt xích thai hồng thanh âm. Một lúc lâu qua đi, hai người rốt cục xong chuyện, Thiết Tâm Hằng nhìn trong lòng đất A Bích cùng Vương Ngữ Yên phía sau, chỉ cảm thấy thập phần vui vẻ, một cú cảm giác thành tựu vờn quanh ở trong lòng bên trên. Thế nhưng suy nghĩ đến hoàn cảnh chung quanh phía sau, thực sự không tốt vẫn ở lại nữa rồi, mà Vương Ngữ Yên cùng A Bích đều ở đây ngủ say lấy, cũng không tiện đưa các nàng cho cứu tỉnh tới. Thiết Tâm Hằng nghĩ tới những thứ này sự tình phía sau, đem A Bích cùng Vương Ngữ Yên thân thể, dùng y phục của các nàng cho bọc lại, sau đó ở mặc vào y phục của mình, hướng Vương Ngữ Yên trong sân gian phòng đi. Dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng còn phải khiến người ta chuẩn bị nước cấm tới, ba người giặt sạch một cái tắm viên ương sau đó, Thiết Tâm Hằng tả hữu ôm hai người ngủ đi, cũng không biết qua bao lâu, trong ngực giai nhân rốt cục động. Nhưng thấy A Bích tinh xảo trên mặt trái xoan, phảng phất rốt cục tỉnh ngủ liếc mắt, nàng ưng một tiếng mở mắt ra, thấy được bản thân một tia không phải bao bộ dạng, bên cạnh còn ngủ một người nam nhân, còn có biểu tiểu thư cũng ngủ cùng một chỗ. A Bích hồi tưởng lại chuyện mới vừa rồi, phảng phất là chính mình biết được công tử gia đem chính mình bán đi, sau đó đưa cho bên cạnh người đàn ông này, từ hôm nay trở đi chính là của hắn nha hoàn. Lúc này hai người tiến hành hôn bí mật cử động, dường như cũng có chút nói còn nghe được. Còn có, cái kia dục tiên dục tử cảm giác, khiến cho người thập phần hưởng thụ, cái loại này liền sâu trong linh hồn đều bị rung động cảm giác, làm cho hắn hiện tại đều có điểm nhớ. Thiết Tâm Hằng tự nhiên sớm đã nhận thấy được trong lòng giai nhân dị dạng, cười nói, thế nào ngủ thoải mái không? Nói, ở nàng trắng tinh lưng sờ một cái đi. A Bích nghe vậy hồi tưởng lại mới vừa thời điểm, chỉ cảm thấy hết sức thoải mái hưởng thụ, không kiềm hãm được đáp, ân. Nhưng dường như lại phát hiện có chút không ổn, lại vội vã lắc đầu một cái, trả lời, không phải, không phải. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cười nói, lẽ nào ngươi vừa rồi không thoải mái sao? Nói ở trong ngực của nàng sờ lên. A Bích cả người sớm đã quên mất chống lại, nghĩ mới vừa cảm giác phía sau, vội vã lắc đầu một cái nói ra, không phải, không phải. Thiết Tâm Hằng cười lên ha hả, hắn biết mình trong khoảng thời gian ngắn rất khó lấy lệnh, khiến A Bích di tình biệt luyến, thế nhưng theo thời gian trôi qua, cộng thêm chính mình không ngừng cùng nàng giao hòa, đối phương liền sẽ không ngừng có ấn tượng tốt, rốt cục có một ngày biết hoàn toàn thuộc về mình, điểm này hắn là thập phần yên tâm. Thiết Tâm Hằng cười nói, ta biết ngươi trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu, thế nhưng Mộ Dung Phục đã đem ngươi tặng cho ta, kể từ hôm nay ngươi sẽ ngủ ở Linh Thiếu Cung, có Ngự Yên cùng ngươi sẽ từ từ cởi ra khúc mắc. A Bích cũng không phải là A Chu, nàng ôn nhu động lòng người, vô cùng nghe Mộ Dung Phục lời nói, bây giờ đối phương đưa nàng bán đi, tự nhiên là Thiết Tâm Hằng, cộng thêm hai người phát sinh siêu bình thường quan hệ phía sau, càng là không tự chủ có một cỗ hảo cảm. A Bích nghe lời của hắn phía sau, đáp, ân không biết là bởi vì không nỡ đâu, hay là bởi vì Mộ Dung Phục đưa nàng cho bán tới nơi này, nói chung câu nói đầu tiên là A Bích biết lưu lại. Thiết Tâm Hằng nghe được cái này hài lòng trả lời thuyết phục phía sau, cũng biết đối phương đang chậm rãi thích ứng, sớm muộn có một ngày biết hoàn toàn thuận theo chính mình. Chương 96, minh tưởng, canh thứ 6, cầu vượt 90 điểm. Từ đây trong cuộc sống sau này, Thiết Tâm Hằng mỗi ngày ở Linh Thiếu Cung hưởng hết diễm phúc, cả người cũng qua bộ phát khoái hoạt, dần dần đem A Chu, A Bích hai lòng của người ta níu lại, làm cho các nàng hoàn toàn ái mộ về. Ngắn ngủi hai ngày bên trong, các nàng đối với cảm giác của mình bắt đầu ấm lên. Thiết Tâm Hằng cả người cũng quá ư thư thả không gì sánh được, công lực cũng là tinh tiến không ít, cách đột phá đại tông sư chỉ còn một bước cuối cùng, chỉ là bước này đi muôn vàn khó khăn. Nghĩ đến Thiên Sơn Đồng Mộ sau khi ra ngoài, nhất định là đại tông sư tu vi, mà chính mình như thấp hơn một con nói, đó là khẳng định không được. Hiện nay có thể để cho Thiết Tâm Hằng đề thăng công lực, tiến hành đột phá đại tông sư cảnh giới, không phải mấy người phụ nhân liền có thể làm được, cần phải từ từ thích ứng, cho nên biện pháp duy nhất chính là đi khác thế giới, Thiên Long bên trong khó có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Thiết Tâm Hằng biết vạn giới châu công năng, tuyệt đối không chỉ để cho mình ở trên Thiên Long thế giới, chỉ là đi trước khác thế giới rất mơ hồ, căn bản khó có thể nghĩ đến biện pháp đi vào. Cuối cùng, Thiết Tâm Hằng ôm ngựa chết thành ngựa sống tâm tư, tiến nhập vạn giới châu bên trong thế giới. Thiết Tâm Hằng ngưng thần ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu minh tưởng vạn giới châu tồn tại. Thiết Tâm Hằng tinh thần lực vô cùng cường đại, chỉ khoảng nửa khắc liền định ra rồi tâm thần, bắt đầu tưởng tượng thấy sự tồn tại của nó. Một lúc lâu qua đi, Thiết Tâm Hằng rốt cục mò lấy nó vị trí, chỉ là lúc này không thể tiến hành nội thị, bằng không nhất định có thể chứng kiến vạn giới châu lẩn quẩn trong khí hải. Thiết Tâm Hằng không ngừng truyền lại cùng với chính mình ý tưởng, chỉ là vạn giới châu tuy là thần dị, phản phất lại bị mất trí tuệ giống nhau, căn bản khó có thể chỉ huy di chuyển, nhưng hắn có cổ tính dai, không phải đạt đến mục đích thể không bỏ qua, cứ như vậy cùng vạn giới châu rằng co xuống. Đột nhiên trong đầu hạt châu rung động dưới, Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy có cổ hấp lực đưa hắn thu vào, cả người hàng loạt tử đều biến mất không thấy. Số lượng từ thiếu miễn phí. Chương tiết bị cấm vô tâm gõ chữ, xin lỗi. Ngày mai dưới cái thế giới cùng mọi người gặp lại. Chương 97, tiểu ngạo thế giới. Trong tiểu lâu tiếng người xôn xao, mọi người ôm nữ tử tùy ý đùa bỡn, có nhân tương tay thân vào nữ tử cánh tay bộ phận, có nhân tương tay thân vào nữ tử y phục bên trong, nói chung mọi người tận tình hưởng thụ, những cô gái này đều là thanh lâu trong người, chỉ cần ngươi chịu đi vì các nàng dùng tiền, bảo đảm sẽ để cho ngươi hài lòng. Nhưng thấy những nữ nhân này ăn mặc màu sắc rực rỡ, mặc trên người nhiều loại vải tơ, ngoài miệng lau một tầng thật dày son, khiến người ta nhìn càng thêm vài phần xinh đẹp, nguyên bản các nàng chỉ có 4-5 phần dung mạo, cũng có 6 phần. Ở bên trong tiểu lâu bọn nam tử, gần như đều là dùng tiền tới tiêu xài, dĩ nhiên, cũng có tinh khiết toé là uống rượu người xem kịch. Tại phía xa hai tầng lầu các mặt trên, ngồi một vị thanh niên mặc áo đen nam tử, hắn đen bóng thẳng đứng phát, bay xéo anh tình mày kiếm, màu da như tiểu mạch, tướng mạo tuấn lãng. Lệnh, khiến trong tiểu lâu các cô nương thấy lấy hai mắt tỏa sáng, nếu có thể ở dưới người của hắn hầu hạ, dù coi như là không lấy tiền thì thế nào. Thế nhưng thanh niên áo đen sớm đã phân phó, không khiến người ta bên trên tới quấy rầy hắn, cộng thêm hắn tiêu tiền như nước hào sảng phong khoáng, lão mụ tử tự nhiên sẽ ước thúc chúng nữ nhi, không nên lên đi đi quấy rối khách. Quan trọng nhất là thanh niên áo đen khí thế lâm nhân, rất nhiều muốn lên trước câu dựng nữ tử, tại hắn ánh mắt lạnh lùng dưới, liền không kìm nổi mà phải lùi lại, cũng sinh không nổi ở tiến lên tâm tư. Thiết Tâm Hằng thấy trong tiểu lâu quỳ bài hát truyền, đám vũ nữ tận tình khoe khoang lấy vòng eo, bồi rượu các nữ nhân càng là trang phục lấy trang điểm xinh đẹp, trong bụng có điểm mất hứng. Một chút phượng trần nữ tử, hắn tự nhiên coi thường, mặc dù có tốt mấy ngày, không có khoái trá tiến hành. Thì ra Thiết Tâm Hằng ở vạn giới châu bên trong, cả người bị hút vào trong đầu quanh quần hạt châu phía sau, các loại, chờ, tỉnh lại lần nữa liền phát hiện thân ở đất khách, hắn không có chút nào kinh hoàng, ngược lại thản nhiên tự nhiên. Thiết Tâm Hằng biết vạn giới châu có thể lần nữa mang cùng với chính mình sau khi xuyên việt, liền đang không ngừng suy nghĩ nó mê mật, chỉ là lại không có bất kỳ phát hiện nào, dường như mình có thể xuyên việt khác một cái thế giới, chỉ là đột nhiên hạt châu hiện linh mà thôi. Thiết Tâm Hằng đã từng lần nữa tiến nhập vạn giới châu ngồi xếp bằng xuống, ngưng thần quán tưởng lấy trong đầu vạn giới châu, chỉ là lại không có bất cứ hiệu quả nào, như trước ở lại nguyên trên mặt đất, khi biết không thể tiếp tục sau khi xuyên việt, hắn cũng không có quá mức hoang phế. Bởi vì Thiết Tâm Hằng biết đến là, vạn giới châu biết theo cùng với chính mình công lực, do đó để thăng năng lực, trong lòng có của hắn cố trực giác mãnh liệt, chỉ cần hắn đột phá đại tông sư cảnh giới phía sau, liền có thể đi vào khác một cái tầng thứ, quan trắc ra vạn giới châu một tia sâu kín. Thiết Tâm Hằng ôm nếu chi tắc an chi ý tưởng, bắt đầu đi chậm rãi hiểu rõ cái này cái thế giới. Nơi đây chư đại môn phái săn sát, bên ngoài Trung Nhật Nguyệt Thần giáo, Thiếu Lâm, Võ Đang dẫn đầu, thứ nhì thì Thái Sơn phái, Hành Sơn phái, Phái Hoa Sơn, Tung Sơn phái, Hàng Sơn phái kết làm đồng khí liền kỹ năng ngũ nhạc kiếm phái, ở trên giang hồ dương danh lập vạn. Ngoại trừ ngoài ra cũng có lớn lớn nhỏ nhỏ môn phái, tỉ như Thanh Thành phái, Cái Bang, Côn Lôn phái các loại, chờ, những thứ này môn phái cùng ngũ nhạc kiếm phái bất kỳ một cái nào môn phái, đều có chỗ thua kém một bậc. Thiết Tâm Hằng tốn hao mấy giờ liền lý thành, bởi vì hắn biết mình xuyên việt đến rồi tiểu ngạo thế giới, ma giáo chi chủ Đồng Phương bất bại, có 102 giang hồ, không người có thể địch. Thứ nhì lấy phương chứng, xung hư hai người, ở trên giang hồ rất có tiếng tăm. Sau đó thì là ngũ nhạc kiếm phái minh chủ Tạ Lãnh Thiển, có nữa thì là quân tử kiếm nhạc Bất Quần, chính là trên giang hồ nhân tài mới nổi, ngũ nhạc kiếm phái bên trong hơi kém cùng Tạ Lãnh Thiển nhân vật. Thiết Tâm Hằng biết mình cái này cái thế giới phía sau, trong bụng không có bất kỳ áp lực, hắn thấy toàn bộ trên giang hồ, kiệt xuất nhất vài nhân vật, cũng chỉ có Đông Phương Bất Bại có thể chịu được đánh một trận, thứ nhì phương chứng, xung hư, Tạ Lãnh Thiển, hoặc nhậm ngã hành mấy vị cao thủ, cũng là khó có thể tiến hành giao thủ. Những người này võ công tối đa ở quyết đỉnh cao thủ tầng thứ, thật là nhiều không bằng. Sợ rằng so với Mộ Dung Phục không kém bao nhiêu đâu. Hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ áp lực, dù sao Thiết Tâm Hằng người bị trăm năm công lực, cộng thêm Tiêu Giao phái tuyệt học, cùng với cô Tô Mộ Dung thị tuyệt kỹ, còn có đại lý Đoàn thị lục mạch thần kiếm nơi tay, còn có cái Bang ba môn võ công, còn tập có Thiếu Lâm tự dịch cân kinh, những thứ này võ công cộng lại dù coi như là đầu heo, cũng sẽ so với mấy người bọn hắn lợi hại không. cho nên ở trên giang hồ rất có tiếng tăm mấy người, Thiết Tâm Hằng sẽ không chút nào có áp lực, còn như Đông Phương Bất Bại thì rất tốt, một thân có thể nói là tiếu ngạo thế giới đệ nhất cao thủ. Tiếu ngạo giang hồ nguyên tắc bên trong, Đông Phương Bất Bại bị lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Ngã Hành đám người vây công, dùng một cây tú hoa châm đối chiến lệnh Hồ Sung, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Tiên, Thượng Quan Vân bốn đại cao thủ, lúc đầu không rơi xuống hạ phong, bởi vì cứu giúp bị Nhâm Doanh Doanh hành hạ Dương Liên Đỉnh, vội vàng không kịp chuẩn bị bị giết. Ở 2013 thừa bản chính kịch truyền hình Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong bị biên kịch tự hành đổi thành thân con gái, từ Trần Kiều Ân đóng vai, cuối cùng vì lệnh Hồ Sung cứu Nhâm Doanh Doanh, đem trái tim cùng với thi thể chôn ở hồ băng. Chú ý quyển sách là hai cái phiên bản đều sẽ kém vào, nhưng Đông Phương Bất Bại là thân con gái, hơn nữa võ lực của nàng giá trị không thay đổi. Nhưng là bất kể từ đâu cái phiên bản đến xem, Đông Phương Bất Bại hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Thứ nhì còn có vị ẩn dấu tính nhân vật, ở Hoa Sơn Tư Quá Nhai phía sau, tự nhiên là Phong Thanh Dương, kỳ nhân một tay độc cô cửu kiếm có 102 thiên hạ, coi như là không ai bằng. Ở 03 bản kịch truyền hình bên trong, Đông Phương Bất Bại cùng Phong Thanh Dương đã giao thủ, hai người lấy tương xứng kết quả mà kết thúc, thế nhưng ở Thiết Tâm Hằng xem ra, còn muốn Đông Phương Bất Bại hơn một chút. Bởi vì Phong Thanh Dương dù sao tuổi già thể mại, khẳng định so với không hơn chính trực tráng niên Đông Phương Bất Bại, nếu như hai người đang tiếp tục đấu nữa, nàng nhất định sẽ kéo chết đối phương, cho nên Đông Phương Bất Bại vì đệ nhất cao thủ. Dĩ nhiên, tại phía xa Hoa Sơn Tư Quá Nhai Phong Thanh Dương cũng có thể cùng chính mình đánh một trận a. Thiết Tâm Hằng âm thầm nghĩ nói. Từ Thiết Tâm Hằng biết đây là Tiếu Ngạo thế giới phía sau, đang ở Tự Thủy Niên Hoa trong tiểu lâu cùng đợi tung tích của nàng, đệ nhất nha, tự nhiên là muốn gặp dưới mỹ nhân, đệ nhị thì là luận võ luận bàn một cái, đệ tam cũng là tối trọng yếu địa mục, vì chinh phục Đông Phương Bất Bại, cái này cái thế giới mạnh nhất nữ tử. Còn như lệnh Hồ Sung Thiết Tâm Hằng chỉ có thể nói ha ha, hắn muốn cướp ở đối phương trước mặt, từ mà thu được nàng hảo cảm. Trước đây Thiết Tâm Hằng nữ nhân, phần lớn là lấy mạnh mẽ vũ lực giá trị tiến hành bức bách, do đó làm cho các nàng cùng mình tiến hành giao hòa, ở từ từ tăng hảo cảm, cuối cùng mới thể xác và tinh thần tất cả thuộc về chính mình. Chương 98, Đông Phương Bất Bại. Thế nhưng Đông Phương Bất Bại lại không giống nhau, võ công của nàng cao đúng là hiếm thấy, dù coi như so với Thiên Sơn Đồng Mộ cũng không thua gì, Thiết Tâm Hằng muốn bắt được trái tim của nàng, chỉ có thể dùng trí không thể địch lại được. Trước đây Thiết Tâm Hằng ở trên Thiên Long trong thế giới, đó là chính trực Thiên Sơn Đồng Mộ nguy nan thời điểm, cộng thêm chính mình lại mặt dày chiếm tiện nghi, này mới khiến hai người cảm tình nhanh chóng ấm lên, mới có thể đưa nàng cho chinh phục. Chỉ là Đông Phương Bất Bại lại bất đồng, nếu như Thiết Tâm Hằng đi qua chiếm tiện nghi, nhất định sẽ ngân châm bay tới, cho nên hắn trước tiên cần phải thu hoạch đối phương hảo cảm, trở lại làm chút những chuyện khác. Giữa lúc Thiết Tâm Hằng nghĩ những thứ này tha sự lúc, đột nhiên ở đi vào cửa hai nam tử, trước mặt đi vào là một vị xuyên đạm lam sắc bố y thanh niên, hắn hình chữ nhật khuôn mặt, mày kiếm môi mỏng, anh tuấn mặt mũi hơi mang theo mấy phần tiêu sái, dành cho người một loại thả lang không chịu gò bó, không câu chấp cảm giác. Bên cạnh theo cái ăn mặc màu xám nhạt thanh niên, hắn diện mạo lại tựa như cái lôi công truy, phản phất giống như là con khỉ khuôn mặt giống nhau, một thân theo đuôi ở phía trước nhân phía sau, hắn hướng về phía chu vi nhìn chung quanh, liền ánh mắt đều trận phi thường lớn, tựa như là lần đầu tới trong thanh lâu. Hoa, tấm tắc, từng đạo tiếng thán phục từ hầu tử mặt thanh niên trong miệng phát sinh, phản phất là chưa từng va chạm xã hội thổ miết, chỉ nghe hắn nói, đại sư huynh, chúng ta ở nơi này uống rượu à? Cái kia người xuyên lam nhà táo vải thanh niên cười nói, ha ha, lục hậu nhi thế nào, như thế này sư huynh dẫn ngươi đi chơi lớn nói. Hai người từ phía dưới đi tới, làm cho lão mụ tử hỗ trợ chuẩn bị một chút hào tiểu, thuận tiện điểm mâm củ lạc cắn, hai người thích gì ở bên nhìn. Thiết Tâm Hằng nhìn thấy hai người đến phía sau, tự nhiên biết bọn họ là phái Hoa Sơn đệ tử, bên ngoài trung vị là Tiếu Ngạo thế giới nhân vật chính lệnh Hồ Sung, một vị khác là hắn sư đệ Lục Đại Hữu, nhưng không có tiến lên kết giao ý tứ, hắn thấy chính mình nhất định là không thích sống chung nhân. Bất luận ở trên Thiên Long trong thế giới, hay là đang Tiếu Ngạo trong thế giới. Có nữa, hiện tại Thiết Tâm Hằng võ công cao cường, không cần thiết đi qua Quỷ Thiêm nhân vật chính, hơn nữa Thiết Tâm Hằng lập chí ở chư vị vạn giới, liệp mỹ vô số, cho nên hai người chỉ nằm ở đối nghịch phương hướng, không thể nào biết nước vào không đáng nước sông. Còn như vì sao không hiện tại đem lệnh Hồ Sung giết đi, vậy thì không cần, Thiết Tâm Hằng ở Tiếu Ngạo thế giới võ công cao, căn bản không sợ bất kỳ một người, nếu như lập tức đem lệnh Hồ Sung cho giết chết, sẽ không cảm thấy thế giới sẽ quá quá không thú vị sao? Thiết Tâm Hằng thấy hai người tay cầm trường kiếm, còn có nghe của bọn hắn lúc nói chuyện, liền đoán được bọn họ là ai. Cũng không uổng phí chính mình tại như nước năm hoa trùng, đau khổ đợi mấy ngày, hắn đã từng ở trong thanh lâu tìm hiểu quá, chỉ là Đông Phương Bất Bại chưa từng xuất hiện, chỉ có thể chờ đợi lấy kịch tính bắt đầu. Thiết Tâm Hằng lại cho mình châm ly rượu, hắn bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, chậm rãi cùng đợi chính chủ xuất hiện. Các vị yên tĩnh một chút, nhưng thấy vị trang phục lấy hoa chi chiêu triển trung niên lão mụ tử, bắt đầu lớn tiếng hô hoán bắt đi. Trong lúc nhất thời trong tiểu lâu tiếng người tĩnh, mọi người đủ nhãn nhìn về phía nàng. Trong giang hồ có một vị Đông Phương Bất Bại, ở chúng ta Tự Thủy Niên Hoa trong vòng cũng có vị Đông Phương Bất Bại. Lão mụ tử lời nói xong phía sau, nàng vung tay lên, chỉ một thoáng có vài màu đỏ, màu xanh biết dây lụa từ hai bên bay ra, đem bên kia cây cột cho nhốt chặt, dây lụa bày ra ra, lại đem tầm mắt mọi người chặn. Từ từ theo dây lụa phi ra cạn, từ không trung bên trên hạ xuống một vị nữ tử, nàng mặc lấy hoa hồng đỏ hương bó sát người ống tay áo mặc áo, dưới cháo xanh biết yên ra tán hoa váy, bên hông dùng tơ vàng mềm yên la cột thành một cái to lớn nơ con bướm. Tóc mai rủ xuống tà cắm bích ngọc toàn châm vượng, lộ vẻ nàng thân thể thon dài yêu yêu diễm diễm câu nhân hồn phách. Nhưng thấy hồng y nữ tử dung kinh diễm, đơn giản là vị mỹ lệ không thể nhìn thẳng giai nhân, nàng mâu hàm xuân thủy thanh ba đảo mắt, hương tiểu ngọc nộn thanh tú má lún đồng tiền diễm so với hoa kiểu, chỉ như gọi hành căn cửa như hàm chu đan, cả người từ cao không bên trong chậm rãi rớt xuống, nàng toàn thân mang theo cố khí thế lâm nhân, phản phất là nữ hoàng vậy cao cao tại thượng. Thiết Tâm Hằng thấy cô gái diện mạo phía sau, hắn không khỏi ngẩn ra, luận trải qua mỹ nữ ở giữa, cũng chỉ có Vương Ngự Yên, Lý Thanh Lộ hai người có thể cùng nàng sánh vai, cho dù là A Chu các nàng đều muốn kém một bậc, có thể thấy được một thân có bao nhiêu kinh diễm, quả nhiên không hưởng chính mình lần này đến đây, tốn hao mấy ngày đợi, rốt cục đến khi Đông Phương Bất Bại ra sân. Thiết Tâm Hằng ở cô gái trên người, thấy một cỗ khí thế không giận tự uy, hắn chỉ ở Thiên Sơn Đồng Mộ trên người gặp qua, loại nào cao cao tại thượng bao quát thiên hạ, tất nhiên có tiếu ngạo giang hồ bản lĩnh, bằng không cũng không dám khinh thường người trong thiên hạ. Trên tiểu lâu mọi người thấy Đông Phương Bất Bại lên sân khấu phía sau, tất cả đều ngây dại, liền Thiết Tâm Hằng loại này gặp qua mỹ nữ người, cũng không có trong nháy mắt phản ứng kịp, càng không cần phải nói bọn họ. Chỉ là một lát sau, trong tiểu lâu lần nữa tiếng người huyên áo, suy hu. Có vài người ở huýt sáo, dường như muốn gây nên cô gái chú ý, thế nhưng nàng chỉ hướng mọi người cười một cái, thật là ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mỹ sinh, Lục Cung Phấn Đại Vô Nhan Sắc. Trong tiểu lâu các khách xem, còn có không thắng giả liền nước bọt đều chảy xuống, đang không ngừng dùng ống tay áo quan sát lấy, con ngươi lại chưa từng di động nửa phần. Đông Phương Bất Bại mãi bước chân nhẹ nhàng, nàng vặn vẹo bắt đầu thiên nhỏ thon thả, trực tiếp hướng phía trên tiểu lâu tầng đi tới, nàng eo ong góc ngọc, tay ngọc luồng ngà, câu động tâm hồn của người ta, khiến cho tầm mắt mọi người không đành lòng rời. Ngay vào lúc này sau khi, hai cái ăn mặc thanh y nam tử từ bên ngoài tiểu lâu đi đến, nhưng thấy lấy Đông Phương Bất Bại khuôn mặt phía sau, rồi rít hai mắt tỏa sáng, hai trong mắt người bắn ra tinh người quan mang, cũng không biết đang đánh lấy ý định quỷ quái gì. Thiết Tâm Hằng nhìn thấy hai người sau đó, đại khái cũng biết, bọn họ chính là người của phái Thanh Thành, ở trên giang hồ có Thanh Thành tứ tú hầu nhân anh, Hồng Nhân Hùng, hai người đang đánh Đông Phương Bất Bại chủ ý. Thiết Tâm Hằng thấy sau trong lòng lại đang cười lạnh, chỉ bằng hai người bọn họ cái kia thấp kém võ công, cũng dám đánh Đông Phương Bất Bại chủ ý, nguyên tắc bên trong bằng không lệnh hồ sung xuất hiện, hai người sớm đã chết không có chỗ chôn. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, làm cho Đông Phương Bất Bại trong lòng để lại lệnh hồ sung cái bóng, ở phía sau tới thậm chí không tiếc vì hắn làm một chuyện gì, loại nữ nhân này nếu như có thể vào tay tay, nhất định sẽ là vị hiền nội trợ. Hôm nay chỉ có canh hai, uống rượu uống ngói ra, ta đều con ngựa chương một, coi như là không dễ dàng. Ngày hôm nay trong thôn chúng ta mấy mọi người người tụ hội, thừa dịp năm mới bắt đầu, mọi người vui vẻ uống một chút rượu, cho nên đổi mới có chút ít, xin lỗi. Ngày mai 6 chương bù đắp mọi người. Chương 99, âm lệnh hồ sung, canh thứ nhất, cầu toàn đặt hàng. Thiết Tâm Hằng thấy hai người phía sau, cũng không có dự định tiến lên ngăn cản cái gì, bởi vì không có hai người bọn họ, mình tại sao thu được Đông Phương Bất Bại hảo cảm. Đông Phương Bất Bại trực tiếp đi lên tầng trệt, Thiết Tâm Hằng ngưng mắt nhìn nàng một lúc sau, đối phương dường như nhận thấy được phía sau sợ ánh mắt của người, không giống người bình thường nhìn mình hèn mọn, nàng cảm thấy sợ nguy hiểm, nếu như người phía sau cùng tự mình động thủ, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đông Phương Bất Bại thực sự không thể tin được, chính mình leo lên Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ vị trí phía sau, còn chưa từng có loại cảm giác này, còn như nói có phải là hay không chân thật nha. Cũng không có cần phải đi hoài nghi, bởi vì cao thủ cảm quan đều cực kỳ linh mẫn, nàng xoay đầu lại, nhưng thấy trên lầu ngồi một vị thanh niên mặc áo đen nam tử, hắn đen bóng thẳng đứng phát, bay xéo anh tìm mày kiếm, màu da như tiểu mạch, tướng mạo tuấn lãng. Đông Phương Bất Bại thấy phía sau âm thầm gật đầu, bởi vì nam tử tư thế ngồi cực kỳ bất phàm, có bất kỳ người từ bên cạnh tập kích người này, đều biết dùng phương pháp nhanh nhất phản ứng kịp, thầm nghĩ trên giang hồ quả nhiên là ngọa hổ tàng long, tuy là hai người không có chân chính giao thủ, nhưng là thấy lấy hắn cả vũ lấp miệng em ánh mắt phía sau, thì biết rõ là vị không thể khinh thị đối thủ, nàng hướng phía một thân cười ngọt ngào dưới, thật là ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mỹ sinh. Lục Cung Phấn Đại Vô Nhan Sắc. Sau đó, trên lầu chót các khách xem, dồn dập hai mắt tỏa sáng, chu vi ôm son tục phấn cùng nàng so sánh với, đơn giản là trên trời dưới đất khác biệt, những người này mắt nhìn không chớp. Thiết Tâm Hằng chính diện thấy Đông Phương Bất Bại dung mạo phía sau, cũng không khỏi âm thầm gật đầu một cái, lấy hắn duyệt đẹp vô số từng trải, đều vô cùng động lòng, càng không cần phải nói những người khác. Đương nhiên, có lẽ là Thiết Tâm Hằng tu tập võ công, ẩn chứa song tu công pháp, ở chuyện của nam nữ mặt trên, có cố cực kỳ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, cho nên bất luận cái gì các mỹ nữ cũng sẽ không buông quá, bằng không cũng có thể khắc chế ở. Lúc này, hai cái Thanh Thành phái đệ tử đi nhanh đi tới, hai người hai mắt toát ra ánh sáng kinh người mang, bọn họ nhanh chóng xuyên qua đoàn người, trực tiếp đi tới Đông Phương Bất Bại trước mặt, trêu bừa, "Ai, mỹ nữ uống chén rượu a?" Nói hai người cản lại Đông Phương Bất Bại, lại không muốn để cho nàng thông qua khứ. Đông Phương Bất Bại thấy phía sau ngọt ngào cười, cũng không nói chuyện từ phía sau đại môn đi ra, hai gã Thanh Thành phái đệ tử rất nhanh chặt theo phía trước. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau đương nhiên sẽ không thờ ơ, lập tức từ ghế đứng lên, từ phía sau đuổi theo. Thế nhưng liền trong chớp nhoáng này thời điểm, Thiết Tâm Hằng tay trái nhẹ nhàng vung lên, thân tay hướng bên cạnh lệnh hồ xung điệp xuống, trong hư không chỉ nghe suy âm thanh, một nói kiếm khí vô hình bắn nhanh mà ra, bắn vào hắn hung miệng phía trên. Lệnh hồ xung sắc mặt cứng đờ, hắn phát hiện toàn thân của mình tê dại, hư mềm vô lực, một cỗ khí tức lạnh như băng ở trong thân thể tản ra. Cả người không nhịn được run rẩy, nhìn người chung quanh ảnh hậu, chưa từng phát hiện có gì khả nghi sự vật, chẳng lẽ là uống nhiều rượu thương thân hay sao? Bên cạnh Lục Đại Hưu cũng phát hiện lệnh hồ sung dị dạng, hỏi tới: "Đại sư huynh ngươi làm sao vậy?" Nói tiến lên lấy xuống hắn cánh tay, chỉ cảm thấy lạnh như băng phảng phất khối băng giống nhau, trong bụng cũng nữa ngồi tại không được. Lệnh hồ sung nghe sư đệ hô hoán, chỉ cảm thấy toàn thân băng lạnh đến xương, phảng phất là ở giữa mùa đông thời điểm, không có mặc y phục giống nhau, đánh run run nói: "Ta lạnh, nhanh lên một chút trở về Hoa Sơn." Nói cả người đã hôn mê. Lục Đại Hưu thấy phía sau vội vã đỡ hắn, nhanh chóng đem lệnh hồ sung cho cõng lên, hướng phía tiểu lâu ngoài cửa lớn đi tới. Chỉ chốc lát sau, lệnh hồ sung lãnh khí truyền đến quanh thân, liền hắn cũng nhận được liên lụy, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thuê làm chiếc xe ngựa, đem lệnh hồ sung cho mang về dưới chân Hoa Sơn. Lục Đại Hữu lại thông báo sư phụ, sư nương nhóm làm cho người xuống tới, lúc này mới đem lệnh hồ sung cho mang về Hoa Sơn. Việc này Thiết Tâm Hằng chưa từng chính mắt thấy, nhưng cũng đại khái đoán được, chớ nhìn hắn nhẹ nhàng ngón tay chỉ đi, thật thì là lục mạch thần kiếm vận khí pháp môn, sau đó bỏ thêm chút đặc thù khiếu môn, chỉ điểm một chút đi qua, không đến mức đả thương lệnh hồ sung. Thế nhưng bổ sung thêm Thiết Tâm Hằng trên người chân khí, xâm người lệnh hồ xung quanh thân trong kinh mạch, khiến cho cả người đều lạnh như băng, mặc dù sẽ không làm cho lệnh hồ xung chí mạng, nhưng là vô cùng không dễ chịu. Thiết Tâm Hằng hấp thu nghìn năm băng, hỏa tầm trùng độc tố, hoàn toàn dung nhập cả người ở trong thân thể, còn trải qua song tu không ngừng nhắc đến luyện, lúc này cả cá nhân trên người chân khí, nhất âm nhất dương, không chỉ có âm đến rồi cực hạn, cũng dương đến rồi cực hạn. Thiết Tâm Hằng có thể tùy ý tiến hành chuyển hoán, từ âm chân khí đánh ra, có thể khiến người băng lãnh đến xương, so với Thiên Long Bát Bộ bên trong nguyên tắc Du Thản Chi Băng Tầm Độc Trưởng, càng tốt hơn. Làm dùng cực dương chân khí đánh ra phía sau, có thể khiến người chỉ cảm thấy trên người bị hỏa thiêu đốt, từng khúc kinh mạch đều phải bị đốt rủi, nếu như nội lực không bằng hắn thâm hậu người, phi thường khó chống đỡ hắn công kích. Ở Thiết Tâm Hằng xem ra lệnh hồ xung sau khi trở về, vẫn có thể loại trừ chân khí của mình, thế nhưng tất nhiên phải hao phí nhiều võ thuật, chí ít sẽ khiến hắn chịu đủ hành hạ, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể xuống núi thôi. Còn như Đông Phương Bất Bại tự nhiên giao cho hắn, lệnh hồ xung muốn lên trước anh hùng cứu mỹ nhân, hắc hắc, xin lỗi. Mỹ nữ chỉ có thể giao cho mình tới giải cứu, Thiết Tâm Hằng âm thầm nghĩ nói. Lúc này Thiết Tâm Hằng cũng đi ra đại môn, bây giờ đang là ban đêm thời điểm, phố lớn ngõ nhỏ chợ đêm cực kỳ náo nhiệt, bầu trời treo tròn trịa minh nguyệt, ánh trăng sáng trong sái trên mặt đất, thân ảnh của ba người đang không ngừng kéo dài. Đông Phương Bất Bại đi tuốt ở đằng trước, còn như Thanh Thành phái hai vị đệ tử thì ở phía sau đi nhanh theo đuôi, chỉ là người chung quanh hơi nhiều, bọn họ cũng không tiện làm ra cái gì, thế nhưng phía trước nữ tử lại trực tiếp hướng không người hẻm nhỏ đi tới, lại đang cùng tâm ý của bọn hắn. Theo, Đông Phương Bất Bại ly khai tiểu lâu phía sau, nàng tự nhiên rõ ràng phía sau có ba người tới, chỉ là nhưng không có quay đầu lại xem, tay phải cầm miếng thật nhỏ ngân châm, trong bóng đêm lóe bạch quang. Có vài người cảm thấy Đông Phương Bất Bại vũ lực giá trị quá cao, ta ở chỗ này giải thích, Tiếu Ngạo Nguyên Văn Đông Phương Bất Bại thở dài, nói ra, ta ban đầu làm giáo chủ, vậy cũng hăng hái, nói chuyện gì văn thành võ đức, trung hưng thành giáo, thật là không biết xấu hổ đồ thổi tù và. Cho tới sau này tu tập Quý Hoa Bảo Điện, mới chậm rãi ngộ được nhân sinh diệu đế. Sau đó chuyên cần nội công, mấy năm sau đó, rốt cuộc hiểu rõ thiên nhân hóa sinh, vạn vật tư trường yếu đạo. Đông Phương Bất Bại lĩnh ngộ thiên nhân hóa sinh, vạn vật tư trường yếu đạo, tuy là tu tập Quý Hoa Bảo Điện tự tiến phía sau, có thể đối với chân chính thiên nhân hóa sinh, vạn vật tư trường yếu đạo có chút chết đi, nhưng quả thực hiểu một ít, đối với thế gian quyền lợi không để trong mắt, toàn bộ giao cho Dương Liên Đỉnh quản lý, có thể thấy được sự lợi hại của hắn. Tuyệt đối không thua kém Thiên Long bất luận kẻ nào, cũng chỉ có Tào Điệu Tăng ở đại tông sư cảnh giới, hoàn toàn thắng hắn, cũng nói còn nghe được. Chú ý, Đông Phương Bất Bại võ lực của giá trị, dựa theo nguyên tắc viết. Chương 100, Thanh Thành tứ tú, phần 2, cầu vượt 90 điểm. Hai gã Thanh Thành phái đệ tử, thấy Đông Phương Bất Bại hướng trong hẻm nhỏ đi tới, hơn nữa chu vi ngày càng hắc ám, đường phố bên trên đèn đuốc sáng choang đèn lồng, đã sớm biến mất không thấy. Đoàn người ở đen nhánh trong hẻm nhỏ, chu vi yên tĩnh không có người nào, chỉ có bầu trời viên nguyệt bỏ ra tinh quang, chiếu xạ ở trên mặt của mọi người. Hai gã Thanh Thành phái đệ tử thấy tả hữu không người sau đó, nhanh chóng chạy qua đi trước, bọn họ tự nhiên không thể phát hiện Thiết Tâm Hằng ở phía sau. Nhưng thấy hai người thân thể lặng không nhảy lên, giống như là như chim én trên không trung đập dưới, cả người lật xoay người tới, liền ở Đông Phương Bất Bại trước mặt. Lúc này, Đông Phương Bất Bại mắt xếp chọn dưới, chân mày đột nhiên mặt nhăn hạ, cả người hướng phía sau thối lui. Nào biết một người trong đó người thân thể lại lăng không nhảy lên, chợt ở trong ngõ hẻm phía sau, hai người hoàn toàn đem Đông Phương Bất Bại ngăn cản ở chính giữa. Đông Phương Bất Bại thấy phía sau lộ ra sợi hài hước quan mang, trong mắt của nàng không có chút nào sợ, thế nhưng ở hai gã Thanh Thành phái đệ tử trong mắt, đối phương đã là tới tay dê béo, không ngừng về phía trước tới gần, trong miệng còn thổi cái còi, dường như lại đang cười dâm đãng. Thiết Tâm Hằng ở phía sau thấy phía sau, tự nhiên biết Đông Phương Bất Bại không có nguy hiểm, thế nhưng hiện nay chính trực đại tốt cơ hội thời điểm, chắc là hắn biểu hiện. Nghĩ đến đây phía sau, Thiết Tâm Hằng cả người nhảy vụt đi tới, thân thể của hắn lăng không hư lập lúc, bắt trước nếu là ở ngự khí phi hành vậy, tiếp lấy thân thể nhẹ bỗng hạ xuống. Thiết Tâm Hằng gặp lại sau lấy Đông Phương Bất Bại yêu kiều dung phía sau, hắn tiếng nói, vị cô nương này không cần sợ, có ta ở đây bọn họ hiểu không được ngươi. Nói cả người dùng thân thể ngăn cản ở phía trước, trong lúc nhất thời thân hình của hắn phảng phất trở nên lớn, phối hợp với viên nguyệt đem bóng dáng của hắn kéo dài phía sau, phảng phất là vững như Thái Sơn vậy. Đông Phương Bất Bại nhìn thấy đột nhiên bóng người xuất hiện, dường như thực sự không phải đáng sợ, cả người thân thể trốn ở phía sau hắn, thế nhưng trong mắt lóe ra hài hước quan mang, nàng phảng phất là đang xem kịch khúc một dạng nhìn phía ba người. Hai gã Thanh Thành phái đệ tử gọi Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng, hai người ngược lại cũng diện mạo tuấn lãng, thảo nào ở Thanh Thành phái bên trong nổi danh vì Thanh Thành tứ tú, chỉ là lúc này thấy người tướng mạo càng anh tuấn nhân, nhưng lại nói khoác mà không biết ngượng muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ngăn trở mình đám người sung sướng. Hai cái Thanh Thành phái đệ tử, tự nhiên vô cùng phẫn nộ rồi, Hầu Nhân Kiệt cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nha cũng không có dài đủ đâu. Đã nghĩ học nhân ra anh hùng cứu mỹ nhân. Nói đi nhanh đạp tiến lên, ở Thiết Tâm Hằng phía sau Hồng Nhân Hùng, cũng là lộ ra hài hước quan mang, mại bước tiến đi ra phía trước. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau tự nhiên phẫn nộ rồi, thế nhưng hắn mạnh mẽ nhận xuống dưới, ở lại một chút tất nhiên làm cho hai người nhận hết khổ sở, nếu như mình lập tức đem bọn họ giết đi, sợ rằng không đạt được hiệu quả như mình muốn, cho nên mới ở bên mạnh miệng hết bài này đến bài khác nói. Thiết Tâm Hằng trầm ngâm một chút nói, hai vị chính là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh Thanh Thành tứ tú a. Hắn lời mặc dù là nói như vậy, nhưng tâm lý lại âm thầm khinh bị không ngớt, bằng hai người cái kia thấp kém võ công, đừng nói là Thanh Thành tứ tú, sợ rằng liền Thanh Thành tứ thú cũng không bằng. Hai gã Thanh Thành phái đệ tử nghe xong, còn thật sự coi chính mình ở trên giang hồ có nhiều danh đâu. Hai người chơi bừa, ngươi đã biết nói đại danh của chúng ta coi như, chỉ cần bây giờ cách đi, liền không truy cứu lỗi lầm của ngươi. Hai người vừa nói vừa bước trên mấy bước. Thiết Tâm Hằng nghe xong lạnh nhạt nói, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chính là thế hệ ta hiệp nghĩa bản sắc, các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu không cảm thấy đáng thẹn sao? Hắn trong lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng mình sợ đã làm ỷ mạnh hiếp yếu việc, quả thực có thể nói vô số kể. Thiết Tâm Hằng sở nhận lấy trong nữ nhân, hầu như dựa vào thủ đoạn cứng rắn cướp đoạt lại, nếu quả thật nói lên ỷ mạnh hiếp yếu, hắn có thể nói là tổ tông cấp nhân vật. Thiết Tâm Hằng tự ra lời này phía sau, cũng cảm giác quá chuyện phiếm, trên giang hồ ý tứ là người mạnh là vua, nào có cái gì ỷ mạnh hiếp yếu thuyết pháp, nếu như không phải là vì thu hoạch Đông Phương Bất Bại hảo cảm, hắn mới không muốn đi thao thao bất tuyệt đâu. Hai gã Thanh Thành phái đệ tử sau khi nghe, cười to nói, ha ha. Hắn mới vừa nói gì? Ỷ mạnh hiếp yếu. Trên giang hồ ý tứ là người mạnh là vua, lẽ nào sư phụ của ngươi để cho ngươi lúc đi ra, không có nói cho ngươi biết cái đạo lý này sao? Nói trong mắt bắn ra hài hước quan mang, hai người thân thể đã dần dần ép tới gần. Thiết Tâm Hằng sau khi nghe, ni than nói, người mạnh là vua. Người mạnh là vua. Hắn duy hay duy tiếu biểu diễn, mặc dù là thế kỷ 21 Oscar ảnh đế, chỉ sợ cũng nhiều không bằng a. Sau khi nhân kiệt tựa hầu nghe thấy hắn ni than, cười nói, không sai, người mạnh là vua, cho nên ngươi cút đi cho ta. Nói tay trái giọ sét đi ra ngoài, liền muốn hướng hắn cánh tay vồ tới, muốn cả người hắn cho bắt giữ. Thiết Tâm Hằng tự nhiên phát giác, trong bụng âm thầm cười lạnh, nhưng thấy bờ vai của hắn phía bên trái sườn nghiêng, cả người hữu trảo lộ ra, mau lẹ không gì sánh được, căn bản không dung đối phương phản ứng, lập tức đã đem cánh tay của hắn vai toàn bộ huyệt cho giữ lại. Thiết Tâm Hằng tay trái lật lộn lại, chỉ nghe răng rắc âm thanh, hầu nhân kiệt toàn bộ cánh tay bị làm gãy, chỉ nghe a phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thiết Tâm Hằng đối với lần này căn bản bỏ mặc, chân phải chợt hướng phía hắn hung cửa đá ra ngoài, chỉ nghe răng rắc âm thanh, cả người hắn xương sườn đều gãy, giống như lại tựa như thiên chỉ hạc một dạng bay ra, hắn nặng nề té lăn trên đất. Thiết Tâm Hằng cười nói, không sai, người mạnh là vua, chỉ có đem bọn ngươi đánh ngã đi, mới sẽ không quấy nhiều chúng ta đi. Nói nhẹ nhàng vỗ xuống bàn tay, hắn trong nháy mắt giải quyết hầu nhân kiệt thủ pháp sạch sẽ gọn gàng. Bên cạnh Hồng Nhân Hùng thấy phía sau, thất kinh, vội vã huy kiếm vọt tới, chỉ thấy hàn quang lóe lên một cái, ánh kiếm màu trắng lướt đi tới, hắn mặc kệ phía trước Đông Phương Bất Bại, trực tiếp đâm vào Thiết Tâm Hằng phía sau. Thiết Tâm Hằng sớm đã được nghe nói hàn kiếm xuất vỏ thanh âm, tay trái chợt giọ sét đi ra ngoài, phản phất đối phương trường kiếm là một côn, lại trực tiếp bắt tới. Chỉ nghe răng rắc âm thanh, Thiết Tâm Hằng hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm, nhẹ nhàng dùng sức lắc một cái, mũi kiếm đã bị hắn cho đứt đoạn, chỉ nghe lách cách âm thanh, đoạn nhận rơi trên mặt đất. Thiết Tâm Hằng chặt đứt Hồng Nhân Kiệt vũ khí phía sau, cũng không có dừng lại lâu, thân thể nhanh chóng bay vút qua nhìn, hắn nhẹ bỗng vô ra một trường, đối phương thân thể chống không bay ra ngoài, nặng nề té lăn trên đất, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, hai người tiếng kêu thê lương truyền đến. Chương kế tiếp hôn vẫn Đông Phương Bất Bại. Chương 101, hôn giáo chủ, canh thứ 3, cầu toàn đặt hàng. Thiết Tâm Hằng trong nháy mắt đem hai người giải quyết phía sau, gặp lại sau Đông Phương Bất Bại bình tĩnh nhãn thần, thân thiết hỏi cô nương người không sao chứ? Hắn tự nhiên biết đối phương không có việc gì, nhưng lúc này đúng là hắn biểu hiện cơ hội, chi bằng hung hăng bắt lại. Đông Phương Bất Bại nghe xong híp mắt xít, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cũng chưa từng nói chuyện gì. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau thầm thở dài nói, quả nhiên càng là có bản lĩnh nữ tử thì càng khó chinh phục, nhưng loại nữ nhân này cũng cực kỳ có tư vị, cũng có thể thể hiện ra bản thân bản lĩnh thật sự, hắn âm thầm nghĩ đến. Nam hai gã Thanh Thành phái đệ tử, chật vật trong lòng đất bò dậy, hai người liếc nhau, đều cảm giác kỳ nhân võ công cao, cũng không là mình có khả năng đối kháng. Hai người phảng phất là tâm hữu linh tê vậy, dĩ nhiên tại cùng lúc gật đầu một cái. Lúc này, một viên màu đen đạn châu bay ra ngoài, ném về phía hai người trước mặt. Thiết Tâm Hằng nhận thấy được Thanh Thành phái đệ tử phía sau, cũng biết đây là đạn khói, lợi dụng hỏa dược sở chế thành, hắn tự nhiên có thể ở đạn khói chưa làm nổ trước, khiến nó tại trong hư không tiến hành bạo tạc, nhưng là như thế này liền bỏ lỡ tuyệt tốt cơ hội. Thiết Tâm Hằng ở trong lòng trong nháy mắt tính toán dưới, đột nhiên cả người quay đầu đi, nào nặn ở Đông Phương Bất Bại ấm áp kiểu thân thể, hai tay đưa nàng ôm lấy thật chặt, thuận thế chạy xuống ở tay của nàng bộ phận bên trên, nhẹ nhàng sờ soạn một cái, chỉ cảm thấy thập phần nhu ấm áp, khiến cho người không đành lòng buông tay. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, cơ hội là sờ một cái lập tức đi ngay, không để cho đối phương nhận thấy được chút nào dị dạng, bằng không đến lúc đó liền khó mà giải thích. Ngay tại lúc đó, Thiết Tâm Hằng hai tay nào nặn ở của nàng tiểu thân thể, chỉ cảm thấy cái ấm áp thân thể tiếp tới, từ trên người của nàng tản mát ra cỗ mùi thơm, câu động tâm hồn của người ta, như có loại luyến tiếp vung ra cảm giác. Lúc này, chỉ nghe oanh tiếng nổ, một hồi tia lửa văng gấp nơi ra, Thiết Tâm Hằng đem Đông Phương Bất Bại nhào nặn chặt hơn, miệng từ má của nàng sát qua, để lại một cái nhàn nhạt vân ấn, cơ hồ là không thể nhìn thấy. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy gương mặt của nàng tiểu non. Bây giờ lệnh hồ xung không sai biệt lắm như vậy, nếu như hắn có thể thu được kỳ ngộ, nói không chính xác sẽ trở thành cao thủ. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng không chút nào không thèm để ý, lệnh hồ xung ở lợi hại chẳng lẽ còn có thể so sánh quá chính mình sao? Ở Thiết Tâm Hằng xem ra, người này bị chính mình cực âm chân khí, sợ rằng nhạc bất quần cũng khó mà tẩy rửa, tối đa đem Tử Hà thần công cho hắn a. Thế nhưng đáng tiếc, Tử Hà thần công cũng khó mà tẩy rửa, dù cho Tư Quá Nhai ở trên phong thanh dương, cũng phải hao phí không ít khí lực, hơn nữa cũng không phải chuyện một sớm một chiều, chí ít cần hơn nửa năm a. Nói cách khác, trong lúc này lệnh hồ xung biết lưu thủ Hoa Sơn, hắc, các loại, chờ, đến lúc đó chính mình đem tiểu sư muội của hắn lên, ở đi Hoa Sơn nhìn một chút vẻ mặt của hắn. Cái này cái thế giới nếu tự mình làm, như vậy xin lỗi, nhân vật chính chỉ có thể có một, phối hợp diễn là hoàn toàn bi kịch nhân vật, Thiết Tâm Hằng âm thầm nghĩ đến. Lúc này, hắc ám trong ngõ hẻm khôi phục lại sự trong sáng, Thiết Tâm Hằng hai tay ôm Đông Phương Bất Bại, chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm truyền đến, thấm vào hơi thở, hắn tự nhiên luyến tiết hạ, đặc biệt đối phương nu ấm áp tiểu thân thể, cũng làm hắn hết sức thoải mái, thực sự không muốn đi buông tay. Đột nhiên Đông Phương Bất Bại hỏi người còn muốn ôm tới khi nào? Nàng thấy đối phương vẫn nhào nặn ở chính mình, hơn nữa hai mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, không khỏi cảm thấy sợi hoảng loạn, liền vội mở miệng. Thiết Tâm Hằng nghe xong lúng túng cười một cái, nói ra, hắc hắc, nếu như cô nương nguyện ý, ta tự nhiên muốn vẫn ôm. Hắn nói ra lời này phía sau liền buông lòng ra, tuy là trong lòng vô cùng không nỡ. Thế nhưng nên ngừng thời điểm, còn là muốn đi cắt, nếu không sẽ làm đối phương sản sinh ác cảm, cái nào sẽ thua lô lớn, thật vất vả thu được sợi đối phương hảo cảm, đến lúc đó muốn khôi phục có thể khó khăn. Đông Phương Bất Bại thấy Thiết Tâm Hằng buông tay phía sau, cầm một viên ngân châm cũng lui tiến vào, xem ra mới vừa cảm giác là sai, cái này nhân vũ công mặc dù không kém, nhưng so với tự mình tiến tới còn muốn kém chút, bằng không mới khẳng định có thể nhanh chóng tránh né. Nghĩ đến đây phía sau nàng cười ngọt ngào dưới. Canh thứ 3, không có gì bất ngờ xảy ra, còn có canh 3, ta tiếp tục gõ chữ. Chương 102, Quý Hoa lai lịch, canh thứ 4, cầu toàn đặt hàng. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bất Bại trên mặt nở rộ nụ cười phía sau, không khỏi có một chút tâm viên ý mã, chỉ tiếc võ công của đối phương cao cường, nếu như mình mạnh mẽ đi lên nói, chỉ sợ cũng khó có thể thảo đúng lúc a. Đến lúc đó còn có thể kết làm cái đại địch. Hơn nữa Thiết Tâm Hằng muốn nhìn một chút mình tán gái bản lĩnh như thế nào, nếu lệnh hồ sùng có thể để cho Đông Phương Bất Bại ái mộ, mình cũng có thể làm đến, dù sao ở biết rõ kịch tình dưới tình huống, còn so ra kém lời của đối phương, vậy không bằng đụng trên tảng cây chết quên đi. Thiết Tâm Hằng mỉm cười nói, xin hỏi cô nương phương danh. Nếu muốn lên đi vào lôi kéo làm quen, tự nhiên trước biết họ nàng danh, cái này thì dường như ở thế kỷ 20 thời điểm, câu dựng nữ tử muốn biết rõ ràng cờ cờ mới là. Đông Phương Bất Bại nghe lời của hắn phía sau, thản nhiên nói, ngươi đều là hỏi như vậy con gái người ta tính danh sao? Của nàng ngữ âm thanh thúy, mang theo sợi dụ hoặc giọng của, khiến cho người không tự chủ suy nghĩ. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bất Bại, ở nhất cử nhất động dưới, đều câu dẫn hắn tâm hồn của người ta, nàng tuy là chưa từng tu tập bất luận cái gì mỹ thuật, thế nhưng loại khí chất này phảng phất bẩm sinh, khiến cho người có loại không nhịn được xung động, so với bất kỳ cô gái nào đều muốn câu hồn. Thiết Tâm Hằng khắc chế dưới sao động trong lòng, trả lời, tự nhiên không phải, nếu như nữ nhân khác, chỉ cần nhìn một chút cũng biết, nhưng cô nương không phải người bình thường, lại không giống nhau lắm. Quả thực, Thiết Tâm Hằng ở cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, cơ hồ là chỉ cần nhìn một chút sẽ biết. Nhưng ở lúc này dù cho biết đối phương, cũng không tiện tùy ý nói ra, bằng không còn có thể đem chính mình cho rằng mưu đồ gây rối đâu. Dù sao trăm phương ngàn kế tiếp cận đối phương, Đông Phương Bất Bại thân là ma giáo chi chủ, làm sao không biết không có chút cảnh giác đâu. Đông Phương Bất Bại nghe lời của hắn phía sau, nói ra, Đông Phương Bạch nói vặn vẹo thiên nhỏ thon thả, trong bóng đêm tấn nhanh rời đi. Thiết Tâm Hằng nhìn Đông Phương Bạch sau khi rời đi, đột nhiên ở phía sau hô, ta gọi Thiết Tâm Hằng, cô nương có thể phải nhớ kỹ. Thiết Tâm Hằng biết Đông Phương Bạch trải qua chuyện buổi tối, nhất định sẽ bắt hắn cho hoàn toàn nhớ, thế nhưng trước đem tên họ của mình nói cho đối phương biết, tốt lưu lại ấn tượng khắc sâu hơn, truy nữ nhân nha. Không thể lập tức tới ngay tay, cần kiên nhẫn một chút mới là. Nếu như bị bản thân lập tức đuổi tới nữ nhân, khẳng định không bao lâu nữa sẽ chơi chán, nhưng lại sẽ bị tự xem nhẹ rất nhiều, tục nữ nói, không có được người, mới là tốt nhất. Cho nên là, truy nữ nhân cần phải từ từ tới. Thiết Tâm Hằng âm thầm nghĩ đến. Đông Phương Bạch nghe câu nói kế tiếp, nàng cũng không quay đầu lại liền nhanh chóng đi, Thiết Tâm Hằng thấy phía sau chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Hắn biết hôm nay ở trong lòng của đối phương lưu lại thân ảnh, chỉ cần những thứ này như vậy đủ rồi, đối với mình thủ đoạn, hắn chính là có lòng tin tuyệt đối. Thiết Tâm Hằng lúc này không có đi tự lầu, hắn nhớ muốn chạy tới trong khách sạn ở mượn, sau đó liền hướng lấy Phúc Kiến Tuyển Châu đi. Còn như Thiết Tâm Hằng tại sao lại muốn tới nơi đây đâu? Tự nhiên là vì Tịch Tà Kiếm Phổ, nơi này khả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn đích sự vật, cũng chỉ có vật này. Đương nhiên, Thiết Tâm Hằng không phải là vì tu luyện, hắn là vì tặng người, thảo hảo mỹ nữ niềm vui nha. Tịch Tà Kiếm Phổ là từ Quý Hoa Bảo Điện Tản Thiên bên trong nộ ra kiếm pháp, hai người hệ gia đồng nguyên. Tịch Tà kiếm pháp cùng sở hữu 72 đường, nhưng thứ nhất từ không chuyện ra ngoài, hai tới sử dụng kiếm pháp này chi mọi người động tác mau lẹ quỷ dị, ra ngoài không người biết được bên ngoài chiêu pháp danh ngục, chỉ biết là bên ngoài chiêu thức là không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Bạch thân vi ma giáo chi chủ, tu tập võ công chính là Quý Hoa Bảo Điện, chỉ tiếc nàng chỉ tu tập bán bộ, bằng không bằng vào nàng thiên phú kinh người, đạt được hoàn chỉnh Quý Hoa Bảo Điện phía sau, có thể đột phá đại tông sư cũng có thể a. Đông Phương Bạch tu tập Quý Hoa Bảo Điện, là Nhậm Ngã Hành đưa cho nàng, nhắc tới môn Quý Hoa Bảo Điện lai lịch, cũng là cực kỳ kinh người. Nói phái Hoa Sơn Nhạc Túc cùng Thái tử Phong đến phủ điện Thiếu Lâm tự làm khách, nhìn lén đến Quý Hoa Bảo Điện. Lúc đó vội vã chi tế, hai người không kịp đồng thời duyệt lần toàn thư, lập tức hai người phân đọc, một người đọc phân nửa, sau lại trở lại Hoa Sơn, cộng đồng tìm hiểu nghiên cứu và thảo luận. Không ngờ hai nhân tương trong sách võ thuật một in thêm kiểm chứng, dĩ nhiên ông nói gà bà nói vịt, hoàn toàn không khép được tới. Hai người đều tin tưởng đối phương đọc sai thư, chỉ có chính mình sở nhớ mới đúng. Hoa Sơn kiếm khí hai tông chi phân bội vậy dựng lên. Hồng Diệp Thiền sư không lâu sau phát hiện việc này, hắn biết bộ này bảo điện chứa đựng võ học không chỉ có bác đại tinh thâm, lại kiêm hết sức hung hiểm. Cái này khó khăn nhất vẫn là đệ nhất quan, chỉ cần đệ nhất quan có thể đánh thông, càng về sau cũng không có gì. Đệ nhất quan chỉ cần có nửa điểm rẽ kém, lập tức không chết cũng bị thương. Hồng Diệp lập tức phái đệ tử đắc ý Độ Nguyên Thiền sư đi trước Hoa Sơn, khuyên luận Nhạc Thái nhị vị, không thể tu tập bảo điện trong võ học. Độ Nguyên Thiền sư lên Hoa Sơn, Nhạc Thái hai người đối tốt với hắn sinh kính tặng, thừa nhận tư nhân duyệt Quý Hoa Bảo Điện, một mặt sâu xin lỗi, một mặt lại lấy kinh bên trong chứa đựng võ học hướng hắn tỉnh giáo. Thật không nghĩ tới Độ Nguyên tuy là Hồng Diệp đệ tử đắc ý, bảo điện trong võ học lại chưa mông truyền thụ. Lập tức Độ Nguyên Thiền sư cũng không chỉ ra, nghe bọn hắn đọc thuộc lòng kinh văn, thuận miệng thêm để giải thích, nhưng trong lòng âm thầm ghi lại. Độ Nguyên Thiền sư võ công bản cực kỳ cao minh, lại là tuyệt đỉnh cơ trí người, nghe được một câu kinh văn, liền tùy ý diễn dịch vài câu, cư nhiên cũng nói tới đạo lý rõ ràng. Bất quá Nhạc Thái hai người sở nhớ vốn đã không nhiều lắm, trải qua như thế nhất truyền thuật, không khỏi lại giảm đi. Độ Nguyên Thiền sư ở Hoa Sơn bên trên ở 8 ngày, lúc này mới chia tay, nhưng từ đây nhưng cũng không có lại trở lại phủ Điền Thiếu Lâm tự đi. Không lâu sau Hồng Diệp Thiền sư thu vào Độ Nguyên Thiền sư một trận thư, nói rằng hắn phàm tâm khó đè nén, quyết ý hoàn tục, vô diện nhãn chào tạm biệt sư phụ vân vân. Bởi một kiện sự này, phái Hoa Sơn đệ tử trộm thua thiệt Quý Hoa Bảo Điện việc cũng truyền lưu với bên ngoài. Chỉ một lúc sau, Ma giáo thập trưởng lão tới công Hoa Sơn, ở dưới chân Hoa Sơn một trận đại chiến. Ma giáo thập trưởng lão nhiều bản thân bị trọng thương, đại bại đi. Nhưng Nhạc Túc cùng Thái tử Phong hai người đều ở một chiến dịch này bên trong bị mất mạng, mà hai người Sở Lục Quý Hoa Bảo Điện cũng bị ma giáo đoạt đi. Độ Nguyên Thiền sư hoàn tục sau đó, phục nguyên họ, đem pháp danh đảo lấy tên Viễn Đồ, lấy vợ sinh con, sáng lập Tiêu Cục, ở trên giang hồ hoành hành liệt liệt phạm một phen sự nghiệp. Phù Điền thiếu Lâm tự Hồng Diệp Thiền sư Viên Tịch lúc, triệu tập môn nhân đệ tử, nói rõ bộ này bảo điện tiền căn hậu quả, lập tức đem đầu như trong lò hỏa táng. Hồng Diệp nói, bộ này võ học bí kíp tinh diệu thần bí, nhưng trong đó rất nhiều chỗ mấu chốt, năm đó soạn ăn ở vẫn chưa có thể thỏa vì tố thông hiệu xuyên thấu qua, lưu lại nan đề nhiều lắm. Nhất là đệ nhất quan khổ sở, không nhưng cái khó quá, đơn giản là không thể quá không thể quá, truyền lưu hậu thế, thật không phải võ lâm chi phúc. Chương 103, Phúc Uy Tiêu Cục, canh thứ 5, cầu toàn đặt hàng. Đông Phương Bạch tu tập Quý Hoa Bảo Điện, chính là tích Nhật Ma giáo trưởng lão xâm lấn Hoa Sơn lúc, đạt được bí tịch, mà nội dung phía trên tàn khuyết không đầy đủ, trải qua Ma giáo trưởng lão cướp đoạt phía sau, lại tổn thất không ít, cũng chỉ còn lại có bán bộ. Thế nhưng Tịch Tà kiếm pháp kết hợp Nhạc Túc cùng Thái tử Phong đạt được Quý Hoa Bảo Điện, so với Đông Phương Bạch tu tập Quý Hoa Bảo Điện, cần phải hoàn chỉnh nhiều. Ở trong nguyên tắc Lâm Bình Chi tu tập Quý Hoa Bảo Điện phía sau, nhanh chóng công lực đại trướng, thủ pháp của hắn trở nên cực nhanh, vô cùng quỷ dị. Cho dù là mấy ngày võ thuật, võ công liền tiến bộ như vậy, đến Vu Nhạc bất quần càng là tu tập Quý Hoa Bảo Điện phía sau, cả người võ công không biết tăng trưởng bao nhiêu. Hai người thu được bí tịch thời gian phi thường ngắn, thế nhưng hiệu quả lại dị thường hữu hiệu. Còn như Đông Phương Bạch tu tập Quý Hoa Bảo Điện 20 năm, võ công có thể có lợi hại như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên ở Thiết Tâm Hằng xem ra, Tịch Tà kiếm pháp ghi lại Quý Hoa Bảo Điện, khẳng định so với Đông Phương Bạch tu tập hoàn chỉnh sinh ra, nếu như có thể đem những bí tịch này cho lời của nàng, nhất định sẽ có thu hoạch không nhỏ, loại vật này tốt nhất tăng độ yêu thích. Thiết Tâm Hằng âm thầm nghĩ đến. Tịch Tà kiếm pháp vì Lâm Đồ Sa sáng chế, trước đây Hồng Diệp Thiền sư đem Quý Hoa Bảo Điện tiêu hủy phía sau, sai khiến bên ngoài đệ tử đắc ý Độ Nguyên Hòa Thượng đi vào Hoa Sơn. Độ Nguyên Hòa Thượng sau khi đến, vạch trong sách quý võ công hung hiểm vô cùng, khuyên hai người ngàn vạn lần không nên tu luyện. Nhạc Túc cùng Thái tử Phong cùng lúc xin lỗi, cùng lúc lại hướng Độ Nguyên Hòa Thượng thỉnh giáo kinh bên trong chứa đựng võ học. Nhưng hai người bạn cũng không biết Độ Nguyên Hòa Thượng chưa từng có xem qua Quý Hoa Bảo Điện. Độ Nguyên Hòa Thượng bất động thanh sắc, một bên xem một bên thuận miệng giải thích, cũng ở đêm đó ly khai Hoa Sơn, ở trong một cái sơn động đem chính mình sở nhớ kinh văn viết tại chính mình mặc cà sa bên trên, mà hắn cũng không có lại về phủ điện thiếu lâm tự. Mấy tháng phía sau, Hồng Diệp Thiền sư thu được Độ Nguyên Hòa Thượng một phong thư, nói hắn phàm tâm khó đè nén, quyết ý hoàn tụ. Mấy năm sau đó, trên giang hồ xuất hiện một vị cao thủ, lấy 72 đường tịch tà kiếm pháp mà uy trấn giang hồ, trong giang hồ ít có đối thủ, cuối cùng còn sáng lập Phúc Uy Tiêu Cục. N.B. Thự Cao, F.G. Đông Phương Bạch nghe cấp dưới bẩm báo phía sau, của nàng đôi mi thanh tú nhíu lại, ngưng tiếng nói, có ý tứ. Hắn chẳng lẽ sự tình từ trong kẽ đá vỡ đi ra sao? Nói nhặt lên đóa màu vàng hoa, đặt ở trong miệng cho hàm chứa, cả người trở nên càng thêm phù mị, phản phất tại câu dẫn tâm hồn của người ta. Nghe Đông Phương Bạch nói sau đó, trong lòng đất ma giáo đệ tử, tựa đầu thấp thấp hơn, dường như muốn vùi sâu vào trên sàn nhà đi, cũng không dám đi trả lời cái gì. Đông Phương Bạch phất, kẻ quỷ dưới đất thuộc hạ ngầm hiểu, nhanh chóng từ trong phòng lui ra, nàng nghĩ Thiết Tâm Hằng thân ảnh hậu, cũng dần dần nhập thần. Thì ra Đông Phương Bạch sau khi trở về, để thuộc hạ tìm hiểu Thiết Tâm Hằng tình huống, nào biết ở trên giang hồ điều tra hồi lâu, lại chưa từng có tung tích của hắn, phảng phất là tôn hầu tử giống nhau, trực tiếp từ Hoa Quả Sơn vỡ đi ra, chỉ là mấy ngày trước đây ở như nước năm hoa trung ngây ngô, trước mặt tin tức bọn họ sẽ không từ biết được. Phải biết rằng ma giáo thế lực trải rộng thiên hạ, trên giang hồ tiểu nhân vật tra một cái dưới, liền hắn tổ tông 18 đời đều biết, nhưng là Thiết Tâm Hằng cái này nhân loại chút nào vô tung ảnh, trước đây ở nơi nào cũng chưa từng có tin tức, cho nên càng thêm làm cho Đông Phương Bạch cảm thấy hứng thú. Nói Thiết Tâm Hằng đang quyết định mục đích phía sau, thế nhưng chính trực lấy trăng sáng nô lên cao, hắn tự nhiên không thể đi đường suốt đêm, lúc buổi tối ở khách sạn ngủ thấy, lúc này mới hướng phía Phúc Kiến Tuyển Châu đi. Thiết Tâm Hằng đơn độc một người chạy đi, tốc độ ngược lại cũng nhanh vô cùng, chỉ là tốn hao mấy ngày, liền đi tới Phúc Kiến phạm vi, sau lại một khi hỏi thăm phía dưới, dò hỏi Phúc Uy Tiêu Cục ở nơi nào. Phúc Uy Tiêu Cục từ Lâm Bình Chi tặng tổ phụ Lâm Viễn Đồ sáng chế, tên hàm nghĩa là tiên phước phía sau uy. Bọn họ cộng phân thiết 10 nơi, có 84 vị tiêu đầu, ở Hắc Bạch lưỡng đạo trong lúc đó, cũng hơi có điểm thấp kém danh tiếng, thông thường tiểu kiếp phỉ, tự nhiên không rằng có ý đồ với bọn họ. Phúc Uy Tiêu Cục gia đại nghiệp đại, Thiết Tâm Hằng chỉ phải cẩn thận hỏi thăm dưới, liền có thể có được tung tích. Thiếu mọi người canh một, ngày mùng 3 tháng giêng liền đổi mới năm trường, tự cảm thấy không có lôi chư vị độc giả, còn có càng thiếu trước, hiện nay mạch suy nghĩ có điểm loạn. Chương 104, Tịch Tà kiếm phổ. Thiết Tâm Hằng đi tới Phúc Kiến Phúc Châu phía sau, ở chung quanh hơi chút hỏi thăm dưới, liền rõ Bạch Phúc Uy Tiêu Cục ở nơi nào, ở vào tỉnh Phúc Kiến Phúc Châu phủ Tây Môn đường cái, hắn sau khi biết lập tức liền tiến đến. Nhưng thấy tấm đá xanh đường thẳng mở rộng đi ra ngoài, nối thẳng Tây Môn. Một tòa xây cấu hùng vĩ dinh thự phía trước, tả hữu hai tòa thạch đàn chung mỗi bên dựng thẳng một cây cao đến 2 trượng cờ, cái đỉnh lay động thanh kỳ. Bên phải trên lá cờ hoang sắc sợi tơ thêu một đầu dương nhanh múa vút, thần thái uy mãnh hùng sư, cờ tùy phong pháp phối, có vẻ hùng sư càng sáng láng như sinh. Hùng sư đỉnh đầu một cặp vớ đen tuyến thêu biên bức dương cánh bay lượn. Phía trái trên lá cờ thêu Phúc Uy Tiêu Cục 4 cái chữ màu đen, ngân câu thiết hoa, cường kính phi phàm. Đại trạch sơn đỏ đại môn, trên cửa chén trà lớn nhỏ đồng đinh chiếu lấp lánh, môn đỉnh tấm biển viết Phúc Uy Tiêu Cục 4 cái kim nước sơn đại tự, phía dưới hoành thư tổng hào 2 cái chữ nhỏ. Thiết Tâm Hằng thấy rõ Tiêu Cục này dáng dấp phía sau, cũng hiểu được cực kỳ hào hoa, chí ít ở người bình thường trong mắt, coi là hào môn đại hộ. Trong lúc bất chợt hậu viện tiếng vó ngựa vang, nhưng thấy Tiêu Cục phía tây trong môn lao ra ngũ kỵ mã tới, dọc theo đường cái vọt tới trước cửa. Trước một con ngựa toàn thân tuyết trắng, mã lặc chân đang đều là lạ ngân đánh liền, tiên cái trước thiếu niên cầm ý liề, ước chừng 18-19 niên kỷ, trên vai trái ngừng lại một đầu liệp ứng, lưng đeo bảo kiếm, gánh vác trường cung, Bát Lạt Lạt phóng ngựa bay nhanh. Thiếu niên cầm ý hắn cưỡi con ngựa trắng, vội sông mà ra, đi theo phía sau bốn kỵ, kỵ giả một màu thanh bố áo đuôi ngắn. Thiết Tâm Hằng tại ngoại nhìn thấy người này bị chúng tiêu đầu vây quanh, đại khái đoán được là ai, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Bình Chi a. Cái này Phúc Y Tiêu cục thiếu tiêu đầu, mới có thể tại mọi người vờn quanh dưới, ra đã đi săn. Thiết Tâm Hằng thấy Lâm Bình Chi tuấn tú dáng dấp, trong bụng thầm nghĩ quả thực bất phàm, so với Lệnh Hồ Sung mà nói tuấn mỹ rất nhiều, thảo nào có thể đuổi theo kịp Nhạc Linh San, đưa nàng cho thu vào tay tới. Vai phụ tướng mạo so với nguyên tắc nhân vật chính, còn muốn càng tốt hơn đâu. Cuối cùng, Thiết Tâm Hằng lắc đầu một cái, Lâm Bình Chi phải có điểm thiên phú, chỉ là tập võ thời gian quá mức đoạn, còn có trước mặt thời điểm căn cơ quá kém, cộng thêm bên trong nguyên tắc nhạc bất quần nhiều lần áp chế, sợ rằng đối với hắn cũng nhiều có đề phòng, cho nên tu tập Hoa Sơn kiếm pháp thời điểm, không thể hiện lộ tài năng, thậm chí ngay cả Nhạc Linh San đều có rất nhiều không bằng. Thế nhưng Lâm Bình Chi đạt được Tịch Tà kiếm phổ phía sau, ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong, tiến bộ cực nhanh, tuy có kiếm phổ công lao, nhưng là thiên phú của mình cũng không yếu a. Bằng không giống như hư chúc người như vậy, dù coi như cho một bản tuyệt thế võ công hắn, cũng chưa chắc có thể luyện ra cái gì tới. Lâm Bình Chi là một khối mỹ ngọc, chính là ngọc không mài, không nên thân, lúc này hắn chỉ là một võ công thấp nhưng giáo dưỡng tốt đẹp chính là con nhà giàu, căn bản không có thể vào Thiết Tâm Hằng trong mắt của. Nếu như hai người gặp lại lần nữa thời điểm, có thể liền không sai biệt lắm, đến lúc đó mình cũng bồi dưỡng đồ đệ tới chơi chơi, làm cho hắn cùng Lệnh Hồ xung đấu một cái, xem tiếu ngạo thế giới nguyên tắc nhân vật chính cùng phối hợp diễn đánh nhau, cũng là nhất kiện chuyện thú vị. Thiết Tâm Hằng cùng ác thú vị nghĩ đến, phương xa Lệnh Hồ xung đang bị hàn độc quấy nhiễu, lúc này lại dùng mình một cái. Thiết Tâm Hằng thấy Lâm Bình Chi đi xa phía sau, cũng không có ở dừng lại lâu. Hắn có thể sẽ không quên chính mình cuối cùng mục tiêu Tịch Tà kiếm phổ, lúc này hay là trước tìm được tốt nhất. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, đi trước Lâm gia hướng Dương Đường hầm nhà cũ trong hầm trú ẩn, cũng may mà hắn Lâm gia gia nghiệp rất lớn, bất kỳ cái gì địa chỉ cần hỏi thăm, là có thể nhất thanh nhị sở. Thiết Tâm Hằng đi tới hầm phía dưới thời điểm, nơi đó mở tối cực kỳ, tại hầm ngầm chỗ tìm kiếm sau một lúc lâu, cuối cùng ở phía trên phòng lương bên trong tìm được rồi, sau đó hắn nhanh chóng ly khai Lâm gia, tuy là hắn không sợ bị người phát hiện, nhưng có thể tiết kiệm được chút phiền phải nói, còn là phi thường nguyện ý. Nếu như ai nói Tịch Tà kiếm pháp tại chính mình nơi đây, Thiết Tâm Hằng khẳng định hét lớn một tiếng, rốt cuộc là nói, nhanh lên một chút đứng ra, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Thiết Tâm Hằng đạt được Tịch Tà kiếm pháp sau đó, tự nhiên không có nghĩ qua muốn tu tập, nhưng nhìn dưới cân nhắc một hai, vẫn là có thể, hắn tin tưởng bằng vào chính mình định lực, tuyệt đối có thể nhịn được tu tập ý niệm trong đầu. Có rất nhiều người thường thường biết tu tập Tịch Tà kiếm pháp, có lẽ sẽ đối với mình sản sinh ảnh hưởng, nhưng vẫn là không nhịn được đi tu luyện, đây chính là định lực không phải đạt tiêu chuẩn. Thiết Tâm Hằng đem màu đỏ cà sa ở trên Tịch Tà kiếm phổ sau khi lật ra, qua hồi lâu, rốt cuộc xem xong rồi, trên một trang cuối cùng viết, dục luyện thử công, trước tiên tự cung. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau vội va sờ soạn một cái mặt dưới, vẫn còn ở, nói tóm lại cửa này kiếm pháp bây cha. Thiết Tâm Hằng lật qua lật lại đem Tịch Tà kiếm phổ nhìn mấy chục lần, lấy được dẫn dắt có cũng được không có cũng được, bởi vì cái này Tịch Tà kiếm pháp tinh nghĩa không có hắn, liền một cái nhanh chữ, càng nhanh liền càng sắc bén, càng quý bí. Nhưng nếu là tốc độ kém, cũng liền lơ lỏng bình thường. Mà Tịch Tà kiếm pháp hành công lộ tuyến kỳ quỷ, đồng thời chân khí âm nhu không gì sánh được, nam tử tu tập sau đó, tự nhiên là không chịu nổi, cần tự tiến phía sau, mới có thể nhanh chóng vận hành Tịch Tà chân khí, nếu không thì không mau được. Còn như nữ tử tu tập nói, tuy là chân khí âm nhu không gì sánh được, các nàng có thể chịu nổi, nhưng là khi chân khí âm nhu đến trình độ nhất định, liền sẽ để chính mình sản sinh biến hóa, đương nhiên biến hóa gì lời nói, Thiết Tâm Hằng không phải nữ tử, cái này cũng không nói lên được. Thế nhưng nói tóm lại, chính mình đạt được Tịch Tà kiếm pháp phía sau, lần này mắt xem như là hoàn thành, còn như tu không phải tu tập nói, cái kia tinh khiết toé xem ý chí của mình. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, đương nhiên sẽ không đi tu tập, nhưng là có thể tiện cho người khác, dĩ nhiên, Đông Phương Bất Bại là người thứ nhất, còn như những người khác vẫn còn ở lệnh, khiến chọn chúng. Có đôi khi Thiết Tâm Hằng thật vẫn muốn đem cái này Tịch Tà kiếm phổ cho ấn thành sách, sau đó đại phát ra ngoài là được. Đến lúc đó trên giang hồ nam tử đều thái giám, mỹ nữ kia nhóm không nhiều lắm thuộc về chính mình sao? Dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng chỉ là muốn dưới mà thôi, hậu quả của việc làm như vậy thật đúng là không chịu nổi, ngươi có thể tưởng tượng dưới mười mấy cái tu luyện Tịch Tà kiếm pháp thái giám, vây công cùng với chính mình lời nói, khi đó võ công của hắn liền không thể độc bộ thiên hạ. Hắc hắc. Thiết Tâm Hằng nghĩ trước mắt thời gian không kém lắm, dường như Thanh Thành phái nhân vì thu hoạch Tịch Tà kiếm phổ, sẽ đem Phúc Y Tiêu cục cho một giờ phá hủy, hắn tự nhiên không có ý định đi cứu giúp. Dù sao cùng chính mình không phải hôn không phải cố, ngược lại là Lâm Bình Chi làm hắn cảm thấy hứng thú, đương nhiên hắn có thể không phải cáo cơ. Canh thứ nhất, cầu dưới hoa tươi, hai ngày này có chút ít ta. Đương nhiên, có khen thưởng tốt hơn. Chương 105, đường gặp Linh San. Thiết Tâm Hằng quyết định tạm thời lưu lại phía sau, liền định không đi nhanh như vậy, phản đang chính mình có nhiều thời gian, hắn ở Phúc Kiến Phúc Châu đi khắp Thanh Sơn Tú Thủy, nếm các loại mỹ vị ăn vặt, khó có được có loại này thời điểm, cũng làm hắn rất thích ý. Một ngày này, Thiết Tâm Hằng ngồi ở Phúc Châu nơi nào đó trong tử lâu, đang ngồi uống rượu một mình đâu. Đông nhiên trên tiểu lâu tới hai người, một cái tóc trắng xóa, vẻ mặt sầu khổ lão giả, một người vóc dáng Anna đa tư tiểu nữ, cô gái kia lên lầu lúc cùng cái kia bạch phát lão giả một bên tự thoại, phát sinh một hồi thanh thúy cười ngọt ngào, dẫn tới tiểu lâu người dồn dập ghé mắt. Mọi người thấy bên ngoài huyện chuyển tư thái lúc, đều là hai mắt tỏa sáng, có thể lại nhìn thấy dung mạo, nhất thời đều là thầm mắng mấy người. Thiết Tâm Hằng cũng ngưng thần nhìn sang, cũng là làm một tiếng, nhưng thấy thiếu nữ này màu da hắc hữu cực kỳ thô ráp, trên mặt mọc đầy không ít đậu sẹo, dung mạo thật là xấu xí, đây không phải là bẫy người nha. Thật đúng là đáp lời nói, nhìn ngang thành lĩnh sườn thành phong, gần xa cao thấp đều không cùng a. Ngược lại là một già một trẻ đối với ánh mắt của mọi người, lại có mắt không trọng, bắt trước như bàn không người ngồi xuống trò chuyện. Thiết Tâm Hằng thấy cô gái dung mạo phía sau, sớm đã mất đi hứng thú, nhưng làm gì được thanh âm của thiếu nữ thanh thúy dễ nghe, cực kỳ có lực xuyên thấu, dám truyền vào trong thai của hắn. Chỉ nghe cô gái kia nói ra: "Khanh khách, thực sự là cười chết ta rồi, cái kia Tính Lâm tiểu tử có thể dùng nơi nào là Tịch Tà kiếm pháp à? Ta xem cái này Tịch Tà kiếm pháp, yêu ma vừa đến, vị Tiêu Lâm công tử liền muốn đừng tránh rất xa." "Ừm." Thiết Tâm Hằng nghe nói như thế phía sau, tâm niệm vừa động, mấy ngày nay cố uống rượu mua vui, du sơn ngoạn thủy, liền kịch tình đều phát triển đến mức này. Thiết Tâm Hằng bất động thanh sắc nhìn hai người lên mắt, hai người này đại khái là Nhạc Linh San cùng Lao Đức Nặc a. Chỉ là hai người che giấu tung tích, giả trang thành lão giả và gái xấu. Thiết Tâm Hằng nghe xong hai nhân phía sau, đại khái cũng biết bọn họ gặp qua Tịch Tà kiếm pháp, thế nhưng Lâm Bình chi ra truyền 72 đường Tịch Tà kiếm pháp, thiếu rất tốc độ vận hành cực nhanh pháp môn, tự nhiên là không hề uy lực đáng nói. Đông nhiên Thiết Tâm Hằng tâm niệm vừa động, thầm nghĩ có, hắn chợt trên bàn gỗ, chỉ nghe phanh âm thanh, dẫn tới người chung quanh người ghé mắt xem ra, liền Nhạc Linh San cùng Lao Đức Nặc cũng không liệt vào, dồn dập hướng phía hắn nhìn qua. Thiết Tâm Hằng có mắt không trọng, đem rượu trên bàn ấm cầm lên, từng nuốt đổ xuống, đợi đến một bầu rượu uống vào phía sau, lại là phanh tiếng nổ, hắn vỗ xuống bàn làm cho trưởng quỹ đưa rượu tới. Mọi người thấy rõ Thiết Tâm Hằng bộ dạng, dồn dập bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vị hán tử say a. Trong tiểu lâu không có gì cả, thế nhưng duy chỉ có sẽ không thiếu khuyết hán tử say, trưởng quỹ thấy sau đắng lấy cái khuôn mặt, lại là tiễn rượu, lại thích tiếng chiêu đãi. Thiết Tâm Hằng uống hai bầu rượu phía sau, cả người thay đổi càng là hầu ngôn loạn ngữ, lại làm cho trưởng quỹ tìm vài cái cô nương ngồi tiểu. Thế nhưng trong tiểu lâu này mặt vì sao lại có cô nương, nhà bọn họ cũng không phải mở thanh lâu, cuối cùng chỉ có thể huyện chuyển tiến hành khuyên bảo. Thiết Tâm Hằng nghe xong không hài lòng, phẫn nộ quát, làm sao, ghét bỏ đại gia trả tiền không nổi sao? Nói cho các ngươi biết, ta là có tiền. Nói bằng âm thanh, mấy đỉnh bạch quang thiểm thức bạc, trùng điệp té trên bàn mặt. Ba tiếng trong hưởng, Nhạc Linh San càng xem càng không vừa mắt, ở bên cạnh dùng sức vỗ xuống bàn, thình lình đứng lên, mắt hạnh trừng trừng, mắng, cái gì miêu cầu cũng dám khắp nơi dương oai, phi, ngươi là ai, ăn bữa cơm cũng không khiến người ta thanh tịnh, đối diện hôn trướng tiểu tử, chớ có tranh cãi ở mỹ, nếu không, ta đem những ngươi đi xuống lầu. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau đi tới, mang theo vài phần men say, cười hắc hắc nói, "Ừ à, tiểu bị nương dám quản đại gia sự tình, cũng không biết ngươi có vài phần bản lĩnh." Hắn nói cước bộ lười nhác, phản phất liền thân tử đều tùy thời muốn ngã xuống, đi hướng Nhạc Linh San bên kia. Thiết Tâm Hằng lung la lung lay đi tới, trong tiểu lâu trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, sợ bị hai người cho vạ lây người vô tội, liền vội vàng lui ra. Trái lại cái kia Nhạc Linh San hồn nhiên không sợ, nàng mặt mang lấy cười nhạt, tay phải nắm trường kiếm. Thế nhưng ở bên cạnh Lao Đức Nặc, trong lúc bất chợt kéo lại ống tay áo của nàng. Nhạc Linh San nhất thời tỉnh ngộ lại, mình bây giờ nhưng là cải trang, không thể để cho người khác phát hiện khác thường, nghĩ tới đây phía sau tỉnh táo lại. Lao Đức Nặc nhắc nhở hết Nhạc Linh San phía sau, hắn đứng lên tới, cung kính nói, "Vị gia này, nhà của ta khuê nữ không hiểu chuyện đụng phải ngươi, mong rằng bỏ qua cho nói." Cả người sâu đậm không người chào. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau y không coi như thôi, hắn loạn choạng người đi tới, phẫn nộ quát, "Phi, lao ra hỏa ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cút ngay cho ta nói đem Lao Đức Nặc đẩy." Lao Đức Nặc tinh quang trong mắt lóe lên, cả người nhanh chóng lui hai bước. Thiết Tâm Hằng lảo đảo đi theo, đột nhiên nhẹ nhàng nói hai chữ. Lao Đức Nặc trong bụng kiếp sợ, bởi vì Thiết Tâm Hằng nói hai chữ là Tung Sơn, hắn lấy người khác không phải có thể nghe thanh âm, truyền âm lọt vào tai nói cho đối phương biết. Lao Đức Nặc cảm giác đầu tiên chính là thân phận của mình lẽ nào bại lộ, lập tức trong mắt giết sạch bắn ra, ngay sau đó lại cả người lòng đi xuống. "Làm cản!" Nhạc Linh San tiểu quát lên, nàng nghe được Thiết Tâm Hằng mở miệng vô lễ, vốn là khí ở trong lòng lên, lúc này thấy hắn động nhân phía sau, càng là phẫn nộ nguy, còn như nói bại lộ gì gì đó, sớm bị nàng cho quên đi. Thiết Tâm Hằng thấy nói sau cũng không đáp, phút chốc một cái nhảy tới, tay trái hóa thành thủ nhận, hướng phía Nhạc Linh San đầu vai chém tới, một kích này tốc độ thật nhanh, căn bản không được phép đối phương phản ứng kịp. Nhạc Linh San tâm lý lại càng hoảng sợ, căn bản không được phép nàng rút kiếm hơi ra, cả người thân thể cuống quýt lui về phía sau. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau như ảnh hình theo đuổi kịp, hắn chỉ là trong chớp mắt liền nhảy tới rồi, lúc này không đợi Nhạc Linh San phản ứng, liền chạy tiến lên. Nhạc Linh San chỉ cảm thấy bả vai tê dần, cả người liền ấm áp liên tục nằm xuống, tiểu quát lên, "Ngươi!" Nàng lần lại bận nhãn, xách tóm tắt thân thể bị ôm lấy. Thì ra Thiết Tâm Hằng gặp nàng muốn ngã xuống phía sau, liền đem Nhạc Linh San thân thể cho nhào nặn ở, chỉ nghe hắn cười dâm đãng nói, "Hắc hắc, nếu chỗ này không có nữ nhân, mượn ngươi cho đủ số theo ta uống rượu a." Ngược lại vóc người của ngươi ngược lại cũng không nát vụn, tuy là diện mạo xấu xí chút, thế nhưng chỉ cần không nhìn ngươi khuôn mặt là được. Thiết Tâm Hằng nói nào nặn ở Nhạc Linh San, một bên ở của nàng trên eo nhỏ mặt, ngắt mấy bả. Chương 106, làm trở về hoàn cố. Lúc này, bên cạnh Lao Đức Nặc đuổi theo, hắn quá sợ hãi, ôm Thiết Tâm Hằng đại lui cầu xin tha thứ, "Đại gia ngươi thủ hạ lưu tình a." Trên miệng nói, chỉ nghe phát thông âm thanh, cả người té quỵ dưới đất cầu tình, trong miệng lại thấp thanh âm nói, "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Lao Đức Nặc trong bụng kiếp sợ, chính mình nằm vùng ở phái Hoa Sơn, cũng chỉ có Tả Minh chủ biết, trừ phi là Nhạc Bất Quần phát hiện mình, thế nhưng vừa rồi hắn đối với Nhạc Linh San động thủ động cước, hồn nhiên không phải đem nàng coi ra gì dáng vẻ, khẳng định không phải Nhạc Bất Quần nhân, chẳng lẽ là? Thiết Tâm Hằng đồng thời thấp nói rằng, "Ta tất nhiên là Tả Minh chủ bằng hữu." Nói nháy mắt, dưới chân thân chân đá ra ngoài, đem Lao Đức Nặc cho thở gấp té trên mặt đất, trong miệng lại mắng to, "Lao bất tử, đừng hắn mã ở lão tử trước mặt lắc lư, thực sự là xui." Thiết Tâm Hằng xoa Nhạc Linh San eo thon nhỏ, ở trên người của nàng ngắt mấy bả, trong miệng cười dâm đãng nói, "Hắc hắc, tiểu bị nương vóc người ngược lại không tệ, thế nhưng gương mặt này nha. Hắc hắc, phản phất là một đóa hoa nhài cắm bãi cứ trâu, bất quá không có quan hệ, cách lão tử ta trời sinh trọng khẩu vị." Thiết Tâm Hằng vừa nói, lại một bên hét lên, "Trưởng quỹ nhanh cho lão tử mở một gian phòng hào hạng, đêm nay ta muốn đem cái này tiểu bị nương làm, đi trước khoái hoạt trận lại nói." Trong tiểu lâu có chút chưa từng rời đi khách nhân nghe xong, từng cái ánh mắt đầu hướng Nhạc Linh San tấm kia hoa hoa lục lục trên mặt, chính muốn buồn nôn, người người trong lòng ngán thầm, cợt mở nở quả nhiên là trọng khẩu vị. Nhạc Linh San nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, lộ vẻ trước bị hắn dọa cho ngất đi thôi, nũng nịu mắng, hỗn đản, nhanh lên một chút đem ta đem thả mở. Ngươi biết ta là ai không? Nhạc Linh San ở Hoa Sơn bên trên tập hàng vạn hàng nghìn sủng ai với trên người, không chỉ có các cha mẹ đối nàng sủng ai không gì sánh được, đại sư huynh lệnh hồ sùng càng đem nàng làm trò gian trá đang cầm, chỉ cần có bất kỳ yêu cầu sẽ hưởng. Lúc này nghe Thiết Tâm Hằng muốn đem chính mình làm, nàng có thể không bị sợ hư sao? Thiết Tâm Hằng nghe vậy cười to nói, ha ha, lão tử đéo cần biết ngươi là ai đâu. Trước lên đang nói, hắn nói thân tay đang ở Nhạc Linh San trong quần áo sờ tiến vào, nhưng là thấy lấy nàng ấy trương hoa hoa lục lục khuôn mặt phía sau, mặc dù biết đây không phải là nàng diện mạo như cũ, thế nhưng vẫn ngoan không hạ tâm vẫn đi. Nhạc Linh San chỉ cảm thấy một hai bàn tay từ trong quần áo bị âm thầm đi vào, cả người đều bị sợ choáng váng, cũng may còn biết phản kháng dưới, chỉ nghe nàng khẽ kêu nói, nhị sư huynh nhanh lên một chút cứu ta. Nói hai tay ở trên lưng của hắn, nặng nề đánh hạ. Thiết Tâm Hằng đối với Nhạc Linh San phản kháng làm như không thấy, hai tay vẫn ở trong quần áo của nàng sờ qua khứ, chỉ cảm thấy va chạm vào khối nhu ấm áp đích sự vật, không khỏi thân tay dùng sức ngắt mấy bả. Nhạc Linh San cảm nhận được hắn vô lễ cử động, tự nhiên là không nhịn được, trong miệng buồn bực hừ một tiếng, mang to, hỗn đản, nhanh lên một chút buông nói hai tay dùng sức phách đánh nhau, cả người cũng không khỏi dùng sức giãy giụa, hy vọng có thể đưa hắn cho mở ra tới. Thiết Tâm Hằng đối với Vu Nhạc Linh San phát, thủy chung là làm như không thấy, đối phương mặc dù có chút nội lực ở trên người, mặc dù dùng sức đánh ở trên lưng mình, cũng sẽ không có chút nào đau đớn, hắn nội lực sâu dày vô cùng, đừng nói là Nhạc Linh San một trưởng, cho dù là Nhạc Bất Quần trưởng lực cũng có thể thừa dưới. Thiết Tâm Hằng sờ vào Nhạc Linh San trong quần áo, trên bàn tay khí lực có gia tăng vài phần, trong miệng cười dâm đãng nói, hắc hắc tiểu bị đường, để cho ngươi không nghe lời của lão tử, ở nơi này đem ngươi làm. Nói, trên tay chỉ cảm thấy cố ấm áp xúc cảm, một cỗ mùi thơm từ trên người nàng tràn, truyền ra, thấm vào hơi thở. Dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng tinh khiết toái là trời dưới, dù coi như muốn bá vương ngạnh thượng cùng, cũng sẽ không ở trước cống chúng dưới, khi đó nữ nhân của mình lại sẽ để cho người khác nhìn đã mắt, còn như vì sao phải hù dọa Nhạc Linh San, chỉ là trong lòng hắn ác thú chưa mà thôi. Nhạc Linh San trên mặt trở nên ổ đỏ, nước mắt ở trong mắt của nàng giữa dòng dưới, đem trên mặt hóa trang đều cho sung rớt, những cái này hoa hoa lục lục bánh khỏe, ở nước mắt rửa dưới, lộ ra nàng diện mạo như cũ. Tuy là Thiết Tâm Hằng không thể đem diện mạo của nàng thấy rõ, nhưng là thấy lấy Nhạc Linh San màu da trắng nõn, chí ít có thể lấy coi tốt vô cùng. Trên đất lao Đức Nặc thấy Thiết Tâm Hằng càng ngày càng quá mức, thật tình sợ Thiết Tâm Hằng đem Nhạc Linh San thế nào, phải biết rằng nhưng là hắn mang đối phương đi ra, nếu như trở lại phái Hoa Sơn phía sau, Nhạc Linh San thiếu rơi gì gì đó, Nhạc Bất Quần tuyệt sẽ không tha hắn. Lao Đức Nặc nghĩ tới những thứ này sau đó, chợt từ dưới đất đứng lên, tức giận nói, "Lao hắn ta liều mạng với ngươi, mơ tưởng di chuyển nhà ta khuê nữ." Hắn nói xông lên phía trước, liền muốn mang ở Thiết Tâm Hằng cánh tay, một bên thấp giọng nói, "Nhạc Linh San là Nhạc Bất Quần giao cho ta trông coi, nếu như ở trên đường xảy ra chuyện gì, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta, mong rằng nhân huynh thủ hạ lưu tình." Lao Đức Nặc ở vừa nói, thuận thế di chuyển bắt đầu cánh tay của hắn, Thiết Tâm Hằng nghe Lao Đức Nặc lời nói phía sau, thuận thế nhận lời, hắn bản không có ý định ở chỗ này đem Nhạc Linh San lên. Ở Lao Đức Nặc di chuyển Thiết Tâm Hằng cánh tay thời điểm, hắn thuận thế lui xuống dưới, chân dưới một cái lảo đảo, lộ vẻ trước cho té lăn trên đất, nhưng thấy Lao Đức Nặc dùng thân thể che chở Nhạc Linh San, mà bị hắn sờ thở không ra hơi Nhạc Linh San, sớm bị nước mắt đem khuôn mặt cho rửa hết, lộ ra nàng thành tú mặt mũi. Thiết Tâm Hằng thấy hai người lần này cử động phía sau, mắng to, xui, cách lao tử. Nói đi ra, hắn lung la lung lay đi ra ngoài, trong tiểu lâu người thấy một thân bên đường phi lễ thiếu nữ, tuy phẫn nộ cực kỳ, nhưng là lại không ai dám lên đi vào ngăn cản, tự nhiên Thiết Tâm Hằng nhanh chóng đi ra ngoài. Nằm lên bàn Nhạc Linh San, một lúc sau cái này mới tỉnh ngộ lại, nghĩ đến mới đối phương chuyện làm, đến nay trong lòng còn có chút đau đớn, không khỏi nũng nịu mắng, chuyện này không cho phép ngươi nói ra. Nhạc Linh San tuy hận Thiết Tâm Hằng muốn chết, thế nhưng ở tiểu lầu bên trong trước cống chúng dưới, bị người khác cho vô lễ với, nàng nào dám làm cho người khác biết, nếu như người trên giang hồ biết, Nhạc Bất Quần nữ nhi ở tiểu lầu bên trong bị vô lễ với, sợ rằng trong nháy mắt sẽ để cho phụ mẫu hổ thẹn a. Liền ngay cả mình cũng không mặt mũi gặp người, cho nên Nhạc Linh San phải làm chuyện thứ nhất, không phải đi tìm Thiết Tâm Hằng báo thù, mà là làm cho Lao Đức Nặc câm miệng, đừng đem chuyện này cho nói ra. Hôm nay cứ như vậy đi. Sửa sang lại tiếu ngạo thế giới đại cương, có rất nhiều thứ chưa từng giải khai xuyên thấu qua, cho nên là đổi mới ít một chút, ngày mai chí ít 5 canh báo đáp mọi người. Thực sự vạn phần xin lỗi. Chương 107, trong hồ mỹ nhân ngư, canh thứ nhất. Trên mặt hồ nước gợn không tình hành, thuyền giống như ở một mặt thủy tinh bên trên trượt. Lan tăn nước gợn, giống như tơ lụa ở trên tế văn, chân chuột xanh nhạt. Ngựa mặt nhìn lên bầu trời, mây mảnh nhỏ thản nhiên đang di động, thấp nhìn kỹ giữa hồ, hai bờ sông núi non đứng chồng ngược ở trong hồ, một màu thanh thanh, tình ý lưu luyến bạn đưa du khách. Thiết Tâm Hằng ăn mặc một cái đại quần cộc, cả người bình thường nằm ở trên mặt hồ, xa nhìn trên trời mây trắng phiêu động, chỉ cảm thấy trên người rất thích ý, cái kia ôn nhu ánh mặt trời xuyên thấu qua khí tầng, chiếu xạ tại hắn cổ đồng sắt trên da thịt, phảng phất cả người hắn đều tản ra kim quang giống nhau. Lúc này khoảng cách Thiết Tâm Hằng đùa giỡn Nhạc Linh San đã qua 2-3 ngày. Thiết Tâm Hằng đối với Phúc Y Tiêu cục Lâm gia biến hóa, toàn bộ đều thấy rõ, Lâm gia 84 vị tiêu đầu, toàn bộ bị Thanh Thành phái nhân giết hết, còn như Lâm Chấn Nam phu phụ còn có Lâm Bình Chi, thì là trong lúc chạy trốn. Lâm Đỗ Sa năm đó lấy Tịch Tà kiếm pháp tung hoành thiên hạ, chỉ là truyền đến Lâm Chấn Nam lấy một đời lại nhiều không bằng, 72 đường Tịch Tà kiếm pháp chỉ phải kỳ hình, không được kỳ thức, căn bản không phải Thanh Thành phái địch thủ, toàn gia bị diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Thiết Tâm Hằng mắt thấy Lâm Bình Chi cả nhà bị diệt tình cảnh, lại chưa từng tiến lên thi tay viện trợ, hắn vốn cũng không phải là người tốt lành gì, tự nhiên không thể nói rõ làm hành hiệp trượng nghĩa sự tình, hơn nữa Lâm Bình Chi chỉ là một con nhà giàu, cần phải thật tốt đánh bóng dưới mới có thể thành dụng cụ. Lúc này Lâm Chấn Nam toàn gia đều ở đây Giang Thượng tiến hành người đào vong, bọn họ buôn ba hơn nửa đêm thời gian, lúc này đang ở trên mặt sông nghỉ ngơi chứ. Thanh Thành phái đệ tử cũng bị bỏ lại đằng sau, trong thời gian ngắn sợ rằng khó có thể đuổi theo. Thiết Tâm Hằng thấy trái phải vô sự phía sau, nhìn xa trời bên kia mây trắng phiêu động, cả người có điểm phiêu nhiên cảm giác, đơn giản trái phải vô sự sau đó, hắn liền cởi y phục xuống trong hồ du ngoạn. Dù sao ở nơi này núi hảo thủy địa phương tốt, nếu như có thể du dưới lặn cũng thoải mái a. Đột nhiên ở phía trước mặt hồ bình tĩnh bên trên, truyền đến nói phát thông âm thanh, hấp dẫn Thiết Tâm Hằng chú ý. Nhưng thấy bằng phẳng trên mặt hồ, hiện lên khối lớn nước gợn truyền đến, phóng phật có cái gì ở nơi nào quật vậy? Thiết Tâm Hằng thấy phía sau không khỏi tới chút hứng thú, ở nơi này trên mặt sông có thể có vật gì, biết quận bắt đầu lớn như vậy cuộn sóng, sắp thực khiến người ta kinh ngạc cực kỳ. Thiết Tâm Hằng tâm niệm vừa động, thầm nghĩ ngược lại muốn xem dưới là vật gì, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như là cá xấu gì gì đó sự vật, làm ra bỗng nhiên canh uống cũng là mỹ vị cực kỳ, tốt nhất là đến cái xinh đẹp mỹ nhân ngư, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, nhanh chóng hướng phía nước gợn chỗ bơi đi, cả người hắn đều chìm vào trong nước, chung quanh hồ nước trong suốt cực kỳ, liền trong lòng đất phái thạch, xa lịch đều có thể nhìn thấy, hắn trong nháy mắt liền lội tới. Rất xa hắn trong nước nhìn sang, Thiết Tâm Hằng thực sự gặp được một cái mỹ nhân ngư, nhưng thấy thân hình của nàng thon thả, mặc trên người món xanh biếc quần áo, chỉ là sớm bị hồ nước cho ngâm thanh tú, hiện ra nàng có lồi có lõm vóc người. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau không khỏi trong bụng khẽ động, ở trong hồ nước này bơi lội thời điểm, vẫn có thể gặp thượng vị mỹ nhân, thật là thiên quyến với ta a. Thiết Tâm Hằng vốn là trong nước hồ bơi, lúc này toàn thân không có mặc bao nhiêu, đương nhiên lại lấy vị đại mỹ nhân sau đó, không khỏi có điểm tâm viên ý mã, cộng thêm đối diện mỹ nhân ngư còn lội qua bên này, càng làm cho cả người hắn đều tâm nuôi khó nhịn. Thiết Tâm Hằng theo công lực tăng trưởng phía sau, đang không ngừng cùng chúng nữ nhóm tiến hành song tu, đối với mình khắc chế lực cũng du tới càng cường, cho nên ở tiếu ngạo trong thế giới sắp xỉ hơn 3 tháng, hắn cũng không có đi nhiễm bất kỳ nữ nhân, nhiều nhất lần chính là cùng Nhạc Linh San lúc ấy, cũng chính là quá hạ thủ nghiện. Dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng không chỉ có thể áp chế chính mình danh tiếng ngắm, cũng có thể hai ngày bên trong không ngủ, tiến hành không ngừng cày cấy lấy. Lúc này ở trong nước hồ nhìn thấy cái mỹ nhân phía sau, cộng thêm tự thân mỗi bên trường hợp, chỗ chết người nhất chính là đối phương còn hướng chính mình lội tới, thì càng thêm không nhịn được. Rốt cục này mỹ nhân ngư càng ngày càng gần, Thiết Tâm Hằng cũng thấy rõ nàng mặt mũi, nhưng thấy một thân một trường tú lệ mặt trái dừa, một đôi hắc bạch phân minh ánh mắt, lại hợp với nàng ấy tốt vóc người, tuyệt đối có thể đánh 80 điểm trở lên. Mỹ nhân ngư kỹ năng bơi cũng không yếu, ở bơi lập tức gần sát bên cạnh, thế nhưng người đến lại cũng không nói lời nào, từ trong lòng móc ra cây chùy thủ, chợt hướng phía Thiết Tâm Hằng cắm đi qua. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau lấy làm kinh hãi, nhưng là phản ứng của hắn mau lẹ không gì sánh được, không đợi đối phương huy kiếm đâm tới, tay trái liền dò xét đi ra ngoài, trong nháy mắt bắt lại nàng bóng loáng thủ đoạn, đối phương màu da trắng nõn, vướt có loại không đành lòng buông tay xúc cảm. Hai người đều chìm vào trong nước hồ, lúc động thủ tốc độ cũng giảm bất không ít, nhưng đây là cạnh tranh đối với song phương tính, Thiết Tâm Hằng tốc độ như trước mất tiệp, cũng không cô gái này có thể so sánh. Thiết Tâm Hằng bắt lại cổ tay của đối phương phía sau, hắn tự vẫn không có đối với nữ tử làm cái gì, thế nhưng nàng qua đây liền đối với mình hạ sát thủ, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta làm mẹo bệnh a. Thiết Tâm Hằng tay trái bắt lại cô gái thủ đoạn phía sau, cũng không có dừng lại lâu, tay phải thân đi ra ngoài, đem thân thể của nàng kéo đi qua, cho thật chặt ôm vào trong ngực. Nữ tử chùy thủ trên tay, theo cổ tay phải bị bắt phía sau, bị đau một tiếng thét kinh hãi, tuy nhiên lại căn bản nói không nên lời, ngược lại bị đổ nước bọt ở trong bụng, dao găm cũng theo cũng tuột xuống. Thiếu nữ chỉ cảm thấy thân thể bị Thiết Tâm Hằng nhào nặn ở phía sau, trong bụng sợ lên dùng sức dãy rủa, thế nhưng nàng ấy ấm áp liên tục khí lực. Ở Thiết Tâm Hằng cường tráng có lực trong ngực, lại sao có thể tránh thoát ra đâu? Thiết Tâm Hằng gặp nàng không ngừng dãy rủa phía sau, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, một lúc sau hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào đối phương biết hận không giết được chính mình, thì ra còn có chuyện lần này. Trong ngực thiếu nữ chính là Nhạc Linh San, nàng và Lao Đức Nạp phụ mệnh ở Phúc Y Tiêu cục kiểm tra, muốn tìm hiểu ra Thanh Thành phái cùng Lâm gia tình huống, bám theo một đoạn ở phía sau của bọn họ, thế nhưng ở Lâm gia dừng thuyền sau đó, Nhạc Linh San vẫn thành thải ngọc trai thiếu nữ, trong hồ thu thập chân châu ngọc trai. Không ngờ ở trong nước gặp gỡ Thiết Tâm Hằng, Nhạc Linh San tâm lý vô cùng buồn bực, nghĩ đến ngày xưa bị hắn sờ loạn tình hình, cho đến hiện ở tâm lý vẫn có sợi dị dạng, lại nhanh chóng đuổi theo, muốn hắn cho giết chết, để tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng Nhạc Linh San võ công bình thường, sao là Thiết Tâm Hằng đối thủ đâu, trong nháy mắt liền bị chế phục. Canh thứ nhất, cầu khen thưởng. Chương 108, mạnh mẽ đột phá, phần 2. Thiết Tâm Hằng hiểu rõ ràng sau chuyện này, hắn hiểu được trong ngực giai nhân là ai, thầm nghĩ thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa cản muốn tới. Phải biết rằng Thiết Tâm Hằng vốn là 3 tháng chưa gần nữ sắc, lúc này chính mình liền y phục đều cởi đi, cộng thêm trong ngực Nhạc Linh San, ở trên người hắn không ngừng mà dùng rằng, tiểu xảo lạ lướt thân thể ở trong ngực hắn uốn tới eo lui. Thiết Tâm Hằng trong lòng đã sớm mất ức cố tà hỏa, tại sao có thể nhẫn mại ở đâu? Thiết Tâm Hằng đem Nhạc Linh San nhào nặn gắt gao, không cho nàng từ bên cạnh tránh thoát, thấy nàng tinh xảo mặt trái xoan phía sau, trong bụng tà hỏa triệt để thả, lại góp miệng hôn tới, va chạm vào gò má của nàng. Nhạc Linh San thấy Thiết Tâm Hằng lại muốn đối với tự mình động thủ, sớm đã sợ đến hồn không phải bám vào người, sớm biết cũng không cần tới trêu chọc hắn, thừa dịp hắn còn chưa phát hiện mình thời điểm, rời đi sớm một chút lời nói, hiện tại chẳng có chuyện gì. Lúc này dù coi như là muốn đổi ý, cũng không làm nên chuyện gì. Nhạc Linh San thấy cái miệng của hắn đích thân lên chính mình gương mặt, trên người phảng phất có sức lực dùng thoải mái, càng là đang không ngừng dùng rằng. Thiết Tâm Hằng bị nàng làm như vậy lại, phảng phất là chịu đến sắc kích giống nhau, lại mạnh mẽ công về phía trong miệng nàng. Nhạc Linh San miệng bị ngăn chặn, chỉ cảm thấy cố lộ vẻ nhuận gì đó, xâm người khoang miệng của mình bên trong, hai người miệng đang không ngừng cựu quấn quýt lấy. Nhạc Linh San gấp nước mắt đều rơi xuống, thân tay không ngừng vuốt sau lưng của hắn, chỉ tiếp trong nước lúc đầu khí lực liền biến tiểu, cộng thêm Thiết Tâm Hằng công lực thâm hậu, căn bản không cho nàng phát, ngược lại theo đuổi lấy nàng động thủ. Thiết Tâm Hằng hai tay của đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, thân giấu tay vào Nhạc Linh San trong quần áo, chỉ cảm thấy bị khối nhu ấm áp đích sự vật bao vây lấy, hắn tâm niệm vừa động, không khỏi dùng sức nhào nặn. Thiết Tâm Hằng hai tay của phảng phất sở hữu ma lực giống nhau, Nhạc Linh San bị hắn như thế vuốt phía sau, lại dần dần không ở phát, sắc mặt của nàng dâng lên tầng đỏ ửng, cho dù là ở trong nước cũng có thể thấy rõ ràng, phảng phất liền huyết đều muốn chảy ra. Thiết Tâm Hằng cầm lấy Nhạc Linh San nghi ngờ cửa, trong miệng không ngừng xâm lấn lấy nàng trong môi, từ từ Nhạc Linh San có chút phản ứng, lại ở trong miệng buồn bực hừ tiếng, thế nhưng ở trong nước không thể nghe rõ ràng. Thiết Tâm Hằng thấy rõ Nhạc Linh San không phản kháng phía sau, tâm niệm vừa động, xoa của nàng tiểu thân thể, hướng bờ bên trên bơi đi. Thiết Tâm Hằng tự nhiên nghĩ tại thủy thượng đánh lộn, nhưng là đối phương chưa từng tu tập quy tắc công, nếu như thời gian lâu dài lời nói, nàng khẳng định khó có thể chịu đựng, nói không chính xác bị thủy cho chết đối đâu. Cho nên là, Thiết Tâm Hằng muốn lên đến bên bờ mới là, làm như vậy khởi sự tới cũng bảo hiểm chút, nhưng lại càng thêm an toàn. Thiết Tâm Hằng trong lúc này cũng sẽ không nhàn rỗi, hai tay vẫn ở không đứng đắn lộn xộn, Nhạc Linh San cảm giác buộc phát mạnh liệt. Thiết Tâm Hằng ôm Nhạc Linh San kiểu thân thể, tiến nhập bên bờ trong rừng cây trong bụi cỏ, mấy tháng không có ăn thịt chính hắn, tự nhiên là ra sức cày cấy lấy. Rất nhanh, ở cây trong rừng vang lên mặt xích thai hồng thanh âm, khiến cho người nghe không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cũng không biết đi qua bao lâu, tiểu trong rừng cây thanh âm ngừng nghỉ, Thiết Tâm Hằng nhìn trong ngực Nhạc Linh San, trên mặt mệt mỏi thần sắc phía sau, âm thầm nghĩ tới chính mình cường lên nàng, cũng không biết nàng biết làm như thế nào, là trực tiếp đi tự sát đâu, hay là thế nào dạng. Thiết Tâm Hằng nghĩ tới những thứ này sau đó, cũng hiểu được có chút không ổn, nếu như mình ở lại chỗ này, Nhạc Linh San khẳng định thể không bỏ qua, thậm chí giết tim của mình đều có. Tuy là Thiết Tâm Hằng võ công cao cường, đối với loại chuyện như vậy không cần sợ hãi, nhưng Nhạc Linh San đến cùng là nữ nhân của mình, hắn lại có thể nào ngoan đắc quyết tâm giết đâu. Cuối cùng, Thiết Tâm Hằng trái lo phải nghĩ phía dưới, rốt cục nghĩ tới cái điều hòa biện pháp, chính mình rời đi trước Nhạc Linh San bên người, để cho nàng trước thanh tỉnh dưới đầu nào phía sau, lại đi cùng nàng gặp mặt ta. Dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng cũng không phải cái loại này bên trên hết đi liền người, hắn chỉ là có tính cách tạm thời rời đi mà thôi, nếu Nhạc Linh San có trên người mình tiêu chí, hắn làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm đâu. Thiết Tâm Hằng nghĩ tới những thứ này thời điểm, nhìn trong ngực Nhạc Linh San bình tĩnh ngủ say, quyến luyến không thôi từ trên cỏ khiến cho bắt đầu y phục, sau đó ở nhặt lên nhanh khăn lông màu trắng, cái này tự nhiên là đệm ở Nhạc Linh San dưới thân, khăn mặt cũng sớm bị tiên huyết nhuộm đỏ, đây là trên người nàng máu xử nữ. Thiết Tâm Hằng nếu phát thệ muốn đạt tới bách nhân trạm, thiên nhân trạm, vạn nhân trạm. Mục tiêu, đối với bất luận cái gì cô gái lần đầu tiên, hắn cũng có đặc biệt so với chú ý. Thiết Tâm Hằng đang cùng Nhạc Linh San thời điểm sau cùng, từ vạn giới châu bên trong lấy ra khăn mặt, cho đệm ở phía dưới. Lúc này Thiết Tâm Hằng lại từ bên trong lấy ra giấy bút, viết: Nhạc Linh San vu mộ năm tháng nào ngày nào mất thân vu mộ ven hồ bên cạnh. Cuối cùng Thiết Tâm Hằng thu nhập vạn giới châu bên trong, nhìn Nhạc Linh San trong trắng phiếm hồng gương mặt của, nhịn không được ở nàng trắng nõn trên màu da hôn một cái, lúc này mới y không thôi rời đi. Thiết Tâm Hằng cũng không có đi xa, hắn vì phòng ngừa đối phương tự sát ý niệm trong đầu, lúc này mới ẩn thân ở bên cạnh cây trong rừng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ ngăn lại. Cũng không biết qua bao lâu, nằm dưới đất Nhạc Linh San rốt cục mở ra mơ hồ hai mắt, nàng nhìn bên cạnh sốc xếp dáng vẻ, cũng từ từ hồi tưởng lại vừa rồi hai người chuyện xảy ra. Một nhóm nước mắt từ Nhạc Linh San trong mắt chảy xuống, xẹt qua trên gương mặt nàng, chính mình dĩ nhiên mất thân gả cho người khác, hơn nữa liền rốt cuộc là người nào cũng không biết, nàng liền vạn phần lòng muốn chết đều có. Nhạc Linh San nhìn chung quanh liếc chung quanh, phát hiện nam tử sớm đã đi xa, điều này làm cho nàng trong lòng đau hơn, đối phương đi nhanh như vậy, dĩ nhiên không có chút nào lưu niệm, chẳng lẽ mình cứ như vậy kém sao? Nhạc Linh San nghĩ tới đây phía sau, nhanh chóng từ bên cạnh đi đem phái thạch, liền muốn hướng trên cổ lao quá. Nhạc Linh San đang muốn lao đi xuống thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình một tia không phải bao lấy răng dấp, nếu như lại chết như vậy lời nói, đến lúc đó khẳng định rất khó nhìn a. Chết cũng phải chết thể diện điểm sao? Nhạc Linh San nghĩ tới đây phía sau, đem bên cạnh y phục cầm lên mặc vào, Thiết Tâm Hằng ở bên cũng là mở rộng tầm mắt, mặc dù đã trải qua Nhạc Linh San, nhưng lúc này tâm lý lại có chút khẽ nhúc nhích, dù sao đơn độc cô gái có thể nào thỏa mãn hắn đâu. Nhạc Linh San cầm quần áo mặc vào phía sau, liền muốn bắt đầu đi tìm chết, thế nhưng nghĩ tới đây vùng hoàng vu cũng bên ngoài, nếu như chết, nói không chính xác liền thần tử đều sẽ bị tàn lang dã thú cho tha đi, đến lúc đó lại sẽ hải cốt không còn. Nhạc Linh San nghĩ đến đây phía sau, lại lắc đầu một cái, không được mình tại sao có thể liền thi cốt cũng không có tồn đâu. Chương 109, nghèo túng ăn mày, canh thứ 3, cầu vượt 90 điểm. Không được phải tìm cái thời điểm, phong cách đại táng mới là, còn có chính mình phải về phái Hoa Sơn đi, thấy thầy U còn có đại sư huynh nhóm một lần cuối, nghĩ tới đây phía sau, Nhạc Linh San tạm thời chặt đứt tìm chết ý niệm trong đầu. Nói cho cùng, Nhạc Linh San chỉ là lần đầu xuống núi thiếu nữ, đối với mình trinh tiết xem đến vô cùng trọng yếu, nhưng là để cho nàng cứ như vậy đi tìm chết, vẫn là hết sức không nỡ, mới suy nghĩ trong lòng đến sự tình, chỉ là không muốn chết mượn cớ mà thôi. Thiết Tâm Hằng ở bên cạnh tiểu cây trong rừng, nhìn thấy Nhạc Linh San không có đi tìm chết phía sau, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, đang cùng nàng mấy giờ sau khi, thấy đối phương sẽ không còn có nguy hiểm, mới từ bên ngoài bên người cách xa, xem ra cần phải các loại, chờ, dưới lần lúc gặp mặt, tìm nàng hào hào tự giới cũ, sau đó ở dạng giải dưới của nàng tư tưởng, Thiết Tâm Hằng âm thầm nghĩ đến. Thiết Tâm Hằng rời đi Nhạc Linh San phía sau, nhàn rỗi vô sự, liền ở trên đường tả hữu đi dạo, đương nhiên hắn cuối cùng mục tiêu cũng là lại Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội sở tại. Bởi vì Thiết Tâm Hằng rất rõ ràng, đến lúc đó có không ít người biết ở nơi nào, trong đó còn có hắn nghĩ có được nữ nhân, Đông Phương Bạch cũng gặp phải đâu. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, liền nhanh chóng chạy tới, hắn khinh công thập phần cao cường, mỗi sải bước càng ra mấy trượng, hành tẩu ở trên đường thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy mảnh nhỏ bóng người sẽ qua, trong chớp mắt chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Ngoáng lên lại là mấy ngày, trên giang hồ truyền ra cái kính bạo tin tức, nguyên lai là Thanh Thành phái dư Thương Hải diệt Phúc Uy tiêu cục, môn nhân của hắn theo chiếm Lâm gia cơ nghiệp, thậm chí liền Lâm Chấn Nam phu phụ cũng bị bắt đi, cùng nhau áp giải đưa vào quả nạ cả đâu. Thiết Tâm Hằng biết những chuyện này phía sau, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lâm Chấn Nam phu phụ tốt xấu lăn lộn vài chục năm người từng trải, nhưng là hơn nửa đời người cơ nghiệp, cứ như vậy bị người ta tiêu diệt. Xét đến cùng, Lâm Chấn Nam mình cũng có nguyên nhân, trước đây Lâm Bình Chi giết dư Thương Hải nhi tử phía sau, hắn dĩ nhiên muốn hướng đối phương cầu tình, đem cơ nghiệp của mình nhường cho hắn, sau đó tốt thu được tính mệnh tự bảo vệ mình. Ở Thiết Tâm Hằng xem ra Lâm Chấn Nam chỉ thích hợp làm thương nhân, loại này trên giang hồ tình phong huyết vũ sinh hoạt, hắn sợ là căn bản thích ứng không đến đây đi. Con trai ngươi giết người ta rồi nhi tử, còn muốn cùng đối phương tiến hành hòa giải, cái kia tinh khiết toé là đầu góc nước vào, không uống lộn thuốc chớ. Cũng chính bởi vì Lâm Chấn Nam như vậy tác phong, khiến cho Phúc Uy tiêu cục bề trên thấp thỏm di chuyển, bằng không hắn như liên hợp nhạc phụ của mình Lạc Dương Kim Đao Vương ra, cũng chưa hẳn không có có sức liệu mạng a. Một ngày này, Thiết Tâm Hằng ở trên đường đi đã hơn nửa ngày, cũng cảm giác có điểm mệt nhọc, liền ở trên đường tiểu lâu bên cạnh ngồi xuống, chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi 1-2-4. Thiết Tâm Hằng ở sau khi ngồi xuống, phân phó bên cạnh tiểu nhị chuẩn bị rượu và thức ăn, ở trong sảnh tỏ rất. Trong lúc bất chợt một thân ảnh hấp dẫn Thiết Tâm Hằng chú ý, nhưng thấy một thân lắc lắc ung dung đi tới, hắn một bộ quần áo tả tơi, hình dáng tướng mạo lôi thôi, nét mặt dơ bẩn gắn đầy khất nhì, liền sống sờ sờ là một đệ tử cái bang. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng thấy rõ người này bối ảnh phía sau, đột nhiên nổi lên nhân ảnh, than thở, vốn là con nhà giàu, sáng nay thành khất người, ai? Nói thở dài một hơi. Đợi đến nghe được Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, cái kia vẻ mặt nước bùn ăn mày cả người run một cái, hắn tựa hồ sợ bị người phát hiện cái gì, nguyên bổn định tiến hành ăn xin chính hắn, lại nhanh chóng ở trên đường chạy lái tới, nhìn hắn đôi thốn có lực dáng vẻ, chạy ngược lại cũng không chậm, nào giống như là tên ăn mày rằng rớp. Thiết Tâm Hằng thấy rõ hắn tấn nhanh rời đi phía sau, cầm một bầu rượu trà dưới bạc, đã ở đường núi bên trên chạy trốn, chỉ là tốc độ của hắn thoạt nhìn không vui, nhưng chớp mắt tới, khoảng cách ăn mày phía sau chỉ có 3 trượng khoảng cách, liền không có tiếp tục chạy trốn. Nguyên bản còn đang ra sức chạy như điên ăn mày, thấy phía sau nhân ảnh đuổi theo phía sau, sớm bị hắn dọa cho hồn không phải phụ thể, lấy ra bú sữa mẹ khí lực chạy như điên, cũng không biết hắn chạy bao lâu, rốt cục trên người khí lực từng chút một trôi qua. Thiết Tâm Hằng thân thể thủy chung dừng lại ở ăn mày 3 trượng khoảng cách xa, nhìn thấy đối phương bỗng nhiên chân dưới một cái lảo đảo té trên mặt đất phía sau, lại cũng đã không thể bò dậy. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, "Chạy a. Ngươi làm sao không chạy, nếu như ngay cả điểm ấy khổ đều ăn không hết, lại sao có thể cứu về cha mẹ của ngươi đâu?" Hắn nói cũng dừng lại, cầm bầu rượu lên liền hướng trong miệng đưa đi, cô lô lô mấy ngụm rượu uống hạ. Mệt té xuống đất ăn mày, cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bằng vào võ công của đối phương muốn bắt chính mình, sợ rằng đã sớm bị bắt hạ, không cần phải. Vẫn đi theo hắn, áp chế một cách cưỡng ép dưới lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, "Các hạ là người nào? Vì sao vô duyên vô cớ trêu chọc Bình Chi?" "Không sai, người này chính là Lâm Bình Chi, ngày xưa con em nhà giàu, thì ra làm cờ mở nợ cha mẹ của nhóm, hao hết khí lực rốt cục làm cho hắn cho trốn, chỉ là ly khai cha mẹ Lâm Bình Chi, chuyện gì cũng sẽ không, dọc theo đường đi lại sợ bị Thanh Thành phái nhân bắt lại." Lâm Bình Chi dĩ nhiên giả bộ thành ăn mày dáng dấp, dọc theo đường đi tiến hành ăn xin lấy, thuận tiện tìm hiểu các cha mẹ tin tức, khi hắn biết được các cha mẹ bị Thanh Thành phái nhân bắt lại, gần đưa vào xuyên thời điểm, trong bụng thập phần phẫn nộ, nhưng lại không làm nên chuyện gì, lấy võ công của hắn dù cho quá khứ, tối đa cũng liền là chịu chết mà thôi. Lâm Bình Chi suy nghĩ ở đây phía sau, liền chuẩn bị các loại, chờ thời cơ chín muồi ở cứu phụ mẫu, đi trước ngoại công nơi đó, nhìn một chút bọn họ có hay không chú ý, nếu như thực sự không được, cho dù là chết cũng muốn kéo một triệu tội thay. Thế nhưng hôm nay ở trên đường thời điểm, đột nhiên gặp gỡ Thiết Tâm Hằng, đối phương một cái nói phá thân phận của hắn, sau đó lại theo sát cùng với chính mình, liền cho rằng là Thanh Thành phái nhân, đợi đến sau lại nghe lời của hắn phía sau, rốt cục kết luận đối phương không phải. Thiết Tâm Hằng nghe Lâm Bình Chi lời nói phía sau, cũng biết hắn trong lòng hỏa rất lớn, nhưng là lại không để ở trong lòng, cười nói, "Ngươi muốn báo thù sao? Sau đó cứu trở về phụ mẫu." Thiết Tâm Hằng đối với Lâm Bình Chi vẫn có chút thỏa mãn, đối phương mặc dù là cái loại này tâm cơ thâm trầm người, thế nhưng hắn tự tin bên ngoài trốn không thoát lòng bàn tay, giống như là Tôn Hầu Tử giống nhau, vĩnh viễn cũng là không nổi Ngũ Chỉ Sơn, cho nên thu hắn làm đồ vẫn là có thể. Cái này đệ nhất nha, muốn bồi dưỡng cá nhân đến giúp đỡ làm việc, người thứ hai nha. Tinh khiết toái là trong lòng ác thú vị, hắn ngược lại muốn xem dưới nhân vật chính cùng phối hợp diễn, kinh quá trên tay mình điều giao phía sau, đến cùng ai sẽ càng tốt hơn đâu. Lâm Bình Chi nghe được câu này phía sau, nghĩ đến xa xa phụ mẫu còn đang chịu khổ, giọng căm hận nói, "Muốn, Bình Chi nằm mộng cũng muốn." Chương 110, thu đồ đệ Bình Chi, canh thứ tư, cầu vượt 90 điểm. Thiết Tâm Hằng thấy Lâm Bình Chi cắn răng nghiến lợi răng dấp, biết hắn đối với Thanh Thành phái oán hận chất chứa sóng sâu, hận không thể đem đám người toàn bộ giết hết, chỉ tiếc chính mình quá mức nhỏ yếu, việc này căn bản khó có thể làm được, chỉ nghe hắn nói, "Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, là được thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." Trong lòng đất Lâm Bình Chi nghe xong, hắn nghi ngờ nhìn đối phương liếc mắt, trong mắt lóe lên không tín nhiệm qua mang, dù sao vô duyên vô cớ có người muốn thu chính mình làm đồ đệ, đến cùng hắn là đồ gì đây? Nhưng Lâm Bình Chi nghĩ đến chính mình lỗi nhưng một thân, nếu như đối phương muốn mưu đồ cái gì, căn bản không cần phải lần này làm ra vậy a. Trực tiếp đi động thủ là được rồi, kinh quá thời gian mấy ngày bên trong, hắn cũng hết biết hết đến giang hồ tàn khốc, đắc, tốt. Bình Chi nguyện ý bái ngài làm thầy. Lâm Bình Chi nói gian nan từ dưới đất đứng lên, chỉ nghe phát thông âm thanh, cả người hắn té quỵ dưới đất, bang bang dập đầu bắt đầu khấu đầu tới, hắn tuy là chưa thấy qua Thiết Tâm Hằng võ công, thế nhưng trên đường đuổi kịp chính mình thời điểm, sợi không tốn chút sức nào, khẳng định mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều. Lúc này không phải do Lâm Bình Chi chọn 3 lấy 4, chỉ cần đã lệ võ công cao hơn hắn nhân vi sư, mới có thể lúc cứu trở về phụ mẫu của chính mình, hắn ở nghĩ đến đây phía sau, lại nhanh chóng bắt đầu dập đầu. Thiết Tâm Hằng hào phóng thừa nhận Lâm Bình Chi quỳ lạy, nếu dự định thực sự thu đối phương làm đồ đệ, chịu hắn vài cái khấu đầu cũng là phải, đợi đến Lâm Bình Chi liền dập đầu 9 cái khấu đầu phía sau. Thiết Tâm Hằng tay trái phất một cái, cất cao giọng nói, "Được rồi, vào ta môn phái không có nhiều như vậy quy củ, chỉ cần trước gõ 9 cái khấu đầu phía sau, xem như là đơn giản nghi thức nhập môn. Về sau chỉ cần không làm khi sư diệt tổ chuyện là được." Lâm Bình Chi nguyên bản té quỵ dưới đất, đột nhiên cảm giác được toàn thân không bị khống chế, cả người không khỏi đứng lên, nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, cũng hiểu được cái này môn quy quá mức tự do, bất quá như vậy vừa lúc cũng tiết kiệm chịu môn phái tầm bác. Lúc này thấy rõ Thiết Tâm Hằng không phí sức khí, liền đem chính mình từ dưới đất cho làm lên, cũng không có thấy hắn người làm sao di chuyển ở dưới, trong bụng không khỏi thầm nghĩ xem ra người sư phó này, quả nhiên không có bái sai, thần thông của đối phương còn đại, chỉ phải nghiêm túc tu tập, nhất định có thể báo chính mình đại thủ. Lâm Bình Chi cung kính nói, "Là, Bình Chi cận tuân sư mệnh." Tuy là Thiết Tâm Hằng nói môn phái quy củ thiếu, thế nhưng nên có tôn kính vẫn là phải. Thiết Tâm Hằng thấy Lâm Bình Chi thái độ phía sau, trong lòng có chút thỏa mãn, không tiêu không vội đáng giá nhận lấy, cất cao giọng nói, "Võ học chi đạo bên trên ta học phú ngũ sa, bất luận là trường pháp, vẫn là kiếm pháp, hoặc là côn pháp các loại, chờ, võ công, đều là tích trữ ở trong lòng ta." Thiết Tâm Hằng nói lời này cũng không có nói ngoa, trường pháp hắn biết Thiên Sơn Lục Dương trưởng, Hàng Long thập bát trưởng, kiếm pháp hội lục mạch thần kiếm còn có Tử Vương Ngự Yên cửa trung được đến bí tịch, cũng có thể nói là biết rõ bách gia võ học, còn như côn pháp hắn biết cái bang đả cầu đồng pháp. Trước đây Tiêu Phong đem môn võ công này giao cho Thiết Tâm Hằng lúc, hắn cũng học không sai biệt lắm, theo công lực tăng trưởng, đối với cái này môn côn pháp đã hoàn toàn hiểu được, tuyệt không kém gì Tiêu Phong bản thân, thậm chí còn càng tốt hơn. Cộng thêm Thiết Tâm Hằng còn có học vô chỉ cảnh Thiên Sơn chết mai thủ, nói mình học phú ngũ sa ngược lại không chút nào lộ vẻ khoa trương. Thiết Tâm Hằng dừng một chút lại nói, "Ngươi nghĩ học cái gì?" Trên người hắn tùy tiện cầm quyển bí tịch, chỉ cần dưới làm việc cực nhọc đi tu tập, là có thể so với Dư Thương Hải lợi hại. Lâm Bình Chi nghe Thiết Tâm Hằng đại khen kỳ tử, trong lòng có điểm không tin, nhưng cũng sẽ không ngu ngốc biểu hiện ra ngoài, nghe được đối phương để cho mình chọn võ công phía sau, cung kính nói, "Sư phụ đệ tử kiến thức nông cạn, thực sự không biết học loại nào tốt hơn, nhưng là hy vọng có thể tập trung nhanh chóng trở thành cao thủ võ công." Lâm Bình Chi tâm lý rất rõ ràng, chính mình lớn tuổi, nếu quả thật muốn luyện đến Dư Thương Hải cái loại tình trạng này, sợ rằng cũng phải hoa thời gian mấy năm a. Cho nên là, tự nhiên hy vọng học nhanh nhất cái loại này, tốt cứu gia phụ mẫu ôm đại thủ. Thiết Tâm Hằng nghe vậy trầm mặc, một lúc sau trầm ngâm một chút nói, "Tốt, ta chỗ này thật có môn võ công, có thể học cấp tốc, có thể cho ngươi 3 tháng sau, liền sở hữu báo thù năng lực, chỉ là có chút chỗ thiếu hụt." Nói, câu nói kế tiếp sẽ không tiếp tục. Thiết Tâm Hằng trên người võ công bí tịch rất nhiều, thế nhưng toàn tâm toàn ý dạy hắn võ công, nhưng không có nhiều như vậy tâm tư, hơn nữa như là Bắc Minh thần công bực này võ công, hắn lại không muốn chuyển xuống. Thiết Tâm Hằng tuy là thu Lâm Bình Chi làm đồ đệ, có thể thuần thục là chơi tính mà thôi, muốn hắn thật tình giáo đối phương, tự nhiên không thể nào, tùy tiện nhưng bản tịch Tà Kiếm Phổ cho hắn luyện thành đi, ngược lại nguyên tắc bên trong hắn chính là luyện cái này. Còn có nha. Bên cạnh theo cái trẻ tuổi đồ đệ, khó tránh khỏi biết hấp dẫn những cô gái khác ánh mắt, hắc hắc, vì đoạn tuyệt đồ đệ ý tưởng dư thừa, liền tu tập tịch Tà Kiếm Pháp là được, không cần có dư thừa ý niệm trong đầu, mau sớm luyện thành tịch Tà Kiếm Phổ, cũng tốt cứu gia phụ mẫu hắn nha. Nói tóm lại, Thiết Tâm Hằng đều là đang vì hắn suy nghĩ, dù sao sau này chính mình mỹ nữ vẩn quanh lúc, bên cạnh theo cái nam đệ tử không tốt lắm. Hắn đại nghĩa lâm nhiên nghĩ đến. Lâm Bình Chi nghe nói như thế phía sau, vội vàng nói, "Sư phụ mặc kệ có bất kỳ chỗ thiếu hụt, chỉ cần có thể rất nhanh ôm đại thủ, còn có thể cứu trở về các cha mẹ, Bình Chi đều nguyện ý." Ở Lâm Bình Chi trong lòng, tất cả mọi chuyện cũng không sánh nổi cứu phụ mẫu, còn có báo được đại thủ trọng yếu, chính mình mau sớm luyện võ công giỏi, là có thể sớm một chút cứu ra phụ mẫu, cũng có thể làm cho hai người thiếu chịu chút khổ, hắn tự nhiên cảm thấy thừa nhận bất luận cái gì thống khổ, đều phi thường nguyện ý. Thiết Tâm Hằng nghe vậy gật đầu đáp, "Tốt, ta muốn chuyển, đang là nhà của ngươi chuyển tịch Tà Kiếm Phổ." Nói đến đây, trong miệng lộ ra sợi nụ cười. Lâm Bình Chi nghe xong trong bụng kinh ngạc, trả lời: "Sư phụ ta ra truyền 72 đường tịch Tà Kiếm Pháp, rất bình dòng, sao có thể trong thời gian ngắn luyện thành tuyệt thế võ công cứu trở về cha mẹ đâu? Hơn nữa ta hiện tại sẽ cửa này kiếm pháp, cũng không có bất cứ hiệu quả nào." Lâm Bình Chi nghe đối phương nói tịch Tà Kiếm Pháp phía sau, liền có chút hoài nghi, cửa này kiếm pháp nghe nói là ở tầng tổ phụ Lâm Đồ Sa trên tay, từng phát huy ra uy lực lớn, có thể sau lại nhưng ở cũng không còn người xông ra danh tiếng. Cũng không trách, Lâm Bình Chi đối ra truyền kiếm pháp, không có chút nào lòng tin a. Thiết Tâm Hằng trầm ngâm nói: "Ngươi bây giờ sở học tịch Tà Kiếm Pháp cũng không hoàn toàn, thiếu bộ phận trọng yếu nhất. Lâm Bình Chi hiện tại hội tịch Tà Kiếm Pháp, liền tam lưu võ công đều có chỗ không bằng, cả nhà bọn họ người, tự nhiên sẽ thua ở Dư Thương Hải trên tay." Chương 111, truyền thụ tịch tà, canh thứ 5, cầu toàn đặt hàng. Lâm Bình Chi nghe được câu này phía sau, trong bụng khiếp sợ ni thán nói: "Làm sao có thể, ta ra truyền tịch Tà Kiếm Phổ làm sao sẽ thiếu rơi đâu? Phải biết rằng tịch Tà Kiếm Phổ, chính mình Lâm gia nhưng là con một mấy đời, cũng chưa qua bao nhiêu thay mặt bộ dạng, làm sao có thể thiếu khuyết những thứ đồ khác đâu?" Thiết Tâm Hằng nghe Lâm Bình Chi ni than tự nói, trả lời: "Làm sao không có khả năng? Nếu như tịch Tà Kiếm Pháp thật như vậy rất rưỡi, ngươi tổ phụ Lâm Đồ Sa ha có thể tung hoành giang hồ." Nói thanh âm có chút lớn, chẳng lẽ mình còn có thể gạt ngươi sao? Lâm Bình Chi nghe xong lời của hắn phía sau, cũng hiểu được vô cùng có đạo lý, nhà mình truyền tịch Tà Kiếm Phổ, sợ rằng thật đúng là thiếu rơi chân chính đồ đạc, bằng không sao như vậy không sử dụng đây. Nếu như tịch Tà Kiếm Phổ thật là như thế này, người trên giang hồ cũng sẽ không trăm phương ngàn kế muốn thu được. Lâm Bình Chi trịnh trọng nói: "Cũng xin sư phụ chuyển cho ta tịch Tà Kiếm Pháp." Hắn nói cả người sâu đậm không người chào, hy vọng có thể tu tập tịch Tà Kiếm Phổ, thật sớm điểm cứu ra các cha mẹ tới, còn có báo được đại thủ. Thiết Tâm Hằng thấy rõ Lâm Bình Chi cử động phía sau, trong bụng thầm nghĩ đồ chơi này còn có người cầu chính mình giáo, Thiết Tâm Hằng thật lòng không hiểu, nếu như biết tịch Tà Kiếm Pháp chỗ thiếu hụt, dù coi như đưa cho hắn tu tập cũng không nguyện ý, dù sao muốn tiến hành tự tiến, không phải ai đều có thể ngoan hạ tâm lai. Thiết Tâm Hàng lại không biết là, hắn là báo hán không biết đàn ông chết đói, người trên giang hồ vì thu hoạch thực lực, dù cho giết vợ chứng đạo chờ, các loại, đều sẽ có người nguyện ý đi làm, càng chưa nói muốn cắt rơi phía dưới. Thiết Tâm Hàng trầm ngâm một chút nói, ngươi có thể nghĩ rõ, Tịch Tà kiếm pháp chỗ thiếu hụt cực đại. Hắn nhắc nhở lần nữa Lâm Bình Chi, cho thấy cùng mình tuyệt đối không quan hệ, không phải hắn bức đồ đệ tu tập. Lâm Bình Chi nghĩ đến vẫn còn ở chịu khổ phụ mẫu, ở đâu có cái gì suy tính ý tưởng, nghiêm giọng nói, sư phụ ý ta đã quyết, chỉ cần tu tập môn võ công này phía sau, sẽ không ở ôm đại thủ trước bị mất mạng, ta đều biết nguyện ý đi tu luyện. Thiết Tâm Hằng nghe thế thời điểm, cũng biết, bất luận mình tại sao tiến hành khuyên can, hắn cũng có tu tập cái này Tịch Tà kiếm phổ, cất cao giọng nói, được rồi, ngươi đã ý đã quyết, ta đã đem nó truyền cho ngươi. Thiết Tâm Hằng nói đem Tịch Tà kiếm pháp vận khí pháp môn, từng chút một ở bên cạnh sắp xuất hiện tới, Lâm Bình Chi mặc dù mệt nhọc cực kỳ, có thể chuyện liên quan đến chính mình báo thù hy vọng, nào dám đi đánh cái gì buồn ngủ, cả người hết sức chăm chú nghe. Một lúc lâu qua đi, Thiết Tâm Hằng than thở, dục luyện tử công, trước tiên tự cung. Nghĩ đến nguyên nên minh bạch nó chỗ thiếu hụt. Nói lắc đầu một cái, nhưng là đối với Lâm Bình Chi tuyển trạch, hắn sớm đã có đáp án. Quả nhiên, bên cạnh Lâm Bình Chi sau khi nghe xong, thần sắc thập phần phức tạp, biểu hiện trên mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng bên trong với cắn răng một cái, dĩ nhiên không cần bất kỳ thời gian suy nghĩ, trực tiếp từ dưới đất nhặt lên khối thạch đầu, dùng sức ở dưới đuổi trọng đập. Chỉ nghe a tiếng kêu thảm thiết, cái này cái thế giới mất đi vì nam nhân, lại nhiều thêm một vị nữ sĩ. Thiết Tâm Hằng thấy Lâm Bình Chi quyết phía sau, cũng không khỏi âm thầm gật đầu một cái, chỉ bằng vào hắn phần này tàn nhẫn tâm, cũng không quái tử, nguyên tắc bên trong ở nhạc bất quần dưới sự giám thị, có thể ẩn nút xuống tới, còn ngoài ý muốn dưới sự trùng hợp tập được Tịch Tà kiếm phổ, đây tuyệt không phải là tình cờ sự tình. Thiết Tâm Hằng nói, đang dạy ngươi Tịch Tà kiếm phổ thời điểm, ta trước nói cho ngươi biết lai lịch của hắn. Lâm Bình Chi mặc dù có điểm thiên phú, nhưng chung quy không thể đã gặp qua là không quên được, chỉ nghe một lần tự nhiên không thể đem kiếm pháp ghi lại, còn cần Thiết Tâm Hằng lần nữa tự thuật. Lâm Bình Chi dưới thân sớm đã đau lộ vẻ trước mắt đi, thế nhưng nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, như cũ bất động thanh sắc cung kính nghe, đáp, sư phụ lẽ nào Tịch Tà kiếm phổ còn có những thứ khác xuất xử hay sao? Thiết Tâm Hằng trả lời, ừm, Tịch Tà kiếm phổ nguyên vu Quỳ Hoa Bảo Điện, muốn nói lấy Quỳ Hoa Bảo Điện vốn là Bắc Tống trong thời kỳ một vị thái giám sáng chế, sau lại ngoài ý muốn đến rồi Hồng Diệp Thiền sư trên tay, mà ngươi tổ phụ là hắn tọa hạ đệ tử. Thiết Tâm Hằng nói đem Tịch Tà kiếm phổ lai lịch, toàn bộ tự thuật hoàn tất phía sau, sớm đã là hơn nửa canh giờ phía sau. Lâm Bình Chi chịu đựng đau đớn kiên nhẫn nghe, hắn thực sự không nghĩ tới ra truyền Tịch Tà kiếm phổ, cùng với nói là mình tổ truyền, chẳng nói là bán bộ Quỳ Hoa Bảo Điện. Một lúc lâu qua đi, Thiết Tâm Hằng mới nói, chúng ta đi thôi. Thấy Lâm Bình Chi ở đứt rễ từ phía sau, còn có thể kiên trì nghe cùng với chính mình nói hơn nửa canh giờ, cũng thật là nghị lực kinh người. Lâm Bình Chi nghe xong đáp, là sư phụ. Nói, theo sát mà Thiết Tâm Hằng phía sau, mặc dù bước đi đều lung la lung lay, tựa như tùy thời muốn ngã xuống giống nhau, thế nhưng Thiết Tâm Hằng cũng không nói gì dừng lại, hắn cứ tiếp tục đi nhanh theo. Trong lúc, tự nhiên không phải là không hề làm gì cả, Thiết Tâm Hằng đem Tịch Tà kiếm pháp niệm mấy lần, Lâm Bình Chi ở chịu nhịn thống khổ thời điểm, còn muốn nhớ kỹ Tịch Tà kiếm pháp tu tập khẩu quyết, cũng coi như là vô cùng không dễ dàng. Thành thạo sau 2 canh giờ, hai người tìm đến khách sạn ở lại, Lâm Bình Chi cũng rốt cục thả lỏng nhưng khẩu khí, Thiết Tâm Hằng phân phó tiểu nhị, ở trung quanh tìm cái lang trung qua đây, vì Lâm Bình Chi vết thương băng bó. Thiết Tâm Hằng là đối phương sư phụ, làm cái loại này võ hế sự tình, tự nhiên không thể nào, chỉ có để cho người khác qua đây làm. Điếm tiểu nhị thấy đại đỉnh chiếu lấp lánh bạc phía sau, ở mặt mày hớn hở ly khai, chỉ chốc lát sau xin mời đến cái giang hồ lang trung, băng nằm ở trên giường Lâm Bình Chi băng bó vết thương. Ngày thứ 2 phía sau, Thiết Tâm Hằng mang theo bị thương Lâm Bình Chi rời đi, hai người hướng phía giữa tay chậu vàng đại hội phương hướng bước đi. Lâm Bình Chi mặc dù muốn đi cứu phụ mẫu, nhưng cũng không phải Thanh Thành phái đối thủ, tự nhiên đi theo Thiết Tâm Hằng bên người. Cũng may, có Thiết Tâm Hằng ở bên chỉ điểm, Thanh Thành phái nhân không có được Tịch Tà kiếm phổ, là tuyệt sẽ không hữu nghị mở thôi, cho nên Lâm Chấn Nam phu phụ vẫn còn an toàn, này mới khiến Lâm Bình Chi yên lòng, toàn tâm toàn ý tu tập Tịch Tà kiếm phổ. Trong lúc, Lâm Bình Chi tự nhiên có gặp phải không biết vấn đề, đến đây hướng Thiết Tâm Hằng hỏi, đối với lần này hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn cũng không muốn quá nhiều tiếp xúc cửa này kiếm pháp, cho nên chỉ nói cho hắn nói chuyện, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, duy kiên bất tồi. Phía sau tu tập Tịch Tà kiếm phổ, tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn. Canh thứ 5, đầu năm ngũ liền viết nhiều như vậy, đối với ta thật sự là khiêu chiến không nhỏ. Nhưng ta muốn nói là, chính mình bắt đầu từ ngày mai muốn hùng khởi, giữ gốc 6 trường, kế tiếp trong 10 ngày, tinh khiết toái là xem thu hoạch. Nếu như không thể ngày lẻ phá 200 nguyên tiền nhuận bút, ta chỉ có thể đi ra ngoài tìm việc làm, đến lúc đó đổi mới cũng sẽ giảm thiểu, kế tiếp hy vọng mọi người có thể toàn bộ đặt hàng, làm cho ta mỗi ngày tăng điểm tiền nhuận bút. Hiện nay tiếp cận 150 nguyên mỗi ngày, cho nên cách mục tiêu rất gần, mọi người dưới sự cố gắng đặt, ngày sau ta mỗi ngày đều sẽ bạo phát, mọi người cũng sẽ mỗi ngày thoải mái. Chương 112, vạn lý độc hành, canh thứ nhất, cầu vượt 90 điểm. Đảo mắt lại là mấy ngày, Lâm Bình Chi dưới thân thương thế khá, hắn tu tập Tịch Tà kiếm phổ cũng hơi có tiến triển, ở Thiết Tâm Hằng xem ra chỉ cần qua một thời gian ngắn, bằng vào Tịch Tà kiếm pháp quỷ dị kia tốc độ, sợ rằng không bao lâu nữa liền có thể báo thủ. Trong lúc hai người ở trên đường, từng gặp gỡ lớn lớn nhỏ nhỏ mấy nhóm mao tặc, Thiết Tâm Hằng vì đúc luyện Lâm Bình Chi năng lực thực chiến, cố ý làm cho hắn ở sát phạt trung thành trưởng. Dĩ nhiên, Lâm Bình Chi vốn là nhà giàu công tử ca, làm cho hắn đi giết người làm sao chịu được, lần đầu tiên đem bữa cơm đêm qua đều nôn đi ra. Nhưng nghĩ tới còn ở phía xa chịu khổ các cha mẹ, mình nhất định tu tập tốt Tịch Tà kiếm pháp mới có thể đem nhị lao cho giải cứu ra. Lâm Bình Chi nghĩ việc này phía sau, trong lòng có kiên định không ít, giết dọn cả lông tặc dã ngày càng tàn nhẫn, tay chân cũng ngày càng linh hoạt, tự nhiên cũng tránh không được thụ thương. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Lâm Bình Chi trên người treo đầy vết thương. Mấy ngày nay Lâm Bình Chi tâm tính đã thay đổi, không phải tại làm sao ngây thơ, nếu muốn báo thù cầu cứu người khác căn bản vô dụng. Thiết Tâm Hằng cũng đã từng nói, hắn sẽ không giúp Lâm Bình Chi cứu cha mẹ, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn, ai cũng không giúp được. Đây cũng là Lâm Bình Chi khắc khổ tu tập nguyên nhân, trên giang hồ chỉ có thực lực mới là tối cao. Một ngày này, hai người hành tẩu ở trên quan đạo, lúc này khí trời chính trực buổi trưa, bầu trời nắng gắt như lửa, phảng phất là một cái lò lửa lớn vậy, đang không ngừng nướng đại địa. Thiết Tâm Hằng trên người chân khí hùng hậu, sớm đã tới nóng lạnh bất xâm tình trạng, nhưng là lại khổ Lâm Bình Chi, hắn cũng không có lợi hại như vậy, trên người bố ý đều bị mồ hôi cho ngâm tú, thoạt nhìn phảng phất từ nói bên trong đi ra, trên trán còn đang không ngừng đổ mồ hôi, nhưng vì có thể đuổi kịp Thiết Tâm Hằng bộ pháp, như trước sải bước vội vàng đường. Thiết Tâm Hằng mắt thấy ở đi xuống, khoảng cách chỗ nghỉ tạm thôn trấn cũng có chút khoảng cách, chẳng dừng lại nghỉ tạm a. Vừa lúc ở phía trước có khối dưa hấu điện, cái kia vừa lớn vừa tròn dưa hấu, xanh biết câu dẫn tâm thần của người ta, nếu có thể ở cái này nhiệt tình như lửa mùa hè, mị mị ăn cái dưa hấu, đó cũng là món mỹ vị sự tình. Thiết Tâm Hằng thấy Nghi Lâm bộ dáng khả ái, cũng không khỏi bật cười, trên mặt hắn cười toát ra phía sau, gợi lên cái sâu đậm độ cùng, giống như nguyệt nha bản bộ dạng, càng gia tăng cỗ tà khí. Nghi Lâm thấy Thiết Tâm Hằng không chạy giật cười, lập tức có điểm nóng nảy, kêu lên, "Uy, các ngươi chả thế nào không chạy a?" Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, khiến cho người cảm thấy hết sức thoải mái. Thiết Tâm Hằng trầm ngâm nói, "Không còn kịp rồi, người nọ tới rồi." Nói ở Nghi Lâm phía sau nháy mắt, nhưng thấy vị thân hình hán tử cao lớn, nhanh chóng chạy tới, diện mạo của hắn cũng không tục tằng, ngược lại có điểm tuấn mỹ. Nghi Lâm quay đầu lại phía sau, nhìn thấy người này tới rồi, vội la lên, "Xong, xong, lúc này xong." Nói không được dậm chân, có vẻ vạn phần lo lắng. Thiết Tâm Hằng thấy rõ người đến phía sau, trong lòng cũng đại khái biết là người nào, người này nhất định là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang, hắn bởi vì khinh công chắc việt, đao pháp xuất chúng, nhưng người lại háo sắc thành tính, cho nên lại bị võ lâm người trong chính phái xưng là yêu dấu xanh. Thiết Tâm Hằng thấy hai người truy đuổi phía sau, cũng biết nói chuyện gì xảy ra, nhất định là Điền Bá Quang coi trọng Nghi Lâm khuôn mặt đẹp, sau đó muốn nàng khuất thân về, tiểu nhi cô tự nhiên không muốn, liền nhanh chóng chạy trốn. Điền Bá Quang phảng phất là đùa giỡn giống như con khỉ, thật chặt theo Nghi Lâm phía sau. Tuy là khoảng cách nguyên tắc có chút chênh lệch, thế nhưng trên căn bản là giống nhau, bất quá bây giờ lệnh hồ sung sợ rằng khó có thể hành động, dù sao hắn cực âm chân khí, không phải tốt như vậy đuổi, dù coi như hắn cuối cùng có thể khôi phục lại, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên trong khoảng thời gian này hẳn là ở Hoa Sơn a. Liên Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội, sợ rằng cũng chưa từng có tới thăm dự, tự nhiên Hằng Sơn phái Nghi Lâm tiểu Nico cũng không có người đi cứu rút, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp để cho mình đánh lên, xem ra người tốt quả nhiên có hảo báo. Nếu như làm cho những người khác biết, Thiết Tâm Hằng là nghĩ như thế nào, nhất định sẽ xịt hắn vẻ mặt, nha, ngươi là người tốt sao? Tinh khiết toái là một đại ác ôn. Canh thứ nhất, hôm nay còn có 5 canh, cầu khen thưởng, cầu toàn đặt hàng. Chương 113, anh hùng cứu mỹ nhân, phần 2, cầu tự động đạt. Điền Bá Quang ở phía trước cười dâm đãng nói, chạy a. Tiểu Nico ngươi làm sao không chạy? Hắn tự tin khinh công cao cường, cho nên tùy ý Nghi Lâm chạy, các loại, chờ, thời điểm thành thủ, trên người nàng tái vô lực khí lúc, đã đem nàng bắt tới, hắc hắc, đến lúc đó ở trên giường lúc ấy, cũng sẽ không ở tùy tiện lúc đích, càng không có lực lượng chống cự chính mình. Nghi Lâm nghe Điền Bá Quang lời nói, trong lòng vô cùng sợ, lo lắng nói, ngươi, ngươi không nên tới, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng nghĩ muốn rơi vào ma chảo bên trong, thật chặt cắn hàm răng trắng đoán, nếu như vạn nhất đối phương mạnh mẽ tới, nàng chỉ có thể lấy cái chết bảo tồn thuần khiết. Điền Bá Quang nghe Nghi Lâm lời nói phía sau, cười dâm đãng nói, hắc hắc, định giật là cái loại chim nhỏ. Nếu như nàng ở chỗ này, lão tử đưa nàng cũng bắt giữ những lời này tự nhiên có khoa trương nhân tố, Điền Bá Quang mặc dù nói võ công không kém, thế nhưng nếu như định giật sư thái ở chỗ này, nhất định sẽ nhanh chóng nắm lên Nghi Lâm đi liền, nào dám dừng lại lâu a. Thiết Tâm Hằng nghe đối thoại của hai người, trong lòng động dung, không cần phải nói hắn đối với Điền Bá Quang người như thế, là hết sức thống hận, dù sao trên giang hồ chỉ cần cái yêu dâu xanh là đủ rồi, Điền Bá Quang chuyện làm, cũng thật tai họa quá không ít mỹ nhân a. Cho nên là, vì những cái này bị hắn họa hại người, không thể làm gì khác hơn là đưa hắn giết chết. Thiết Tâm Hằng trầm ngâm một chút nói, "Bình Chi, để ngươi lên đi." Người này tên gọi là Điền Bá Quang, ở trên giang hồ nhân xưng Vạn Lý Độc Hành, ngươi đại cửu nhân Dư Thương Hải võ công, hẳn là cùng hắn sàn sàn với nhau, chỉ cần ngươi có thể đưa hắn giết đi, liền có thể tìm Dư Thương Hải báo thủ. Thiết Tâm Hằng làm cho Lâm Bình Chi cùng Điền Bá Quang tiến hành đối địch, là hy vọng hắn đối với võ lực của mình giá trị, cũng có thể tốt hơn nhận rõ chính mình, cho nên làm cho Lâm Bình Chi tiến lên đánh nhau. Lâm Bình Chi nghe được Thiết Tâm Hằng lời nói, tự nhiên là không chút do dự làm theo, vừa lúc mấy ngày nay hắn tu tập Quý Hoa Bảo Điện, tự cảm thấy võ công tăng mạnh không ít, người này võ công cùng Dư Thương Hải không sai biệt nhiều, cũng đẹp mắt dưới chính mình khoảng cách với hắn, nghĩ đến đây phía sau, tay hắn nắm thanh trường kiếm, đi ra ngoài. Điền Bá Quang thấy Lâm Bình Chi sau khi đi ra, cười ra nói, "Ú à, ta nói ngươi làm sao không chạy, nguyên lai là tìm hai cái tiểu bạch kiểm, ngươi cho rằng bằng bọn họ có thể chống đỡ được ta sao?" Điền Bá Quang nghe đối thoại của hai người phía sau, trong lòng chút nào không sợ, bởi vì bọn họ thực sự không giống phong độ của cao thủ, thoạt nhìn lao khí hoành thu dáng vẻ, thật sự coi chính mình thật lợi hại đâu. Lại bình luận từ bản thân cùng Dư Thương Hải võ công. Nghi Lâm nghe Điền Bá Quang lời nói phía sau, nhất thời nóng nảy, lo lắng nói, "Ngươi, hai người các ngươi chạy mau a. Nếu không, hắn sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi." Thiết Tâm Hằng nghe Nghi Lâm lời nói, chỉ cảm thấy cái này tiểu nhi cô làm thật thiện lương cực kỳ, thảo nào có thể được nhiều người như vậy yêu thích. Thiết Tâm Hằng mỉm cười nói, "Nghi Lâm tiểu sư phụ không cần lo lắng, có ta ở đây, không có việc gì." Thanh âm của câu nói này cũng không lớn, thế nhưng nghe vào trong tai, nhưng lại làm kẻ khác an tâm rất nhiều. Điền Bá Quang nghe Thiết Tâm Hằng nói khoác mà không biết ngượng, hừ lạnh nói, "Hèn, răng đều không có dài đủ đâu. Đã nghĩ học nhân gia anh hùng cứu mỹ nhân. Trong giọng nói vô cùng chẳng đáng, hắn thấy hai người kia chỉ là có thêm điểm hơi yếu vũ lực, sau đó cũng giống như mình, thấy tiểu ni cô xinh đẹp như hoa, đã nghĩ tiến lên làm anh hùng. Khi nghĩ tới chỗ này, Điền Bá Quang trong lòng có điểm không nhịn được, đang muốn tiến lên liệu lý hai người, không ngờ đối phương động thủ trước. Thiết Tâm Hằng nghe Điền Bá Quang ở bên kêu loạn, đã là lao không nhịn được, quát lạnh, "Bình Chi, ngươi còn đang chờ cái gì?" Thiết Tâm Hằng lao khí hoành thu giọng nói, phản phất có rất đại niên kỷ giống nhau. Quả thực Lâm Bình Chi nhìn cũng có chừng 20 tuổi, hai người niên kỷ tuyệt đối sẽ không cách biệt quá xa. Lâm Bình Chi nghe nói như thế bước nhanh đến phía trước, mới vừa nghe được đối phương gọi mình tiểu Bạch Kiểm, liền sớm không nhịn được, nếu như không phải Thiết Tâm Hằng không nói gì, hắn đã sớm xông lên phía trước. Lâm Bình Chi cười lạnh một tiếng, bất ngờ tần xông lên trước, thật là di chuyển như thỏ chạy, một cái chớp mắt, đã đến Điền Bá Quang trước người, hai người cách xa nhau không đến một thước. Lỗ mũi của hai người hầu như muốn đụng nhau. Cái này vọt một cái chiêu thức chi quái, không người tưởng tượng được, mà hành động cực nhanh, càng là khó có thể hình dung. Điền Bá Quang thấy rõ Lâm Bình Chi phóng tới, trong bụng cực kỳ giật mình, vội vã thân thể lui về phía sau, tay trái theo liên tục bổ hai đao. Lâm Bình Chi xoát xoát đâm liên tục hai kiếm, thế nhưng hầu như đều bị Điền Bá Quang đỡ được. Lúc này hai người thân hình đã kéo ra, Điền Bá Quang thấy rõ Lâm Bình Chi quỷ dị tốc độ phía sau, trong bụng giật mình hết sức, không dám chút nào sơ suất, quát to, "Hảo tiểu tử, có hai phần bản lĩnh nói, thân thể phút chốc một cái vọt tới." Thiết Tâm Hằng thấy hai người sau khi giao thủ, trong bụng không khỏi lắc đầu, Lâm Bình Chi cuối cùng là bởi vì tu tập tịch tà kiếm pháp quá ngắn, bằng không tốc độ nhanh hơn chút nữa, căn bản không dung Điền Bá Quang phản ứng kịp, trong nháy mắt là có thể ngừng. Lâm Bình Chi thấy rõ Điền Bá Quang vội vàng xông đến, trong lòng hơi có chút khẩn trương, dù sao lần đầu cùng cái này nhóm cao thủ giao chiến, cộng thêm tu tập tịch tà kiếm pháp thời gian ngắn ngủi, khó có thể hình thành quá lớn uy lực, vừa rồi cái kia kích chỉ là ở xuất kỳ bất ý dưới, lúc này mới làm đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm Bình Chi thấy rõ Điền Bá Quang đao vung tới phía sau, vội vã cầm trường kiếm đâm ra đi, chỉ nghe lách cách âm thanh, Lâm Bình Chi chỉ cảm thấy gan bàn tay một trận, thân thể mơ hồ ở đau, hai người lực lượng chênh lệch quá lớn. Lâm Bình Chi dù coi như có thể đuổi kịp tốc độ của hắn, có thể cũng khó mà cùng với đối kháng. Lâm Bình Chi rõ ràng trong này đạo lý phía sau, cũng biết mình duy nhất thủ thắng cơ hội liền là dựa vào tốc độ thủ thắng. Nghĩ đến đây phía sau, Lâm Bình Chi thế tiến công còn như mưa rông gió giật vậy sử xuất, hắn ra truyền 72 đường tịch tà kiếm pháp, khi lấy được chân chính kiếm phổ phía sau, phảng phất thay đổi cái răng rớp. 72 đường tịch tà kiếm pháp, nguyên bản không có gì lạ chiêu thức, càng trở nên vô cùng sắc bén, nó ý tứ là một chữ mau, lúc này đạt được cái kia tịch tà kiếm phổ đích thực muốn phía sau, phảng phất thay đổi hoàn toàn môn kiếm pháp, từng chiêu từng thức đều cực nhanh không gì sánh được. Điền Bá Quang ở Lâm Bình Chi tấn mãnh dưới sự công kích, dĩ nhiên không có chút nào phản kích cơ hội, chỉ có thể bị ép tiến hành phòng thủ, bởi vì hắn một ngày phòng thủ chậm xuống, cả người sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Cũng may mà là Điền Bá Quang được xưng vạn lý độc hành, ở khinh công trên có chỗ hơn người, cho nên tốc độ ngược lại cũng không yếu, bằng không vừa mới bắt đầu liền thất bại. Phần 2, cầu tự động đặt. Hôm qua đặt thiếu rất nhiều, hy vọng mọi người có thể thiết trí tự động đặt, tốt tăng trưởng một cái truy đặt hàng. Chương 114, đánh bại Điền Bá Quang, canh thứ 3, cầu vượt 90 điểm. Thế nhưng Điền Bá Quang tâm lý chỉ cảm thấy không gì sánh được biết quất, nhớ hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, chẳng bao giờ gặp gỡ loại điều này tình huống, đối phương thế tiến công vô cùng sắc bén, cộng thêm cái này như quỷ mị tốc độ, còn như mưa rông gió giật vậy đánh tới, hắn hơi có chút không chú ý, liền sẽ lập tức bại vong. Càng làm cho Điền Bá Quang phẫn hận là, hết lần này tới lần khác đối phương nội lực không thâm hậu, làm sao tốc độ càng như thế nhanh pháp, lúc này hắn căn bản không có thể phản kích, không ngừng cơ đao phòng thủ, một thanh cương đao có thể dùng liền gió đều chém gió bất tận, thế nhưng ở nơi này hơi chút sững sờ khoảng khắc, trên người lại treo đường vết rạch. Ngay tại lúc đó, bên cạnh Nghi Lâm thấy Lâm Bình Chi lại ngăn cản Điền Bá Quang công kích, không khỏi trong bụng thả lỏng không ít, cũng rốt cuộc biết hai người người mang tuyệt kỹ, nếu như bọn họ có thể hoàn toàn đỡ Điền Bá Quang, chính mình cũng sẽ không bị hắn bắt đi. Nghĩ tới đây phía sau, Nghi Lâm không khỏi cách Thiết Tâm Hằng gần một chút, dường như vậy mới có thể an toàn hơn. Thiết Tâm Hằng thấy Lâm Bình Chi tấn mãnh thế tiến công, cũng không khỏi lắc đầu, cái này tịch tà kiếm pháp uy lực tuy lớn, tốc độ càng là rất quỷ dị, nhưng Lâm Bình Chi chúng quy tu tập ngắn ngủi, chỉ sợ không phải Điền Bá Quang địch thủ. Nghi Lâm thấy rõ Thiết Tâm Hằng lắc đầu phía sau, nghi ngờ nói, vị đại ca này làm sao vậy, lẽ nào Điền Bá Quang quá lợi hại, liền các ngươi cũng không đỡ được sao? Thanh âm của nàng thanh thúy dễ nghe, khiến cho người nghe cả người thoải mái. Thiết Tâm Hằng nghe xong lắc đầu một cái, trả lời, không phải, ta chỉ là ở lắc đầu đáng tiếc, Bình Chi tu tập kiếm pháp thời gian ngắn ngủi, chỉ sợ không phải địch thủ. Quả thực, Lâm Bình Chi tu tập tịch tà kiếm pháp cũng chỉ có thời gian nửa tháng, tuy là tìm hiểu tịch tà kiếm phổ, thế nhưng cũng chỉ ngộ được chút thần bí, nếu như tốc độ của hắn ở nhanh lên một chút, liền có thể trong nháy mắt chế phục Điền Bá Quang, lúc này thế tiến công tuy là mãnh liệt, thế nhưng cũng chỉ có thể duy trì liên tục một chút, qua không được bao lâu, hắn sẽ thua trận. Quả nhiên, Lâm Bình Chi thế tiến công rất mạnh không gì sánh được, phản phất là không để lại dấu vết vậy đâm tới, Điền Bá Quang cho hắn bước đến luống cuống tay chân, thế nhưng một lúc sau phía sau, hắn dần dần ổn định tâm thần, cả người bình tĩnh chống đỡ đối phương thế tiến công. Lâm Bình Chi duy trì liên tục hơn 10 chiêu qua đi, trên người kiếm thế chợt giảm bớt, hắn tuy là tập có tịch tà kiếm pháp nhưng trên người thể lực căn bản không đủ để chống đỡ thời gian dài bạo phát, cho nên rất nhanh thì giảm bớt tốc độ. Điền Bá Quang thấy rõ Lâm Bình Chi tốc độ chậm xuống phía sau, lại trong nháy mắt bắt lại cơ hội, chợt cơ lên cương đao, ở mặt của hắn bên trên liên tục bổ hai đao. Lâm Bình Chi thấy phía sau trong lòng cả kinh, vội vã huy kiếm vọt tới, chỉ nghe lách cách âm thanh, trên tay hắn trường kiếm không cầm nổi, lập tức rơi xuống đất. Điền Bá Quang thấy phía sau chân phải thở gấp đi ra ngoài, dùng sức đá vào Lâm Bình Chi trên người, chỉ một thoáng cả người hắn giống như là chơi diều vậy, dĩ nhiên lăng không bay rất ra ngoài, nặng nề té lăn trên đất, ngoài miệng phun ra búng máu tươi tới. Lâm Bình Chi ánh mắt rét run, không nghĩ tới mình và đối phương khoảng cách chênh lệch lớn như vậy, xem ra gần nhất giết vài cái tiểu mao tặc, chính mình trong lòng dường như có điểm đắc ý vong hình liễu, cùng cao thủ chân chính so sánh với, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Lâm Bình Chi nghĩ tới đây phía sau, âm thầm nhận lấy tiểu ngạo tâm tư, hắn muốn học còn rất nhiều. Thiết Tâm Hằng thấy Lâm Bình Chi ngã xuống phía sau, trong bụng hơi có chút phẫn nộ rồi, lãnh đạo nói, ngươi lại nhìn, vi sư dạy ngươi như thế nào ngăn địch nói sai bước đi lên đi vào, bất kể như thế nào Lâm Bình Chi đều là đệ tử của hắn, mặc dù chỉ là hắn chơi tính làm, thế nhưng bị người khác đả thương, cốt có thể là của mình khuôn mặt, cho nên tự nhiên muốn báo thủ. Có nữa, Thiết Tâm Hằng cũng muốn biểu hiện dưới, dù sao ở đẹp ánh mắt của người chuyên chú dưới, tự nhiên được phá lệ ra sức. Nam ở phía dưới Lâm Bình Chi nghe vậy, hắn nhanh chóng từ dưới đất đứng dậy tới, bên cạnh Nghi Lâm thấy phía sau, vốn định tiến lên dịu hắn, dù sao tâm địa của nàng thiện lương, thấy loại này tự nhiên không thể bỏ mặc. Chỉ tiếc, từ Lâm Bình Chi cắt đứt phía dưới phía sau, đối với nữ tử liền có chút chán ghét, bởi vì hắn biết mình không thể sinh dục, cho nên đánh trong lòng bài xích cùng nữ nhân tiếp xúc, cái này không Nghi Lâm vẫn chưa đi qua đây. Lâm Bình Chi trong mắt bắn ra lạnh như băng qua màn, khiến cho bên cạnh Nghi Lâm càng không dám tiến lên, kinh ngạc nhìn một chút, nghe được Thiết Tâm Hằng hai người động tĩnh phía sau, Nghi Lâm liền đem ánh mắt rời đi. Điền Bá Quang nghe đối thoại của hai người phía sau, đã biết rồi, cái này cái nam tử trẻ tuổi, là Lâm Bình Chi sư phó, khẳng định khó đối phó hơn, nhưng nghĩ tới mỹ nhân ngay ở bên cạnh, chính mình há có thể bất chiến mà khuất, cắn răng nói, làm sao, đánh tiểu nhân, tới lão. Mặc kệ tới bao nhiêu, ta Điền Bá Quang đều tiếp được. Thiết Tâm Hằng nghe Điền Bá Quang lời nói, lãnh đạm nói, không cần, một tay liền đầy đủ nói, cả người thân hình phút chốc dưới nhảy ra ngoài, cơ hồ là trong nháy mắt lướt đi tới, hắn tay trái thân ra thẳng tới. Điền Bá Quang nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, tâm hạ nhẫn cười một tay chế phục chính mình, nhưng lại không phải cầm binh khí, đơn giản là si tâm vọng tưởng, thật coi hắn Điền Bá Quang dễ khi dễ à. Nghĩ tới đây phía sau, Điền Bá Quang thấy đối phương tay trái chụp tới, chợt vung ra cương đao bộ tới. Thiết Tâm Hằng thấy chuẩn bị ở sau bên trên chiêu thức không biến, như trước hướng phía Điền Bá Quang tìm kiếm. Bên cạnh Nghi Lâm thấy phía sau, trong miệng truyền đến tiếng kinh hô, nàng đã không dám nhìn tới, huyết nhục chi khu, sao có thể chống đỡ đao kiếm đâu. Vội vàng nói, vị đại ca này cẩn thận a. Thiết Tâm Hằng thấy rõ Điền Bá Quang cơ đao bộ tới, tay trái chợt lật lộn lại, tách ra cái này hùng mãnh một đao, thuận thế bắt đi tới. Điền Bá Quang chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, trên tay cương đao cũng nữa không cầm nổi, chỉ nghe lách cách âm thanh, rơi xuống đất. Thiết Tâm Hằng trên tay thế tiến công vẫn chưa giảm đi, ở Điền Bá Quang trên cổ tay chảo lại phía sau, vươn tay nhẹ bỗng đánh ra, nện ở Điền Bá Quang hung trên miệng, cả người hắn liền lăng không bay rất ra ngoài, giống như lại tựa như ở thả thiên chỉ hạc giống nhau, nặng nghề màn nện ở xa mười mấy mét trong bụi cỏ. Một trường này nhìn như hời hợt đánh ra đi, trên thực tế ẩn chứa hung mãnh lực đạo, liền Điền Bá Quang người bậc này đều sẽ bị lập tức đánh bay, có thể thấy được vỗ lên uy lực như vậy. Hai người thấy Thiết Tâm Hằng trong nháy mắt đánh bay Điền Bá Quang, không khỏi mở ra mắt thấy, dưới cái nhìn của bọn họ cái này trưởng lợi hại như vậy, thế nhưng trên thực tế Thiết Tâm Hằng liền hai thành lực đạo đều vô dụng ra, Điền Bá Quang liền chợt bay rất ra ngoài, dù sao hai người võ công chênh lệch quá lớn, trong nháy mắt bị chế phục, cũng là tình hữu khả nguyên a. Canh thứ 3, cầu toàn đặt hàng, cầu khen thưởng, còn có tự động đặt, hôm qua thiếu thật nhiều, ta muôn hôm nay 6 trường, tranh thủ đột phá 600 truy đặt hàng. Chương 115, xử trí dâm tặc, canh thứ 4, cầu toàn đặt hàng. Thiết Tâm Hằng đem Điền Bá Quang đánh bay phía sau, cũng không gấp đi lên chế phục hắn, bởi vì hắn đối với lực đạo của mình có lòng tin tuyệt đối. Điền Bá Quang ở thừa nhận cái này trưởng phía sau, khẳng định khó có thể chạy trốn. Thiết Tâm Hằng xoay đầu lại, hướng phía Nghi Lâm mỉm cười nói, đa tạ tiểu sư phụ quan tâm, chính là Điền Bá Quang đối với ta mà nói, tự nhiên không nói chơi. Thiết Tâm Hằng võ công ở Tiếu Ngạo thế giới có 102 giang hồ, dù coi như là Hắc Mộc Nhai ở trên Đông Phương thị tỷ, hắn có sẽ không sợ sệt. 10 cái Điền Bá Quang tới rồi, cũng không đủ Thiết Tâm Hằng nhìn đâu. Chỉ là Nghi Lâm không rõ ràng ranh giới cuối cùng của hắn, bằng không đương nhiên sẽ không mất công lo lắng. Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, thấp tiếng nói, không khách khí, Điền Bá Quang võ công tuy là cao cường, nhưng ở thí chủ trên tay đi không được quá cái hiệp, thì ra võ công của các ngươi cao cường như vậy, hại ta mất công lo lắng. Một phen nói thanh âm của nàng dần dần mà nhỏ, phảng phất là muội ở kêu to. Thiết Tâm Hằng nghe Nghi Lâm lời nói phía sau, cười ta nói, làm sao, lẽ nào Nghi Lâm sư phụ đang quan tâm ta sao? Công lực của hắn sâu dày vô cùng, mặc dù Nghi Lâm lời nói thấp như muội tiếng, nhưng vẫn là bị hắn nghe rõ rõ ràng ràng, lúc này thấy bên ngoài bộ dạng phía sau, liền nhịn không được trêu ở dưới. Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, không hề nghĩ ngợi lên đường, đây là tự nhiên. Ngươi cho ta ngăn cản Điền Bá Quang cái này đại dâm tặc, ta đương nhiên biết lo lắng an nguy của ngươi. Nàng thấy Thiết Tâm Hằng đánh bại Điền Bá Quang phía sau, nguyên bản căng cứng trái tim cũng rốt cục buông xuống. Thiết Tâm Hằng nghe vậy, bừng tỉnh đại nộ đáp, "Ồ, thì ra ngươi thực sự là quan tâm ta à?" Hắn câu nói này chữ, cắn đặc biệt trọng, khiến cho người không khỏi sản sinh hiểu lầm. Nghi Lâm nghe những lời này phía sau, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, liền vội vàng lắc đầu nói, "Không phải, không phải, ngươi nghĩ như vậy." Nói dong đưa hai tay, ý bảo đối phương suy nghĩ nhiều. Thiết Tâm Hằng nghe lời này, nghi ngờ nói, "Làm sao? Lẽ nào tiểu sư phụ vừa rồi không quan tâm ta sao?" Hắn thấy Nghi Lâm trên mặt mắc cỡ đỏ bừng dáng vẻ, nhưng cảm giác càng thêm đáng yêu. Nghi Lâm nghe vậy lắc đầu lợi hại hơn, hãy nay tiếng nói, "Không phải, vừa rồi ta thấy ngươi và Điền Bá Quang đối địch, làm sao sẽ không phải lo lắng an nguy của ngươi đâu. Dù sao ngươi là bởi vì ta mới lại ở chỗ này bị hắn cuốn lấy." Nhưng là nói xong câu đó phía sau, lại cảm thấy có chút không ổn, rất sợ đối phương lần nữa loạn tưởng, lần nữa lắc đầu nói, "Ôi, không đúng." Thiết Tâm Hằng thấy Nghi Lâm dáng vẻ lo lắng, không khỏi cười lên ha ha. Bên cạnh Nghi Lâm nghe cái này tiếng cười sang sảng, trong nháy mắt cũng minh bạch đối phương nói đùa mà thôi, xấu hổ nói, "Vị đại ca này, ngươi không muốn ở trêu đùa Nghi Lâm?" Thiết Tâm Hằng nghe vậy trả lời, "Ta là thấy tiểu sư phụ thật là đáng yêu, lúc này mới nhịn không được nói thêm vài câu, nếu có chỗ thất lễ, mong rằng tha thứ." Hắn nói hướng Nghi Lâm sâu đậm không người chào, hy vọng bỏ qua cho mới vừa vui đùa. Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng đều nói như vậy, nàng có làm sao sẽ chú ý đâu. Liên vội vàng tiến lên đi bộ dạ phụ, nói ra, không có chuyện gì, chỉ cần về sau đừng tại đùa kiểu này, chính là nói, trên mặt lại dâng lên tầng đỏ ửng. Thiết Tâm Hằng thấy Nghi Lâm thân xuất thủ cánh tay, trong lòng không khỏi rung động, nhưng thấy của nàng hai nhỏ và dài tay nhỏ bé, qua đây bộ dạng phụ thời điểm, được không như trong suốt một dạng, đặc biệt trên tay nu ấm áp xúc cảm, phảng phất mặt trên không có đầu khớp xương giống nhau, khiến cho hắn có điểm không đành lòng buông tay. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng biết Nghi Lâm cái này nhân loại, nhất đang chặt, nếu như cầm chặt lấy của nàng tay không thả, đối phương khó tránh khỏi biết sản sinh ác cảm, như vậy chính mình chuyện làm, không khỏi sẽ có chút cái được không bù đắp đủ cái mất, nghĩ đến đây phía sau rút về hai tay. Nghi Lâm nâng dậy Thiết Tâm Hằng phía sau, đem như bạch ngọc thủ đoạn rút về, hỏi vị đại ca này không biết vui vẻ đại danh. Nghi Lâm đa tạ ngài cứu rút. Nói hai tay hợp cái lễ, sâu đậm hướng hắn không người chào. Thiết Tâm Hằng thấy rõ có tốt đẹp người nói chuyện cơ hội, nghiêm mặt nói, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chính là chúng ta nghĩa hẹp bản sắc, tiểu sư phụ không cần đa lễ. Tại hạ họ Thiết tên gọi là Tâm Hằng. Dĩ nhiên, những lời này muốn nhìn cái gì người, nếu như là những nam nhân khác, hoặc là tướng mạo xấu xí nữ nhân, Thiết Tâm Hằng thấy của bọn hắn bị Điền Bá Quang khi dễ, cũng sẽ không đi ra phía trước, ở Nghi Lâm trước mặt, tự nhiên muốn nói hiên ngang lẫm liệt. Nghi Lâm biết được tên của hắn phía sau, nói ra, nguyên lai là Thiết đại ca, còn muốn đa tạ ngài cứu giúp, vừa nói vừa là sâu đậm không người chào. Thiết Tâm Hằng lắc đầu một cái nói, Nghi Lâm sư phụ, lúc này Điền Bá Quang đã bị chúng ta chế phục, chỉ là không biết nên xử trí như thế nào. Hắn nói có chút khó khăn, đương nhiên nếu như Nghi Lâm không ở nơi này, tự nhiên sẽ đem Điền Bá Quang giết đi, nhưng vì có thể lưu cái ấn tượng tốt, cũng là trưng cầu ý kiến của nàng. Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, trong nháy mắt có điểm không biết làm sao, nếu như xử trí Điền Bá Quang, nàng thật vẫn không biết, người xuất gia ý tứ là lòng dạ từ bi, không thể vọng động sát sinh, có nữa chính mình không có tổn thất gì, đang ở nàng muốn sự tỉnh thời điểm. Điền Bá Quang ở bên cạnh la lớn, tiểu sư phụ tha mạng a, ta về sau cũng không dám nữa làm ác. Thì ra bên cạnh Lâm Bình Chi thấy sư phụ cùng tiểu nhi cô đang nói chuyện trời đất, tự nhiên không dám lên đi vào cái giày, liền chạy tới đem nằm dưới đất Điền Bá Quang áp giải qua đây. Lúc này Điền Bá Quang nghe đối thoại của hai người, minh bạch sống chết của hắn tất cả tiểu nhi cô một ý niệm, tự nhiên bắt đầu đại nói xong biết cầu xin tha thứ. Nghi Lâm nghe Điền Bá Quang lời nói phía sau, không khỏi có chút động lòng, rốt cuộc là mới ra giang hồ đóa hoa nhỏ, dễ dàng như vậy liền tin Điền Bá Quang lời nói. Thiết Tâm Hằng thấy nàng có điểm muốn động bộ dạng, khuyên nhủ, Nghi Lâm, cái này Điền Bá Quang làm nhiều việc ác, nếu để cho hắn đi, sợ rằng lại có không ít người bị hắn tai họa, ngươi cần phải biết. Nghi Lâm nghe lời này phía sau, nhất thời hiểu, trong bụng rất làm khó dễ, cuối cùng nói, Thiết đại ca, cái này Điền Bá Quang là ngươi chọc tới, xử trí như thế nào hắn liền giao cho ngươi đi. Nàng lúc đầu có điểm do dự tâm tư, lúc này nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, liền không dám nói nữa thả Điền Bá Quang, đơn giản đem cái vấn đề khó khăn này giao cho đối phương xử lý. Thiết Tâm Hằng lắc đầu nói, thôi được, tạm tha ngươi cái tánh mạng, nhưng là tội chết có thể miễn, bất quá tội sống khó tha. Bình Chi cha tấn a. Hắn nói làm cho Lâm Bình Chi động thủ. Lâm Bình Chi nghe xong tự nhiên không khách khí, xoát trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, lại Điền Bá Quang dưới thân, chợt đâm tới. Canh thứ tư, buổi tối còn có hai canh. Cầu toàn đặt, còn có khen thưởng hoa tươi a. Chương 116, đi trước hành sơn, canh thứ 5, cầu toàn đặt hàng. Nghi Lâm nghe trên mặt đỏ hơn, nàng thanh tú tuyệt luân khuôn mặt, hồng phát phát một mảnh, dường như muốn thẩm thấu ra máu, rõ ràng tiếng nói, Thiết đại ca, ngài không cần nói. Nàng nói thu về song trường, không ngừng nhớ kỹ cái gì chú ngữ. Thiết Tâm Hằng thấy Nghi Lâm bộ dáng khả ái, cũng biết nhân ra quá mức xấu hổ, nếu như nói tiếp, nói không chính xác còn có thể đưa nàng tức giận đâu. Lúc này mới trầm mặc không ngớt. Một lúc sau, Thiết Tâm Hằng dặn dò, Bình Chi, Điền Bá Quang mang cho ta lấy, ta môn cùng nhau chạy đi à. Đoạn tuyệt hắn làm chuyện xấu khả năng. Hắn phân phó sự tình, Lâm Bình Chi tự nhiên dựa theo làm, đem Điền Bá Quang bắt, làm cho chính hắn đang bước đi. Thiết Tâm Hằng dừng lại nói, Nghi Lâm tiểu sư phụ, ta muốn hành sơn tham gia Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội, cái này muốn lên đường, không biết ngươi muốn đi đâu. Hắn tự nhiên biết Nghi Lâm cũng là đi hành sơn, nhưng không có mời nàng cùng nhau, bởi vì biết đối phương cũng là cùng nhau, đến lúc đó tiện đường chính là. Nghi Lâm sau khi nghe xong có điểm không thôi, dù sao cũng là đi ra trên giang hồ tiếp xúc nhiều nhất nam nhân, nhưng lại đã cứu tánh mạng của mình, để cho nàng được để bảo tồn thuần khiết, tốt dám khẳng định là có chút, lúc này nghe hắn muốn đi, chẳng biết tại sao dâng lên sợi không nỡ. Nào biết ở phía sau thời điểm, chợt nghe Thiết Tâm Hằng đi nói hành sơn tham gia Lưu Chính Phong sư bá rửa tay chậu vàng đại hội, đó không phải là cùng chính mình giống nhau nha, trả lời, Thiết đại ca thật là tấu xảo a. Ta cũng là cùng đi tham gia Lưu Chính Phong sư bá rửa tay chậu vàng đại hội, nếu không ta muôn cùng đi chứ. Thái Sơn phái, Hành Sơn phái, Phái Hoa Sơn, Tung Sơn phái, Hàng Sơn phái kết làm đồng khí liền kỹ năng ngũ nhạc kiếm phái, ở trên giang hồ dương danh lập vạn, ngũ cái môn phái gian người ở bên ngoài xem ra thân thiết cực kỳ, cho nên Nghi Lâm cứ gọi Lưu Chính Phong sư bá, cũng chỉ do nói còn nghe được, dù sao Hành Sơn cùng Hàng Sơn là đồng minh nha. Nghi Lâm nghĩ đến hai người có thể cùng một chỗ, không biết vì sao nguyên bản trong lòng không vui, lại trong nháy mắt biến mất không thấy. Nghi Lâm vốn là cùng Hàng Sơn phái nhân cùng đi, chỉ là ở trên đường đi lạc, lại đụng với Điền Bá Quang cái này dâm tặc, đối với mình đơn độc hành tẩu giang hồ, tự nhiên sẽ có điểm sợ, nếu như lại đụng với cái gì phần tử xấu, nàng có thể không chống đỡ nổi, còn là theo chân Thiết bên cạnh đại ca an toàn, nàng tâm lý không khỏi âm thầm nghĩ đến. Thiết Tâm Hằng cũng không nghĩ tới chính mình anh hùng cứu mỹ nhân, nhanh như vậy liền có thể thu được Nghi Lâm hảo cảm, nếu không giống như lệnh hồ sung như vậy tới chàng khổ nhục đùa giỡn, để cho nàng hoàn toàn ái mộ về đâu. Cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, làm như vậy về sau không tốt giải thích, nếu như bị Nghi Lâm phát hiện, khó tránh khỏi biết biến khéo thành vụng. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Tốt, Nghi Lâm ta môn cùng nhau chạy đi a." Thấy Nghi Lâm thịnh tình mời phía sau, hắn đương nhiên sẽ không đi cự tuyệt. Hai người tương yêu cùng một chỗ đồng hành, toàn bộ đội ngũ lớn mạnh hơn không ít, dù sao lại thêm hai người nha. Trên đường vì chiếu cố Nghi Lâm, tự nhiên không có hướng về phía trước như vậy, vội vã đi lên đường. Thiết Tâm Hằng càng là phát huy sở trường của mình, hài hước vì Nghi Lâm nói chê cười, từ Kim Cổ Hoàng bắt đầu nói, ở đến tiên kiếm, kỳ hiệp truyện, bạch xa chuyện các loại, chờ, cổ điện tiên hiệp cố sự, nói tóm lại vì lấy lòng Nghi Lâm, hắn chính là nhọc lòng a. Dĩ nhiên, trong lúc hai người cảm tình cũng tăng không ít, Thiết Tâm Hằng thường xuyên đối với Nghi Lâm làm ra điểm hôn bí mật cử động, nói thí dụ như ngẫu nhiên đụng dưới tay nhỏ bé, thuận tiện trêu đùa nói mấy câu, cũng làm cho nàng cho e lệ tránh được. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng lại biết, giữa hai người cảm tình không ngừng làm sâu sắc, chỉ cần ở một cái thời khắc mấu chốt, là hắn có thể hoàn toàn bắt nàng lại, đương nhiên còn cần điểm thời cơ. Một ngày này mọi người đi tới Hành Dương Thành, thế nhưng lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, cộng thêm mọi người lại không thế nào ăn cái gì, cái này không đi trước Hành Dương Thành bên trong nổi danh nhất tử lâu, tên cứ gọi là Hồi Nhạn lâu, Thiết Tâm Hằng làm cho Lâm Bình Chi hai người đi qua, điểm lần rượu và thức ăn đi ra, đêm nay hắn dự định ở chỗ này nghỉ tạm, sau đó ngày mai tham gia Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội. Nghi Lâm mấy ngày nay đối với Thiết Tâm Hằng hảo cảm tăng gấp bội, nghe được đề nghị của hắn phía sau, mặc dù biết trước phải đi tìm sư phụ, nhưng vẫn là không tự chủ đáp ứng tới. Canh thứ 5, chờ sau đó còn có một canh, lại cầu dưới toàn bộ đặt, hoa tươi, gần nhất thực sự thiếu rất nhiều, xem ở bạo nổ càng mặt trên, mọi người thiết trí tự động đặt ta. Chương 117, Hồi Nhạn lâu bên trên, canh thứ 6, cầu vượt 90 điểm. Thiết Tâm Hằng thấy Nghi Lâm nguyện ý lưu lại, trong lòng không khỏi thầm nghĩ hấp dẫn, mấy ngày nay lại qua nửa tháng, hắn đoạn này trong thời gian không có khai bao, đặc biệt đang cùng Nghi Lâm cùng nhau thời điểm, mỗi ngày phần lớn là nói chút cố sự cho nàng nghe, nhưng là làm cho hai người cảm tình tăng vọt. Lúc này hai người đã đến Hành Sơn trong thành, sợ rằng không bao lâu nữa thế giới Nghi Lâm thì sẽ cùng theo Hàng Sơn phái nhân trở về, nếu như không phải thừa dịp hôm nay bắt nàng lại, sau này muốn đang làm cái gì lời nói, nhất định sẽ càng thêm khó khăn, cho nên là cơ hội mất đi là không trở lại. Đáng giá nói một cái là, gần đây Điền Bá Quang bị điều giao càng ngày càng nghe lời, Thiết Tâm Hằng ở trên người hắn hạ sinh tử phụ, loại này sinh tử không bằng cảm giác, khiến cho hắn bây giờ suy nghĩ một chút cũng không hàn mà túc, càng là sinh không nổi phản kháng chút nào ý niệm trong đầu. Bốn người ở Hồi Nhạn lâu ở trên tầng 2, bày một bàn tiệc rượu, mặt trên tự nhiên là mọi thứ đủ đều đã tới. Bởi vì Nghi Lâm không ăn món ăn mặn, cho nên cố ý làm nhiều vài cái thức ăn chay ở trên bàn. Thiết Tâm Hằng cười nói, Nghi Lâm tới ăn nhiều một chút. Nói ở bên cạnh gấp khối tàu phở, đặt ở Nghi Lâm trong chén. Nghi Lâm thấy Thiết Tâm Hằng vì mình gấp thức ăn phía sau, trên mặt không khỏi dâng lên tầng đỏ ửng, tốt ở trên đường thời điểm, sớm đã thành thói quen xuống tới. Bởi vì Thiết Tâm Hằng thường thường giúp nàng gấp thức ăn, vừa mới bắt đầu Nghi Lâm còn có thể từ chối dưới, thế nhưng theo thời gian lâu dài, cộng thêm hai người độ thiện cảm tăng vọt, tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Nghi Lâm đỏ mặt thấp giọng nói, đa tạ Thiết đại ca. Mặc dù nàng đã quen thuộc, nhưng vẫn là không nhịn được mặt đỏ, nói toàn bộ nhân tương vùi đầu xuống dưới, tựa hồ sợ nhân gia thấy được nàng mặt. Đông nhiên một đạo thanh âm không hòa hài truyền đến, "Hành, Hàng Sơn phái tiểu Nico, dĩ nhiên cùng Điền Bá Quang bực này đại dâm tặc cùng một chỗ, còn cùng người khác khanh khanh ta ta, thật là ném ta Ngũ Nhạc kiếm phái mặt." Thiết Tâm Hằng nghe được câu này phía sau, nhất thời khó chịu, "Lão tử cùng nữ nhân khô cái gì, các ngươi còn sao? Ăn cơm của mình đi là được." Thiết Tâm Hằng theo thanh âm địa phương nhìn lại, nhưng thấy vị ăn mặc xiêm y màu xanh nam tử, bên cạnh còn theo cái người đàn ông trung niên, ước chừng 40-50 tuổi bộ dạng, chỉ sợ là Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong lão đồng lửa a. Chàng thanh niên nhìn thấy bốn người ngồi chung một chỗ, không biết là thấy Điền Bá Quang cái này dâm tặc phẫn hận, hoặc là thấy Thiết Tâm Hằng cùng mỹ nữ cùng một chỗ, trong bụng hiện lên ghen tị tâm tư, cho nên lại mở miệng giày. Thiết Tâm Hằng có thể không phải treo lại liền, lãnh đạm nói, "Bình Chi ngươi đi tới giáo dưới hắn làm người như thế nào tâm tình mình vừa đúng đâu." Trong lúc bất chợt bị người cho quấy giày, tự nhiên hận không thể giết hắn. Nghi Lâm thấy phía sau nhất thời nóng nảy, cũng biết là đối phương lầm biết nhóm người mình, liền vội vàng khuyên nhủ, "Vị này Thái Sơn phái sư bá, ta và Thiết đại ca là ở trên đường biết, còn như Điền Bá Quang thì là hắn thu phục người làm." Thiết đại ca cũng không phải phần tử xấu thanh âm của nàng Thanh Thúy, khiến cho người nghe hết sức thoải mái. Nhưng sự thực không ai bằng như vậy, bất luận Nghi Lâm thanh âm đều tốt nghe, hai cái này Thái Sơn phái nhân đều sẽ không tin đích, xem vui đùa, thu Điền Bá Quang làm người hầu, xem hắn còn quá trẻ bộ dạng, làm sao có thể làm đến đâu. Đương nhiên sẽ không tin tưởng Nghi Lâm lời của. Bên cạnh Lâm Bình Chi nghe xong Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, lập tức từ dưới đất đứng lên, vậy mà hắn đang muốn đi tới thời điểm, bỗng nhiên lại là một đạo kinh thanh truyền đến, "Tốt, Lâm Bình Chi ngươi một cái cẩu tạp chủng, có thể nhường cho lão tử tìm được ngươi, cách lão tử vì tìm ngươi, không biết hao hết sức khỏe lớn đến đâu." Nói ba người vội vã đi lên. Lâm Bình Chi thấy người kia phía sau, lập tức tức giận nói, "La Nhân Kiệt hắn cắn răng nghiến lợi răng rắc, dường như muốn đem đầu rắn đều cho cắn nước." La Nhân Kiệt là vị 20 tuổi chàng thanh niên, hắn vẻ mặt phong sương răng rắc, hiển nhiên ở người đi đường thời điểm, cũng chịu không ít đau khổ a. La Nhân Kiệt cười lạnh nói, "Không sai, chính là ngươi ra ra ta, tại sao là muốn ta bắt ngươi trở về đây? Vẫn là tự mình thúc thủ chịu trói." Ngữ khí của hắn vô cùng chẳng đáng, tháng trước thời điểm, Lâm Bình Chi liền đánh không lại hắn, hai người võ công khoảng cách chênh lệch khá xa, lúc này có thể không tin, đối phương có thể thắng chính mình. Lâm Bình Chi hỏi phụ mẫu ta bọn họ thế nào. Lúc này thấy rõ La Nhân Kiệt phía sau, hắn tự nhiên muốn biết rõ ràng tình huống của cha mẹ, cho nên liền hỏi thăm. La Nhân Kiệt nghe xong sang sảng cười nói, "Làm sao? Uy nhi tử nhanh như vậy liền không kịp chờ đợi muốn với ngươi nhà cái đôi kia lão gia hỏa đoàn tụ sao? Yên tâm gia gia biết thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." Nói không khỏi cười ha hả. Lâm Bình Chi nghe La Nhân Kiệt lời nói phía sau, nghĩ đến các cha mẹ hiện nay còn có mệnh ở, đối với La Nhân Kiệt cũng không quá mức để ý, lạnh lùng nói, "Được rồi, ngươi có thể đi chết." Lâm Bình Chi nói sau khi nói xong, tay cầm lấy trường kiếm mạnh đánh móc sau gáy, thật là di chuyển như thỏ chạy, một cái chớp mắt đã đến La Nhân Kiệt trước người, hai người cách xa nhau không đến xa một mét. Cái này vọt một cái chiêu thức chi quái, không người tưởng tượng được, mà hành động cực nhanh, càng là khó có thể hình dung. Lâm Bình Chi xông sau khi đi lên, trên tay trường kiếm xoát gọn ra, bên cạnh La Nhân Kiệt thấy phía sau, vừa muốn vung ra trường kiếm chống đỡ, không ngờ trên cổ họng tiên huyết phun trào mà ra, nhưng là bị Lâm Bình Chi cho một kiếm cắt thiết hầu. Phía sau hai người thành phái đệ tử thấy phía sau, không hẹn mà cùng chạy tiến lên. Lâm Bình Chi thấy rõ hai người tới rồi, hắn sớm đã không phải ban đầu Phú Gia công tử ca, mấy ngày nay trải qua không ít thực chiến, so với lần trước cùng Điền Bá Quang đánh nhau lúc, đã coi như là tiến rất xa, mặc dù không có thể đem Điền Bá Quang đánh bại, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Lâm Bình Chi trong bụng không sợ hãi chút nào, chỉ nghe suy suy hai tiếng, hắn trường kiếm nhanh chóng gọn ra, đem hai người thế tiến công cho đỡ được. Ngay sau đó Lâm Bình Chi lần nữa công tới, xoẹt dưới, trong nháy mắt lại giết chết một người, hắn bảo chế đúng cách, hai người căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Sau cùng một gã thanh thành phái đệ tử, thấy rõ Lâm Bình Chi đại phát thần uy phía sau, cũng biết mình không phải là đối thủ, chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn, sau đó đang thông chi sư phụ chạy tới, hắn chạy đến đầu bậc thang thời điểm, trong nháy mắt đã bị Lâm Bình Chi đuổi theo, cho một kiếm đâm ở sau lưng, ngã xuống. Lâm Bình Chi thấy rõ hai người đều tựa như, hắc hắc cười nhạt hai tiếng, vô cùng quái dị, khiến cho người nghe không phải hàn mà tốt. Lâm Bình Chi trong bụng thầm nghĩ hiện tại chỉ là lợi tức, thanh thành phái nhân chờ lấy ta, ngay lập tức sẽ đem tất cả đổi cho các ngươi. Canh thứ 6, ngày mai lần nữa 6 chương. Ở này 10 ngày giữ gốc 6 chương dưới tình huống, ta đang lộng cái tăng thêm quy tắc, mỗi tăng 100 truy đặt hàng, thêm một canh, hiện nay là 500. Mỗi khen thưởng vạn VIP điểm tăng thêm chương, chú ý trở lên tình huống, đều là ở giữ gốc 6 chương dưới tình huống tăng thêm, cho nên chỉ cần đạt được một người trong đó, ta sẽ tiến hành 7 chương, ở chỗ này hướng mọi người cầu dưới tự động đặt, làm cho truy đặt hàng có thể bay lên. Chương 118, Thái Sơn môn đồ, canh thứ nhất, cầu toàn đặt hàng. Người bên ngoài thấy Lâm Bình Chi đại phát thần uy phía sau, không không kinh hãi, không nghĩ tới cái này bơ mặt trắng mèo lạ, lại có như thế kiếm pháp, tốc độ của hắn vô cùng quỷ dị, khiến cho người sau khi nhìn mục trường cầu đốc, không khỏi cùng với so sánh, cho dù là Thái Sơn phái Thiên Tùng đạo nhân, cũng tự cảm thấy khó có thể chống đỡ được kiếm pháp này. À, ngồi trên bàn nghi Lâm truyền đến kinh hô, mấy ngày nay nàng theo nhóm ba người đi, cũng biết Lâm Bình Chi cùng Thanh Thành phái ân oán, có thể nói là căn bản là không có cách hóa giải, cho nên thấy hắn trong nháy mắt giết chết ba người phía sau, chỉ có thể ở tâm yên lặng là trời sao niệm tụng vãng sinh chú. Thiết Tâm Hằng nói lãnh đạm nói, Điền Bá Quang chẳng lẽ còn muốn ta dạy cho người sao? Đưa bọn họ bắn ra hồi nhà lâu. Vốn là người thật là tốt nghi Lâm ăn, kết quả bị người cho quấy rầy, hắn sớm đã nín bục khí, nếu như không phải nghi Lâm ở bên cạnh, cần giữ gìn tốt hình tượng của mình, sẽ không như thế dễ nói chuyện. Điền Bá Quang nghe những lời này phía sau, cung kính đáp, là chủ nhân hắn từ cái bàn đứng lên, dừng một chút lại nói, Thái Sơn phái hai vị tầm mao, các ngươi là nhỏ hơn gia động thủ đâu, còn là mình cút ra ngoài. Giọng nói to mỏ, đối với Thái Sơn phái hai người, hồn nhiên không để ở trong lòng.